bị dạy dỗ thành thánh chương 1699 tới chương 1743. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Với lực lượng trước mắt của ngươi, còn chưa thể tạo thành uy hiếp với ta. Ngữ khí của Hắc Sa bình tĩnh, nâng tay lên, cách không túng một cái, trực tiếp dùng tay không bóp nát mũi tên có thể khiến thần hoàng bị thương nặng kia, không bắn ra được chút bọt sóng nào, uy lực bị xóa bỏ sạch sẽ. Trong lòng Lục Trần trầm xuống, sự cường đại của Hắc Sa đã vượt xa dự liệu của hắn. Lực lượng của tạo giới cảnh hậu kỳ thật sự là quá cường đại, với trạng thái hiện giờ của hắn, căn bản không thể tạo thành nguy hiểm cho đối phương. Lục Trần không chút do dự, sử dụng linh ấn bảo che giấu khí tức, biến mất ở trên hư không. Hắc Sa nhìn thấy sau khi Lục Trần biến mất, lại không thể cảm nhận được chút dao động nào, trong mắt lại hiện lên vẻ ngoài ý muốn một lần nữa. Đối phương chỉ thi triển đạo hư không, tuy tính ẩn nấp rất tốt, nhưng hắn chủ tu thần hồn, lực cảm giác cường đại siêu phàm, có dù là ẩn nấp hư không của vị tu hành giả Tây Môn Thanh tạo giới cảnh của thần giới kia, hắn cũng có thể loáng thoáng cảm ứng được một tia. Rất hiển nhiên, thanh niên này không phải Tây Môn Thanh, nhưng trình độ ẩn nấp đã không kém gì Tây Môn Thanh. Ít nhất ý niệm của hắn tùy tiện đảo qua, không thể phát hiện. Pháp bảo tạo giới cảnh thứ tư. Hắc Sa không nhịn được cảm khái một câu. Nói thật, hiện giờ hắn vô cùng khiếp sợ, đương nhiên không phải khiếp sợ thực lực của đối phương, mà là khiếp sợ mức độ giàu có của đối phương. Một đại đế lại có được 4 món pháp bảo tạo giới cảnh, quá đáng sợ. Cấp bậc đạo tổ, tầng cao nhất của tạo giới cảnh, đại diện cho cực hạn của đạo. Nhân vật như vậy là cường giả tối cao dưới giới chủ. Như Bàn Vân đạo tổ. Nhưng mà, dù là một vài đạo tổ của nguyên giới cũng không thể lấy ra 4 món bí bảo đỉnh phong. Hắc Sa có thể cảm nhận được, 4 pháp bảo tạo giới cảnh của đối phương đều rất mạnh, là loại cực phẩm trong số pháp bảo đỉnh phong. Loại bảo vật này nếu cấp đạo tổ sử dụng, cũng có thể tăng sức chiến đấu, vì cường giả nào lại xa xỉ như vậy, cho hậu bối ước chừng 4 món bí bảo đỉnh phong hộ thân. Phỏng chừng là cấp bậc giới chủ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hắc Sa trở nên sắc bén, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, khi thế giới quê nhà hắn còn chưa bị Bàn Vân đạo tổ cắn nuốt, hắn cũng chưa bị nô dịch, đã từng có một nhân vật khủng bố tới rèn luyện. Lập tức, ánh mắt Hắc Sa trở nên thâm thúy. Hắn mơ hồ biết được người đứng sau lưng thanh niên là vị nào rồi. Lúc này, Hắc Sa bỗng nhiên cảm nhận được một lực lượng điên cuồng công kích ở biên giới, chắc là tiểu thanh niên âm thầm muốn trốn đi từ biên giới. Nếu ngươi gặp được người cấp bậc tạo giới cảnh khác, nói không chừng đã để ngươi chạy trốn rồi, đáng tiếc ngươi gặp ta. Hắc Sa lầm bầm nói. Gào. Hắc Sa mở miệng, gầm nhẹ một tiếng, một gợn sóng lớn màu đen khuếch tán ra từ trong miệng, thành hình quạt phóng xạ ra ngoài, lan đến toàn bộ biên giới. Đây là lực lượng thần hồn, chuyên nhắm vào thần hồn. Bột Hắc Sa vừa dứt tiếng, không gian cách đó không xa vỡ ra, một bóng người rơi xuống, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, ánh mắt hỗn loạn, khi thì mê mang, khi thì tỉnh táo, dường như đang rơi vào thống khổ dãy dụa nào đó. Người này đúng là Lục Trần. Sau khi Lục Trần nhận thấy được sự cường đại của Hắc Sa, vốn định lao ra khỏi lĩnh vực của đối phương, ai ngờ lại đột nhiên xuất hiện một luân thần niệm kinh khủng, như là vô số đao mang quét qua nguyên thần, truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt vì bị xé rách, đầu như một đám hồ nhão. Lục Trần không chậm trễ chút nào, nguyên thần bị hao tổn, đầu vẫn mê mang. Ánh mắt Lục Trần sợ hãi nhìn Hắc Sa, đây là thực lực khủng bố của tạo giới cảnh hậu kỳ sao? Dù cho hắn có 4 món pháp bảo tạo giới cảnh, nhưng ở trước mặt đối phương vẫn không chịu nổi một kích. Trước kia, Lục Trần cảm thấy mình dựa vào nhiều món pháp bảo tạo giới cảnh, có thể đánh mấy chiêu với cường giả tạo giới cảnh, sau đó vỗ mông chạy lấy người. Nhưng mà hiện tại, thảm bại không chịu nổi một kích khiến hắn hoàn toàn thấy rõ tình thế, có nhiều pháp bảo hơn, chung quy cũng chỉ là ngoại lực. Chỉ có lực lượng mình nắm giữ mới là thứ chân chính thuộc về mình. Nếu có cơ hội sống sót, sau này gặp được cường giả tạo giới cảnh, có thể chạy bao xa thì sẽ chạy thật xa, tuyệt đối sẽ không bất cẩn giống hiện tại. Chỉ là, hình như không có sau này nữa rồi. Ngươi cầm cây cung trong tay, bắn một mũi tên về phía ta. Ngay khi Lục Trần đang không biết nên như thế nào cho phải, thì Hắc Sa đột nhiên phun ra một câu. Lục Trần nghe thấy lời Hắc Sa, thấy sắc mặt đối phương bình tĩnh, hoàn toàn không có thái độ lập tức dồn hắn vào chỗ chết, hơi sửng sốt, chẳng lẽ chuyện còn có cơ hội chuyển biến? Hơn nữa, lời Hắc Sa nói có ý gì? Dùng Tuế Nguyệt cung bắn một mũi tên về phía hắn. Chẳng lẽ Hắc Sa có nhân cách kiểu M, có khuynh hướng chịu ngược? Nhưng mà, trong đầu mới vừa xuất hiện suy nghĩ này, Lục Trần đã lập tức phủ định. Hắn đột nhiên nghĩ đến, pháp bảo tạo giới cảnh là do lão bộc thời quan giới chủ mượn cho hắn, là đồ vật thuộc về thời quan giới chủ. Hơn nữa, mấy món cho hắn đều không phải pháp bảo tạo giới cảnh bình thường, khả năng chủ nhân tiền nhiệm là nhân vật cấp bậc đạo tổ, thâm uyên giới này cách nguyên giới không quá xa, rất gần sơn hải giới, ít nhất dù là thần giới hay là thâm uyên giới đều biết nguyên giới, cùng với đạo tổ chí cao vô thượng, cường giả cấp giới chủ. Có một khả năng chính là Hắc Sa nhận ra lai lịch của Tuế Nguyệt Cung, hoặc là từng gặp chủ nhân đời trước, cho nên mới đưa ra một yêu cầu kỳ quái như vậy. Nghĩ đến đây, sương mù trong lòng Lục Trần tan biến, trong mắt hiện lên một tia sáng, dựa theo yêu cầu của Hắc Sa, bắn một mũi tên về phía hắn. Hắc Sa nâng tay lên, dễ dàng đỡ được một kích toàn lực của Lục Trần. Hắc Sa nhắm mắt lại, cẩn thận lực lượng còn lại trên mũi tên, tự mình lẩm bẩm, đạo thời gian, khí tức đạo thời gian thật nồng đậm. Một lát sau, Hắc Sa mở hai mắt, ánh mắt dừng trên thân Tuế Nguyệt Cung, mắt sáng như sao, ánh mắt khiếp người. Hắc Sa xem xét kỹ lưỡng một lượt, lập tức nhận ra tới, cung tên này từng được thời quan giới chủ sử dụng. Khi thời quan giới chủ còn chỉ là tạo giới cảnh, từng tới thế giới quê nhà hắn, pháp bảo cầm trong tay chính là cây cung lớn màu đen trong tay thanh niên này. Cây cung này là bí bảo đỉnh phong, lại cực kỳ thưa thớt, uy năng hơn xa các pháp bảo tạo giới cảnh bình thường khác, cho dù đạo tổ sử dụng Tuế Nguyệt Cung cũng có thể tăng lực công kích. Lúc trước thời quan giới chủ cầm Tuế Nguyệt Cung trong tay, một mũi tên bắn ra, trời đất tối sầm, thời gian như ngừng lại, không ai có thể tránh. Muốn né được loại công kích muốn tránh cũng không thể tránh này, ít nhất phải là nhân vật cường đại như đạo tổ mới có thể làm được, còn tạo giới cảnh viên mãn bình thường, căn bản không thể tránh khỏi, trực tiếp trúng thời gian đạo, yên lặng không thể nhúc nhích. Thấy cây cung này trong tay thanh niên, trong lòng Hắc Sa xuất hiện một suy nghĩ, thanh niên trước mặt hẳn là truyền nhân của thời quan giới chủ. Đồng thời cũng hiểu vì sao đối phương phải dịch dung thành Chu Dương Huy. Chu Dương Huy là môn đồ của vận mệnh thành chủ, thanh niên trước mặt là môn đồ của thời quan giới chủ, hai vị giới chủ không hợp nhau, chuyện vận mệnh thành chủ đánh bại thời quan giới chủ, lưu truyền rộng rãi ở rất nhiều giới, đây cũng không phải bí mật. Sư phụ không hợp nhau, đồ đệ của hai người há có thể vui vẻ chơi đùa với nhau. Sau khi Lục Trần bắn ra một mũi tên về phía Hắc Sa thì thấy hắn đứng tại chỗ trầm tư, giống như đang tự hỏi chuyện quan trọng gì. Lục Trần cũng không quấy rầy đối phương, lặng lẽ chờ. Hình như mọi chuyện có cơ hội xoay chuyển, có lẽ hắn có thể chuyển nguy thành an. Một lúc sau, Hắc Sa hồi thần lại, ánh mắt dừng trên người hắn, lạnh nhạt nói, thì ra ngươi là đồ đệ của thời quan giới chủ, khó trách có nhiều bí bảo hộ thân đỉnh cao như vậy, thời quan giới chủ đối với ngươi cũng thật tốt. Hắc Sa bình tĩnh nói một đoạn, nhưng không khó nghe ra, trong lời nói có chứa một chút hâm mộ. Đúng vậy, chính là hâm mộ. Đây là chỗ tốt của đồ đệ giới chủ, ra ngoài rèn luyện, có được một lượng lớn bí bảo đỉnh cao, mà người tu hành sắp tạo giới cảnh viên mãn như hắn, bởi vì không có sư phụ lợi hại, ngay cả một món pháp bảo cùng cảnh giới tương xứng cũng không có. Nếu lúc trước khi Bàn Vân Đạo Tổ xâm lấn thế giới quê nhà, bọn họ có được bốn món bí bảo đỉnh cao, căn bản không có khả năng xuất hiện cục diện bị Bàn Vân Đạo Tổ cắn nuốt. Lục Trần nghe thấy Hắc Sa nói, hơi sửng sốt, đối phương coi hắn thành đồ đệ của thời quan giới chủ sao? Chẳng lẽ Tuế Nguyệt Cung là pháp bảo của thời quan giới chủ khi chưa trở thành giới chủ, chuyện này rất có khả năng. Thấy Hắc Sa hiểu lầm, Lục Trần cũng không ngu ngốc đi phủ nhận, hừ một tiếng tỏ vẻ thừa nhận. Hắc Sa thấy Lục Trần thừa nhận, trong lòng cũng không chút nghi ngờ. Không nghi ngờ có phải thanh niên này nhặt được ở đâu hay không, bởi vì chuyện này không cần nghi ngờ, thời quan giới chủ vẫn còn sống đấy, không thể tùy tiện ném bí bảo đỉnh cao đi, mặt khác, một vị giới chủ không có khả năng cướp đồ từ trong tay một vị giới chủ khác. Chỉ có thể chứng minh, Tuế Nguyệt Cung là do thời quan giới chủ đưa cho thanh niên. Nếu ngươi đã là môn đồ của giới chủ, không bằng chúng ta là một cuộc giao dịch, thế nào? Hắc Sa nhìn Lục Trần nói. Lục Trần hỏi, giao dịch cái gì? Hắc Sa nói, ta thả cho ngươi một con đường sống. Đồng thời, ngươi cũng phải cứu ta. Cứu ngươi? Vẻ mặt Lục Trần mờ mịt. Hắc Sa cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng người tu hành vốn là nhân tộc chính thống, lại bị thay đổi huyết mạch, biến thành một con thằng lằn, dù đi đến nơi nào, cũng bị người khác coi như con khỉ mà vây xem, loại cảm giác này rất sảng khoái chứ? Trên thực tế Hắc Sa cũng không khác mấy người Lục Trần, đều là nhân tộc, chẳng qua bởi vì thế giới bị Bàn Vân Đạo Tổ xâm lấn, bọn họ không giữ được, mà bởi vì thực lực hắn bình thường qua loa, không có trở ngại, đã bị Bàn Vân Đạo Tổ mạnh mẽ dùng tinh huyết khống chế, bán mạng cho hắn, tấn công sinh mệnh thế giới khác. Trong lòng Hắc Sa không chỉ không muốn bán mạng cho Bàn Vân Đạo Tổ, ngược lại hận Bàn Vân Đạo Tổ thấu xương. Bởi vì hắn người thân, bằng hữu, cùng với thế giới hắn thầy dùng sinh mệnh để bảo hộ, đều đã bị hủy trong tay Bàn Vân Đạo Tổ. Hắc Sa cũng từng nghĩ đến phản kháng, nhưng cảnh giới của Bàn Vân Đạo Tổ khiến hắn tuyệt vọng, là độ cao mà cả đời hắn cũng không thể đạt tới, hơn nữa hắn còn không dám phản kháng mệnh lệnh của Bàn Vân Đạo Tổ, một khi không nghe lệnh sẽ bị tinh huyết Bàn Vân Đạo Tổ để lại trong cơ thể tra tấn. Hắc Sa cũng biết, muốn thoát khỏi khống chế của Bàn Vân Đạo Tổ, cần tìm một người ít nhất có cùng cấp bậc đạo tổ với Bàn Vân Đạo Tổ. Loại đạo tổ này rất ít ở nguyên giới, với cảnh giới hiện tại của hắn, ngay cả tư cách tiếp xúc cũng không có. Hơn nữa cho dù may mắn gặp được đạo tổ khác, nhưng những đạo tổ cao cao tại thượng đó cũng sẽ không vì một người tạo giới cảnh hậu kỳ như hắn mà đắc tội với một kẻ địch có cấp bậc tương đồng. Hắc Sa từng tiếp xúc với Chu Dương Huy, đối phương là đồ đệ của vận mệnh thành chủ. Tuy rằng đây cũng là một vị giới chủ, nhưng Chu Dương Huy chỉ là đệ tử ký danh của giới chủ, mang một danh hiệu môn đồ của giới chủ, có lẽ bản thân Chu Dương Huy thậm chí còn chưa từng gặp mặt vận mệnh thành chủ. Hắc Sa hắn cũng không cầu tình với Chu Dương Huy, bởi vì Chu Dương Huy không có tư cách mời sư phụ ra. Nhưng mà vị đồ đệ của giới chủ trước mặt này rõ ràng được giới chủ coi trọng, nếu không cũng sẽ không được ban cho bốn món bí bảo đỉnh cao. Nếu đối phương có thể mời được thời quan giới chủ ra, hắn tuyệt đối có thể thoát khỏi bể khổ. Lục Trần thấy Hắc Sa nói vậy, cuối cùng cũng hiểu vì sao đối phương không giết hắn. Trên thực tế khi hắn ở thần giới, đã nghe qua ngọn nguồn của dị tộc. Những dị tộc đó, tương đương với con rối của Bàn Vân Đạo Tổ, những người tu hành nhỏ kia, một ý niệm của Bàn Vân Đạo Tổ là có thể đồng hóa rất nhiều. Cấp bậc hơi cao một chút, giống như Hắc Sa, thì cần tinh huyết để khống chế. Hắc Sa hiểu lầm mình là đồ đệ của thời quan giới chủ, có thể giúp hắn, nên thay đổi chủ ý, không động sát tâm với hắn nữa. Lục Trần cười khổ một tiếng, nói, già sư thích Vân Du Tứ Hải, hiện tại ta cũng không biết ở đâu. Lục Trần không lập tức đồng ý với đối phương, cũng không từ chối, bởi vì lập tức đồng ý sẽ làm đối phương sinh nghi trong lòng, mà từ chối cũng khiến đối phương tức giận, cho nên chọn một câu trả ba phải. Hắc Sa nghe Lục Trần nói vậy, khẽ gật đầu, nói, ta cũng không cần sư phụ ngươi lập tức tới hỗ trợ, chỉ cần ngươi lấy đại đạo ra thề, đồng ý giúp ta thoát khỏi bể khổ, ta sẽ buông tha cho ngươi. Lục Trần tò mò hỏi một câu, ngươi bị Bàn Vân Đạo Tổ dùng tinh huyết khống chế, cần làm thế nào mới có thể giúp được ngươi? Hắc Sa nói, có hai biện pháp, thứ nhất, cấp bậc giới chủ ra mặt uy hiếp Bàn Vân Đạo Tổ, để hắn chủ động giải trừ tinh huyết khống chế, thứ hai, Bàn Vân Đạo Tổ tử vong. Lục Trần cạn lời, khó trách đối phương nói thẳng cần giới chủ hỗ trợ, cũng đúng, dù sao Bàn Vân Đạo Tổ cũng là nhân vật tới gần giới chủ nhất, ngoại trừ giới chủ, trên đời khó gặp địch thủ. Sự tồn tại cỡ này, đương nhiên cần giới chủ ra mặt mới có thể khiến hắn thỏa hiệp. Lục Trần nói, ta đồng ý dùng đại đạo thề, nhưng ta có một điều kiện. Hắc Sa hỏi, điều kiện gì? Lục Trần nói, lần này ta tới thăm Uyên Giới là để phá hủy một tế đàn, nghe nói Bàn Vân Đạo Tổ bố trí tế đàn, khiến ý chí thần giới rơi vào ngủ say. Hắc Sa lộ ra thần sắc kỳ quái, nói, thì ra là thế. Trên thực tế, hắn đã sớm nhận được chúa tể khác truyền âm, nói có một đám người thần giới trà trộn vào, muốn phá hư tế đàn. Đứng ở góc độ nhân tộc, ta không hy vọng Bàn Vân Đạo Tổ cắn nuốt thần giới, mỗi thế giới đều có muôn nghìn chúng sinh, vạn vật sinh linh dựa vào thế giới mà sống, nhưng mà ta bị Bàn Vân Đạo Tổ khống chế, cũng không có cách nào, chỉ có thể hy vọng các ngươi kiên trì càng lâu càng tốt. Lục Trần nói như vậy, ngươi đồng ý giúp ta. Hắc Sa gật đầu, nói, chúng ta như này nhiều nhất chỉ coi là giao dịch, giúp đỡ cùng có lợi. Lục Trần lập tức lấy đại đạo thề, nếu mình vi phạm lời hứa, quên chuyện cứu Hắc Sa, cả đời vô duyên với giới chủ cảnh. Đừng xem thường lời thề người tu hành nói ra, vận mệnh chú định có nhân quả, hứa hẹn chuyện gì thì phải làm được, nếu vi phạm, có khả năng trong lòng sẽ nảy sinh tâm ma sẽ gây trở ngại cho mọi chuyện của người tu hành, vi phạm hứa hẹn càng nhiều, tâm ma sẽ càng mạnh, nghiêm trọng hơn là người sẽ bị tâm ma phản phệ. Chơi thì chơi, làm loạn thì làm loạn, đừng lấy lời thề ra nói giỡn. Cho nên, Hắc Sa nhìn thấy Lục Trần thề, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lục Trần phát lời thề đại đạo không có bất cứ gánh nặng tâm lý gì, bởi vì Hắc Sa không nói cứu hắn trong thời gian quy định nào, không có hạn chế thời gian, có lẽ sau này cũng không cần đến tìm thời quan giới chủ, bản thân hắn cũng có thể giúp Hắc Sa thoát khỏi bể khổ. Hắc Sa nói, giao dịch của ngươi và ta, chớ truyền ra ngoài, nếu không ta sẽ bị ngươi liên lụy. Lấy tạo giới cảnh bị Bàn Vân Đạo Tổ khống chế để nói, phần lớn đều là bởi vì theo đuổi thực lực, hoặc là cầu mong Bàn Vân Đạo Tổ giúp đỡ, cam tâm tình nguyện bị nô dịch, còn có một số ít đã hoàn toàn đi theo Bàn Vân Đạo Tổ, cường giả tạo giới cảnh bị khống chế bị động như Hắc Sa này, rất ít, rất ít. Cũng nhờ vận khí của Lục Trần tốt, gặp được một Hắc Sa không muốn bị Bàn Vân Đạo Tổ khống chế, nếu gặp được tạo giới cảnh cam tâm tình nguyện đi theo Bàn Vân Đạo Tổ. Đối phương nhìn thấy bốn món bí bảo đỉnh cao, phỏng chừng cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp giết người cướp của. Hai người đạt thành nhận thức chung, cũng khiến Lục Trần thả lỏng thân thể căng chặt. Tiếp theo, Lục Trần mở miệng dò hỏi vị trí của tế đàn. Hắc Sa không chút do dự, báo cho Lục Trần vị trí của tế đàn, nói, ta đã nói vị trí cho ngươi, còn có thể thành công hay không, phải xem tạo hóa của các ngươi. Hắc Sa không có khả năng trợ giúp Lục Trần cùng nhau phá hủy tế đàn, bởi vì một khi hắn ra tay, sẽ khiến Bàn Vân Đạo Tổ ngủ say bừng tỉnh. Dù sao thân thể hắn cũng bị tinh huyết của Bàn Vân Đạo Tổ khống chế, một khi dùng lực lượng phá hủy tế đàn, sẽ lập tức bị Bàn Vân Đạo Tổ biết được. Hơn nữa Hắc Sa tin tưởng, dưới tình huống người nào đó đang sở hữu bốn món bí bảo đỉnh phong, dư giả để hủy diệt tế đàn, căn bản không cần hắn trợ giúp dư thừa. Trước đó hắn đã đích thân trải nghiệm uy lực khi đối phương thúc giục bí bảo đỉnh phong bùng nổ, đối với người đứng đầu cấp bậc thần hoàng cũng có uy hiếp, mà cấp bậc chúa tể dưới Bàn Vân Đạo Tổ đều bị điều động đến tấn công các thế giới khác rồi. Bàn Vân Đạo Tổ dừng chân ở Thâm Uyên giới, cũng không chỉ có một thế giới thần giới là cái gai trong mắt, đồng thời tấn công thế giới mấy phương. cho nên người mạnh nhất trấn thủ tế đàn mê đồ cũng chỉ có cấp bậc thần hoàng. Lục Trần nghe Hắc Sa nói, gật đầu, phá hủy tế đàn mê đồ đương nhiên không cần hắn phải ra tay, nghĩ một lát, bèn lấy ra thủy tinh truyền tin, liên hệ với những người khác tiến vào thâm uyên giới, nhanh chóng được mấy người đáp lại, khi biết được Lục Trần tìm thấy tế đàn nhanh như vậy, người thần giới đều vô cùng vui vẻ. Lục Trần thông báo tới người liên hệ tập hợp ở thành Hắc Sa, đợi đại khái nửa tháng, vị người của thần giới đầu tiên tới. Truyền nhân của kiếm thần, Kiếm Vô Tâm. Khi Kiếm Vô Tâm chạy tới, khuôn mặt lộ rõ vẻ phong trần mệt mỏi, trên xiêm y có vết bẩn vết máu đen, chứng minh đã trải qua không ít chiến đấu. Kiếm Vô Tâm nhìn thấy Lục Trần đứng bên Hắc Sa, lộ ra thần sắc đề phòng, khí tức trên người ẩn hiện như có như không. Suy nghĩ đầu tiên của Kiếm Vô Tâm chính là, Lục Trần đã bị dị tộc bắt làm tù binh, dị tộc dùng mạng của hắn để uy hiếp, kêu hắn triệu hoán hết người của thần giới tới đây, sau đó một lưới bắt hết. Thấy mặt đối phương đầy vẻ đề phòng, Lục Trần không khỏi cười nói, không cần lo lắng, ta chỉ là một giao dịch với Hắc Sa tiền bối thôi, hắn sẽ đưa chúng ta tới tế đàn, cũng đỡ khiến chúng ta hao phí lượng lớn thời gian đi tìm hiểu. Tuy rằng Lục Trần nói như vậy, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của người sau vẫn vô cùng nặng nề, không hoàn toàn buông bỏ đề phòng. Lúc này, Kiếm Vô Tâm cảm thấy vô cùng hoảng, Lục Trần làm giao dịch với chúa tể thâm uyên giới, đối phương sẽ tốt bụng dẫn bọn họ đi tới tế đàn, vui đùa cái gì vậy? Lục Trần thấy người sau có vẻ không tiếp thu được trong thời gian ngắn, cũng không giải thích nữa. Bao giờ người đến đông đủ thì cho ta biết. Hắc Sa vứt lại một câu, rồi rời đi. Sau khi Hắc Sa rời đi, lúc này Kiếm Vô Tâm mới thoáng thả lỏng lại, dù sao đứng trước mặt một vị chúa tể, áp lực cực kỳ lớn, hơn nữa, khí tức của vị chúa tể này còn mạnh hơn sư phụ nhà mình một xíu. Kiếm Vô Tâm ngẩng mặt lên, nhìn Lục Trần hỏi, ngươi làm giao dịch gì với chúa tể? Lục Trần xua xua tay, nói, chuyện này ngươi không cần quan tâm nhiều, dù sao Hắc Sa sẽ phối hợp với chúng ta, tìm được toàn bộ tế đàn, chờ sau khi phá hủy, chúng ta sẽ có thể trở về thần giới. Kiếm Vô Tâm thấy Lục Trần không nói, cũng không hỏi lại, hiện tại chỉ có thể hy vọng lời người nào đó nói chính là thật, nếu không, nàng còn có thể chạy trốn dưới mí mắt chúa tể sao? Thời gian mấy ngày thời tiếp theo, lục tục có thần vương đến, chỉ là, không biết đám người Tây Môn Vũ, Võ Minh đã chạy đi đâu rồi, không thấy đáp lại. Một tháng sau, có hơn 100 vị thần vương tới. Nhìn một đám thần vương, Lục Trần cảm thấy đủ người rồi. Bởi vì Hắc Sa từng nói với hắn, lực lượng trấn thủ bên cạnh tế đàn cũng không mạnh, nhiều nhất chỉ có 2-3 vị thần hoàng trông coi, cộng thêm mấy trăm vị thần vương. Tuy rằng bên ta chỉ có 100 vị ra mặt, nhưng toàn bộ người tới đều là tinh nhuệ trong thần vương, mà thực lực của thần vương dị tộc thâm uyên giới so le không đồng đều, chất lượng không bảo đảm, thần vương vô địch lấy một địch ba địch bốn cũng không áp lực. Chỉ cần mình kiềm chế thần hoàng cường đại nhất, trên cơ bản đại cục đã định rồi. Lục Trần hạ lệnh xuất phát, dưới sự dẫn dắt của Hắc Sa, một đường đi về phía tây, đi ước chừng nửa tháng, đi vào một vùng núi non rất hoang vắng, nơi này dày đặc âm khí, bạch cốt khắp nơi, dòng khí tử vong tán loạn khắp nơi, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng vong hồn hét lên giận dữ. Tế đàn mê đồ thứ nhất ở bên trong, các ngươi đi đi, ta không đi nữa. Hắc Sa nói, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy. Đương nhiên, Hắc Sa cũng không rời đi, mà đứng nhìn trên hư không. Đám người Lục Trần một đường đi lén lút trên hư không, đi tới chỗ trung tâm núi hoang, một tế đàn khổng lồ to lớn tế, xây thành từ bạch cốt, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ánh mắt đầu tiên đã khiến mọi người chấn động rồi, đây nào phải là tế đàn gì, hoàn toàn chính là một ngọn núi lớn bạch cốt. Trên chỗ đài cao của tế đàn, bày rất nhiều tế phẩm, một tia năng lượng vô hình hội tụ trên không trung tế đàn, sau đó lưu động về phía phương hướng nào đó. Càng lại gần vị trí tế đàn, mọi người bị quy tắc không rõ ảnh hưởng, trong đầu lại xuất hiện một cảm giác mơ màng sắp ngủ, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Mọi người mạnh mẽ xốc lại tinh thần, hoặc là cắn lưỡi đầu, cứng rắn duy trì trạng thái tỉnh táo. Đạo đại mộng Lục Trần âm thầm nói thầm một câu trong lòng. Khí tức quy tắc tràn ngập này khiến Lục Trần có một cảm giác rất quen thuộc, cũng chính là đạo đại mộng của Tam Sư Phụ, tuy có chút giống nhau, nhưng cũng không hoàn toàn giống, tế đàn không ngừng tạo ra khí tức, sau đó di chuyển. Tuy di chuyển, nhưng vẫn khiến người xung quanh có cảm giác muốn ngủ. Bọn họ cũng biết, loại lực lượng kỳ quái này quả thật rất mạnh, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, kiên trì mấy chục vạn năm, xác thật có thể khiến ý chí mơ màng buồn ngủ. Có mấy trăm dị tộc ngồi xếp bằng bốn phía tế đàn bạch cốt, yên lặng tu luyện. Khi đi vào trên không tế đàn, Lục Trần đột nhiên nói, chư vị có thể ra tay. Lục Trần thu lại quy tắc hư không, hơn trăm vị thần vương bùng nổ khí tức đại đạo, bay ra từ hư không thành bão, trong phút chốc, không gian sôi trào kịch liệt, nổi lên gió lốc không gian đáng sợ. Dê! Hơn trăm vị thần vương vô địch gào thét, bùng nổ lực lượng công kích bá đạo tuyệt luân, từng tia thần quang công kích ra ngoài. Phục phục phục! Thân thể dị tộc trên núi bạch cốt nổ tung, xương máu tràn ngập, bị đánh đột nhiên không kịp dự phòng, lập tức chết thảm. Đừng thấy những thân thể dị tộc này nổ tung, nhưng khi công kích dừng trên núi Bạch Cốt, lại bị một lực lượng vô hình ngăn cản, tế đàn xây lên từ Bạch Cốt chỉ lắc lư vài cái rất nhỏ, cũng không chia năm xẻ bảy. Thình lình xảy ra dao động, cùng với tiếng kêu thảm thiết của đồng bạn tử vong, lập tức khiến những dị tộc đang ngủ say khác bừng tỉnh. Bọn họ thấy địch nhân tập kích, nói thật, có chút ngơ ngác, tuy từ rất sớm trước đó, cao tầng đã hạ mệnh lệnh, có khả năng có người thần giới tới đánh lén, nhưng bọn họ cũng không để ở trong lòng, bởi vì bọn họ biết người tới đánh lén là một đám thần vương, ngay cả cường giả cấp bậc thần hoàng cũng không có. Hơn nữa, nếu lượng lớn thần vương đến, nhất định có động tĩnh. Một khi không gian có dao động rất nhỏ, tuyệt đối sẽ bị hai vị thống lĩnh thần hoàng cảm ứng được. Chỉ là nào nghĩ đến, địch nhân lại thần không biết quỷ không hay tới gần, đánh bọn họ trở tay không kịp. Giữa hai bên không có gì để nói, thần vương trên tế đàn nhanh chóng bùng nổ khí tức đạo đạo, thi triển thủ đoạn, chiến đấu với thần vương của thần giới. Âm âm âm. Mấy trăm vị thần vương giao chiến, các loại khí tức đại đạo thổi quét tứ phương, dãy núi rung rẩy, mặt đất chấn động, khắp không gian đều là âm thanh nổ tung vang lớn, dường như vùng thiên địa này cũng phải bị đánh cho nổ tung. Phù. À, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, một đám dị tộc bị lực lượng công kích khủng bố oanh kích thân thể, lao lên cầu thang giữa tiếng kêu gào thê thảm. Nhóm thần vương tinh nhuệ này thật sự quá mạnh, thần vương dị tộc đứng trước mặt bọn họ, thật sự giống như đám lĩnh hỗn loạn không chịu nổi một chiêu, bị giết quăng mũ cởi giáp. Thực lực của hai bên căn bản không cùng một cấp. Kiếm Vô Tâm bước ra một bước, ánh sáng quanh thân lóng lánh, một tiếng kiếm ngân truyền ra, chỉ thấy vỏ kiếm phía sau chấn động, một luồng ánh sáng tím xông lên tận trời, đây là một trường kiếm phiếm thần quang màu tím, thân kiếm mỏng như cánh ve, ánh sáng tím lóa mắt, cùng với một luồng hàn ý lạnh như băng. Trong thiên địa bị ánh sáng màu tím bao trùm, cảnh tượng đáng sợ. Yeah. Kiếm khí sắc bén lưu chuyển quanh thân Kiếm Vô Tâm, đôi mắt lạnh băng, ngón tay điểm một cái, tự kiếm gào thét, chém xuống dưới từ trên trời cao, tỏa ra một khí tức phá hủy mạnh mẽ, lập tức chém rách một lĩnh vực đại đạo trong nháy mắt, phanh thay thần vương dị tộc ở trong lĩnh vực. Ngay sau đó, lại đi đến chỗ tiếp theo, cũng vẫn coi lĩnh vực đại đạo như không, trường kiếm màu tím dễ dàng phá vỡ lĩnh vực đại đạo dị tộc, trảm dưới kiếm. Lục Trần đứng trên tường thành hư không thành bảo, không hành động, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng ở vị trí tối cao. Trên người bọn họ tản ra một luồng khí tức nguy hiểm, tuy còn chưa bùng nổ, nhưng lại giống như hai con hung thú đang ngủ đông ở nơi nào, khiến người ta không dám khinh thường. Mục tiêu của Lục Trần chủ yếu là hai người. Chỉ cần hai người bất động, hắn cũng bất động. Lục Trần thấy Kiếm Vô Tâm công kích, cảm nhận được trong kiếm mang sắc bén kia ẩn chứa một tia đạo đặc thù, loại đạo này rất mạnh, dưới kiếm mang, lĩnh vực đại đạo của dị tộc giống như giấy vậy, yếu ớt đến đáng sợ. Hơn nữa uy năng này, khiến ngay cả Lục Trần cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Phá diệt đạo, khắc tinh của đạo, quả nhiên đáng sợ. Trong lòng Lục Trần khẽ nói một câu. Tuy Lục Trần không quen thuộc với vị kiếm thần kia, nhưng lại biết công pháp mà vị kiếm thần kia tu hành. Đối phương tổng cộng có hai loại đạo cường đại, phá diệt đại và kiếm đạo. Phá diệt đạo, tương truyền là khắc tinh của đạo, có thể nhẹ nhàng phá nát rất nhiều loại đạo cường đại, loại đạo này giống với kiếm đạo, cực kỳ sắc bén, nhưng lại khác loại đạo, cùng loại với sát lục đạo, dù sao cũng khắc chế rất nhiều đại đạo. Kiếm thần kết hợp hai loại đạo với nhau, tìm hiểu công pháp phá diệt kiếm đạo cực đáng sợ. Trong đối kháng cùng cấp bậc, kiếm thần không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí người cao hơn hắn một cảnh giới nhỏ, cũng có thể đấu ngang tay. Tìm chết. Cùng lúc đó, trên chỗ cao của tế đàn, cuối cùng hai vị thần hoàng dị tộc cũng mở to mắt, nhìn thấy một đám thuộc hạ bị giết thành xương máu, trong tròng mắt bắn ra ánh sáng hung ác khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Khí tức đại đạo của hai người điên cuồng nở rộ, dòng khí thổi quét trời cao, đạo uy khủng bố khiến thiên địa chấn động, một vị thần hoàng dị tộc trong đó nâng bàn tay, hội tụ lực đại đạo, mây đen phủ kín trên trời cao, xuất hiện biển sấm sét diện tích lớn, một khí tức như diệt thế bao phủ xuống. Trong biển sấm sét không ngừng phun trào khí tức hủy diệt, vô số tia sét đang xen, không lâu sau, tạo thành một chu y búa to lớn, có màu vàng sậm, bên ngoài có sấm chớp nhảy múa, giống như từng con rắn bạc kích động, dương nanh múa vuốt, một luồng uy năng đáng sợ dao động hóa thành gợn sóng, lan tràn tứ phương. Oanh! Chu y sét ngưng tụ ầm ầm rơi từ trên trời cao xuống, ánh sáng sấm sét hừng hực che trời. Luồng lực lượng này quá mức mạnh mẽ, đạo uy vô cùng khủng bố, khiến vẻ mặt những thần vương phía dưới hoảng sợ, thân thể run rẩy kịch liệt. Dù cho bọn họ là thần vương vô địch, nhưng dưới khí tức này vẫn cứ run bần bật, nguyên thần cũng không nhịn được mà run rẩy. Thân thể Lục Trần chợt lóe, bay nhào qua, xuất hiện phía dưới cây chu y, ánh sáng màu lam quanh thân tỏa ra lấp lánh, hóa thành một quần sáng thật lớn. Ầm ầm. Thần chu y sấm sét mang theo lực lượng cực kỳ đáng sợ đánh xuống, trong thiên địa truyền ra một tiếng vang lớn ngập trời, giống như hàng tỷ tia sét nổ tung, không gian xuất hiện từng khe hở màu đen thật lớn, quanh thân biến thành một vùng trắng xóa, nhiệt độ trong thiên địa tăng lên kịch liệt, không gian bị nhiệt độ cực nóng ăn mòn, rung động răng rắc. Đây là lực lượng sinh ra từ lực lượng của sấm sét vô tận, uy năng hủy thiên diệt địa khuếch tán ra bốn phía, đánh bay vô số thần vương. Người đứng gần, trực tiếp hộc máu bay ngược ra sau, ngất đi. Một vị thần hoàng khác cũng ra tay, một dấu tay lớn vô biên bao trùm xuống dưới, quét ngang bốn phía. Bùng bùng bùng. Thân thể rất nhiều thần vương bị dấu tay bao trùm nứt vỡ, hồn phi phách tán. Trước mặt lực lượng tuyệt đối bậc này, bọn họ hoàn toàn không có sức phản kháng, yếu ớt giống như trẻ con. Cũng may, lúc trước Lục Trần đã triệt tiêu công kích của vị thần hoàng thứ nhất, nếu không số thần vương chết sẽ càng nhiều. À, trên đài cao, thần hoàng lúc trước ngưng tụ thần chú ý công kích, chuẩn bị gây nên vết chóc ngập trời khẽ a một tiếng. Lúc trước hắn thấy một thần vương, không biết tự lượng sức mình xuất hiện phía dưới thần chú ý, thoạt nhìn giống như muốn ngăn cản công kích của hắn, lúc ấy khóe miệng hắn cong lên nụ cười tàn nhẫn, trào phúng công kiến không biết tự lượng sức mình, một kích toàn lực của hắn, há là thứ mà kẻ hèn thần vương có thể chống cự. Nhưng mà hiện tại, hắn lại cảm nhận được khí tức sinh mệnh trong một vùng ánh sáng trắng xóa. Khi ánh sáng vô tận tan đi, trong mắt vị thần hoàng dị tộc này muốn lồi ra ngoài. Bởi vì hắn thấy thần vương vốn phải chết đến không còn cho hiện giờ lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng trên không trung, hơn nữa, toàn thân không có cảm giác hỗn độn chút nào, nói cách khác, đối phương ở ngay trung tâm lực lượng hủy diệt, lại không xảy ra chút chuyện gì. Sao có thể? Trên mặt vị thần hoàng dị tộc này tỏ vẻ không thể tưởng tượng, hắn không nghĩ ra vì sao đối phương lại không xảy ra bất cứ chuyện gì. Thần hoàng bên cạnh cũng phát hiện cảnh tượng này, trong mắt lóe lên thần sắc khác thường. Trên người hắn có pháp bảo quý giá, không kém gì pháp bảo đế khí cấp thánh, ngươi đừng cướp với ta, pháp bảo này là của ta. Trong mắt vị thần hoàng thứ nhất tràn ngập tham lam, bỗng dáng như hóa thành một tia chớp, lập tức xuất hiện ở trước mặt Lục Trần, đạo uy khủng bố tỏa ra. Vị thần hoàng thứ hai nhìn thấy đồng bạn gấp gáp như vậy, tuy rằng hơi đỏ mắt, nhưng nếu đồng bạn đã đi, hắn cũng ngại ra tay, trong lòng âm thầm hâm mộ, đồng bạn sẽ lập tức có được một món đế khí cấp thánh. Tiểu tử, giao bảo vật ra đây. Vị thần hoàng này đi tới trước mặt Lục Trần, hung ác nói. Muốn bảo vật, tự mình tới đây lấy. Lục Trần nhìn đối phương chầm chầm, nói. Hai vị thần hoàng trước mắt đều đã đạt tới hậu kỳ, chỉ dựa vào lực lượng của một mình hắn không thể chiến đấu với bọn họ, cần phải mượn dùng pháp bảo. Được, vậy ta sẽ tự lấy. Vị thần hoàng này cười lạnh một tiếng, giơ bàn tay, cách không chụp về phía Lục Trần, chỉ cần bóp nát đối phương, để khí phòng ngự cấp thánh, chính là của hắn. Đúng lúc này, trong lòng người sao bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kinh khủng mãnh liệt, lông tơ dựng ngược, ngửi thấy khí tức tử vong, rất nhanh, hắn đã thấy được một vật, một tòa tháp nhỏ màu đen lớn bằng bàn tay bay ra từ trong cơ thể thanh niên. Bên ngoài tháp nhỏ màu đen tỏa ra một tia dao động nhàn nhạt, không có khí tức hủy thiên diệt địa, lại làm hắn như nhìn thấy tử vong đang vẫy tay. Gà! Hắn gầm nhẹ một tiếng, mũ và giáp quanh thân sáng lên, tỏa sáng diện tích lớn, muốn ngăn cản tiểu tháp tiếp cận. Nhưng mà, khi tháp chấn giới tiếp xúc với thân thể hắn, người sau hoảng sợ thấy, thân thể chậm rãi tiêu tán dưới va chạm của tháp nhỏ, bị chôn vùi từ vị trí trung gian, tàn biến giống như tro tàn, tiếp theo là hai chân, cuối cùng là đầu. Trên đài cao, vị thần hoàng thứ hai nhìn thấy đồng bạn hồn phi phách tán, đồng tử co rút kịch liệt, biến thành cây kim. Hắn bị kinh sợ, đồng bạn của mình còn chưa tới gần đối phương, đã hồn phi phách tán, cảnh tượng này quá mức khủng bố, dọa hắn rồi, trên người thanh niên kia, có khả năng có pháp bảo công kích tạo giới cảnh, cho nên đồng bạn của mình mới dễ dàng bị đánh chết. Rất nhanh, hắn đã thấy, một tòa tháp nhỏ đen nhánh bay cực nhanh về phía hắn, giới lực nhanh chóng kích động. Vị thần hoàng này không chút suy nghĩ, xoay người chạy trốn. Dù sao đồng bạn cũng không chịu nổi một kích dưới món pháp bảo này, thực lực của hắn và đồng bạn không kém nhiều, nếu bị tiếp cận thì sẽ có cùng kết cục. Vị thần hoàng này bùng nổ tu vi, chuẩn bị xé mở không gian rời đi, nhưng mà lại phát hiện một luồng lực lượng vô thượng lan tràn đến, dường như phong ấn vùng thiên địa này trở nên kiên cố dị thường, hắn lại không thể xé rách không gian. Trong nháy mắt, nhỏ tháp tới gần, trong thiên địa dường như bị một cổ lực lượng trấn áp, thân thể hắn bị áp chế không thể động đậy. Phù. Tháp nhỏ đánh trên người hắn, khiến nửa người dưới của hắn trực tiếp biến mất, máu thịt mơ hồ. Vị thần hoàng này hoàn toàn run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đại đạo rít gào quanh thân hắn, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng trước mặt lực lượng trấn áp tuyệt đối, căn bản không có tác dụng. Cuối cùng, dưới một đôi mắt sợ hãi, nhìn thấy tháp nhỏ lại đụng phải hắn một chút, đau nhức quét qua toàn thân. Sau đó, hắn mất đi ý thức. Hai vị cấp bậc thần hoàng bị Lục Trần dùng tháp chấn giới đánh chết nhẹ nhàng, không hề trì hoãn. Bởi vì Lục Trần thúc dục bí bảo đỉnh phong, có thể bộc phát ra lực lượng công kích uy hiếp thần hoàng, hai vị thần hoàng hậu kỳ này căn bản không đỡ được va chạm của tháp chấn giới. Sau khi hai vị thần hoàng, thần vương dị tộc xung quanh cũng đã chết sạch sẽ gần hết, 5 phút sau, tất cả chết sạch, không một ai có thể chạy trốn. Mọi người nhìn thấy toàn bộ thần vương dị tộc tử vong, tuy há to mồm thở dốc, nhưng biểu cảm trên mặt lại phấn chấn, tràn đầy tươi cười. Bọn họ cũng có thương vong, đã chết mất mười mấy đồng bạn, nhưng mà không phải bị thần vương vây công đến chết, mà là lúc trước vị thần hoàng kia ra tay. Nghỉ ngơi một lát, mọi người bắt đầu công kích tế đàn bạch cốt. Tuy tế đàn bạch cốt kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi một đám thần vương công kích, kiên trì gần một phút, tế đàn bạch cốt bắt đầu không chịu nổi lực lượng, ầm ầm nổ mạnh, cặn bạch cốt bay đầy trời, cuối cùng bình tĩnh lại. Sau khi tế đàn bạch cốt bị phá hủy, khí tức thần bí bao phủ vùng thiên địa này biến mất, mọi người cũng không cảm nhận được khí tức khiến người ta mơ màng sắp ngủ kia nữa. Lúc này, Hắc Sa xuất hiện ở trước mặt Lục Trần. Lục Trần vội vàng nói, Hắc Sa tiền bối, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng tới tế đàn tiếp theo trước. Chuyện bọn họ phá hủy tế đàn ở đây sẽ nhanh chóng bị dị tộc biết được, chỉ sợ không bao lâu nữa, sẽ truyền khắp toàn bộ Thâm Uyên giới, mà tế đàn còn lại, nhất định sẽ phái càng nhiều cường giả trấn thủ, nói không chừng sẽ phái ra chúa tể, đến lúc đó, bọn họ không có biện pháp phá hủy nữa. Cho nên, hiện tại cần ngựa không ngừng vó, chạy đua với thời gian, tranh thủ phá hủy hai tế đàn còn lại trước khi tin tức tế đàn bị phá truyền khắp Thâm Uyên giới. Mọi người cảm thấy Lục Trần nói có lý, không màng thương thế trên người, sôi nổi gật đầu đồng ý được. Hắc Sa gật đầu. Tiếp theo, đoàn người khởi hành, đi tới tế đàn tiếp theo. Bọn họ rời đi chưa bao lâu, mới thời gian vài phút mà thôi, hư không bình tĩnh đột nhiên xuất hiện sóng gợn, hai bóng dáng xuất hiện, trên người tràn ngập khí tức cường đại. Hai vị dị tộc này đến từ tòa thành trì gần tế đàn bạch cốt nhất, tuy gần, nhưng cũng có khoảng cách hàng tỷ, trong nháy mắt bọn họ cảm nhận được dao động chiến đấu đã ngựa không ngừng vó chạy tới, tùy với sức của đôi chân bọn họ, tốn chưa đến nửa nén hương, nhưng không nghĩ tới, chiến đấu vẫn đã kết thúc. Khi hai người nhìn thấy mảnh vụn bạch cốt đầy đất, tế đàn biến mất, cùng với rất nhiều thi thể, trợn mắt há hốc mồm. Không hay, tế đàn bị phá rồi. Trong đám thần vương tới từ thần giới, có mang theo pháp bảo có thể giết chết thần hoàng. Hai người hít hà một hơi, sắc mặt trắng bệch. Khi tin tức một đám thần vương ở thần giới lẻn vào Thâm Uyên giới, muốn phá hủy tế đàn truyền khắp đến mỗi tòa thành trì, tuy những dị tộc này kinh ngạc, nhưng mà không để trong lòng. Bởi vì mỗi tế đàn đều có thần hoàng trấn thủ, một đám thần vương của thần giới tới đây chỉ là toi mạng mà thôi. Nhưng mà không nghĩ tới, tế đàn thật sự bị phá hủy một cái. Hai người nhanh chóng rời đi, trở lại thành trì, lập tức bẩm báo tin tức lên thượng tầng, cũng chính là cấp bậc chúa tể. Rất nhanh, dị tộc toàn bộ Thâm Uyên giới đều đã biết chuyện này, trong lòng chấn động không thôi. Đúng lúc này, lại truyền đến tin tức thứ nhất, tế đàn lại bị phá hủy một cái nữa. Dị tộc ở Thâm Uyên giới vừa ngơ ngác, vừa chấn động. Đầu tiên, tế đàn thành lập ở vị trí cực kỳ hẻo lánh, Thâm Uyên giới lại cuồn cuộn như thế, đám người thần giới này muốn tìm được tế đàn, chỉ sợ phải hao phí lượng lớn thời gian. Thời gian đó cũng đủ để bọn họ điều động cường giả trấn thủ hai cái còn lại. Nhưng mà không nghĩ tới, cường giả còn đang trên đường, đã nhận được tin tức tế đàn thứ hai bị phá hủy. Bọn họ rất nghi ngờ, sao người thần giới tìm được tế đàn nhanh như vậy? Không chỉ có Thâm Uyên giới chấn động, đám người Võ Minh, Tây Môn Vũ, bọn họ trà trộn vào các loại thành trì, đang cố gắng tìm hiểu tin tức, đồng thời cũng biết được tin tức này, lộ ra thần sắc chấn động. Bọn họ tới lâu như vậy, không nghe được một chút tin tức hữu dụng nào, nhưng là hiện tại lại nghe được tin tức chấn động hai tế đàn bị phá hủy, tất cả đều sợ ngây người. Ai làm? Trong lòng bọn họ không khỏi suy đoán, ai có vận may tốt như vậy, liên tục tìm được hai tế đàn, hơn nữa thành công phá hủy. Trong lòng mọi người suy đoán hẳn là Lục Trần. Tìm được tế đàn có lẽ rất khó, nhưng muốn phá hủy tế đàn thì khó càng thêm khó, trong một đám người bọn họ tới đây, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Trần có thể làm được. Mà Lục Trần bên này, đang trên đường đi tới tế đàn thứ ba, trên đường đi, trên pháp bảo phi hành, Hắc Sa đột nhiên ngồi thẳng dậy, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắc Sa tiền bối, làm sao vậy? Lục Trần không khỏi hỏi. Trên khuôn mặt Hắc Sa vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói, chỉ sợ các ngươi không thể phá hủy được cái tế đàn cuối cùng, có chúa tể tự mình trấn thủ. Nghe thấy lời này, vẻ mặt cả đám người trên thuyền thay đổi. Trên ngực mọi người trên thuyền giống như đột nhiên có một tảng đá lớn đè nặng, tâm trạng trở nên nặng nề. Vốn đang tưởng rằng dùng thời gian nhanh nhất phá hủy tế đàn mê đồ thứ ba, nhưng ngàn lần không ngờ, có cấp bậc chúa tể tự mình trở về trấn thủ, chuyện này khiến độ khó của việc phá hủy tế đàn trực tiếp tăng cao, tỷ lệ thành công bằng không. Dù đám người Lục Trần nghịch thiên cỡ nào, nhưng cũng không thể phá hủy tế đàn trước mặt một vị chúa tể, bởi vì chênh lệch lực lượng hai bên quá lớn, không phải dùng ngoại lực là có thể bù đắp. Chỉ cần một ý niệm của chúa tể là có thể giết sạch toàn bộ thần vương, không hề hồi hộp, gần như cũng không cần nghĩ. Còn Lục Trần, tuy có thể sử dụng bốn món bí bảo đỉnh phong, nhưng từ lần trước thấy qua sự cường đại của Hắc Sa, Lục Trần không cho rằng với cảnh giới hiện tại có thể đấu với chúa tể. Khi mọi người trầm mặc, Hắc Sa cảm khái một câu, thực lực của Dương Thuyên cũng không kém gì, đều đã tới gần đỉnh cao, các ngươi muốn phá hủy tế đàn dưới mí mắt của Dương Thuyên, căn bản không có khả năng làm được, cho nên ta hy vọng các ngươi từ bỏ. Lục Trần lẩm bẩm nói, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Hiện giờ, bọn họ đã phá hủy hai cái, chỉ còn thiếu cái cuối cùng là có thể khiến ý chí giới thức tỉnh một lần nữa, thật sự không muốn cố gắng trong khoảng thời gian này thành công cốc. Đừng thấy chỉ còn một cái, giống như cũng không có quan hệ lớn, nhưng cho dù chỉ dư lại một cái, vẫn có thể khiến ý chí giới ở trong trạng thái ngủ say, nếu phá hủy một cái cuối cùng, ý chí giới thức tỉnh, đến lúc đó, cho dù Bàn Vân Đạo Tổ muốn bố trí tế đàn mê đồ một lần nữa, cũng phải hao phí vô số vạn năm thời gian, khiến ý chí giới rơi vào ngủ say. Mà thần giới có thể nghênh đón một đợt phát triển bình tĩnh, nhanh chóng tăng thực lực chỉnh thể của thần giới. Cho nên đám người Lục Trần cũng không muốn phí công nhọc sức. Hắc Sa gật đầu, nhìn về phía đám người Lục Trần, đưa ra một đáp án rất tàn khốc, bọn họ căn bản không có khả năng phá hủy được tế đàn. Lần trước người nào đó dựa vào bí bảo đỉnh phong, muốn đánh nhau với hắn, chỉ trong cái giơ tay đã bị hắn trấn áp, nên hiểu rõ, xác suất thành công lần này bằng không. Một lúc sau, Lục Trần nói, tìm một tòa thành trì ở tạm trước, thương lượng đối sách. Đám người Lục Trần không từ bỏ, chuẩn bị thương nghị đối sách, lẻn vào một tòa thành trì nhiều nhân loại ở tạm, đồng thời liên hệ với đám người Võ Minh đang rơi rớt bên ngoài, thời gian 2 tháng, Võ Minh, Tây Môn Vũ đều bị triệu tập tới đây. Một đám người hội hợp, cực kỳ vui vẻ. Đám người Tây Môn Vũ biết được, sở dĩ Lục Trần tìm được hai tế đàn, thì ra là do thông đồng với một vị chúa tể dị tộc. Đoàn người kinh ngạc đến rớt cả cằm trên mặt đất, Lục Trần luôn có thể làm ra chuyện kinh thế hải tục, bọn họ không nghĩ ra, vì sao cấp bậc chúa tể bán mạng cho Bàn Vân Đạo Tổ mà Lục Trần cũng có thể mượn sức được, đây thật sự là nghìn lẻ một đêm. Rất nhanh, bọn họ cũng biết được tế đàn cuối cùng có chúa tể tự mình trấn thủ, không khí trở nên trầm trọng. Khuôn mặt Võ Minh nghiêm túc nói, Dương Thuyên chúa tể rất mạnh, là đại địch của thần giới, đã từng giết một vị thần đế. Những người còn lại cũng lộ ra thần sắc nghiêm túc, Dương Thuyên là cường giả tạo giới cảnh hàng đầu, chỉ ở sau Võ Thần và Nguyệt Thần, thần đế Hy, kiếm thần một cấp bậc. Dương Thuyên chúa tể phụ trách tiến công thần giới, hung danh truyền xa, từng giết chết thần đế, nhưng tính cách của vị chúa tể này khác với những chúa tể khác, thích cầm kỳ thư họa, lúc không có việc gì làm thì đánh đàn, chơi cờ, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm. Đối mặt với một vị cường giả như thế trấn thủ tế đàn, bọn họ hiện tại không có đầu mối. Một lát sau, Tây Môn Vũ đột nhiên nói, ta nghĩ tới một biện pháp. Biện pháp gì? Ánh mắt mọi người dừng trên người Tây Môn Vũ. Tây Môn Vũ nói, không phải Dương Thuyên yêu thích cầm kỳ thư họa sao, chúng ta tìm mồi dẫn dắt Dương Thuyên rời khỏi vị trí tế đàn, thừa dịp hắn rời đi không ở đó thì phá hủy tế đàn. Dương Thuyên thích thu thập bảo vật về cầm kỳ thư họa, nếu mọi người có bảo vật thì lấy ra để hấp dẫn Dương Thuyên. Mọi người nghe thấy lời Tây Môn Vũ nói, đôi mắt sáng ngời, đây vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nếu bọn họ có vật phẩm cực phẩm liên quan đến cầm kỳ thư họa, quả thật có thể hấp dẫn sự chú ý của Dương Thuyên. Võ Minh nói, trên người ta có một cây đàn cổ cấp bậc thần hoàng, có thể cống hiến ra, chỉ là ai đi thông báo cho Dương Thuyên. Bọn họ có thể lấy ra bảo vật, nhưng mà ai đi báo cho Dương Thuyên là một chuyện cực kỳ khó khăn, vô duyên vô cớ thả ra tin tức, có lẽ sẽ khiến cho Dương Thuyên cảnh giác. Chỉ có người Dương Thuyên quen thuộc thả ra tin tức, Dương Thuyên có lẽ mới có thể yên tâm, vì thế, mọi người nhìn về phía Hắc Sa. Ta đi thôi. Hắc Sa nói. Lục Trần chần chừ nói, Hắc Sa tiền bối, ngươi làm như vậy rất dễ bị Dương Thuyên suy đoán ra. Hắc Sa nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi còn cần đáp ứng một điều kiện của ta. Lục Trần hỏi, điều kiện gì? Ngươi đi ra ngoài với ta. Lục Trần đi theo Hắc Sa rời đi, đi tới một nơi an tĩnh, Hắc Sa xoay người, nhìn về phía Lục Trần, ánh mắt mang theo một tia hồi ức phiền muộn, nói, năm đó Bàn Vân Đạo Tổ cắn nuốt thế giới quê quán của ta, ta đưa con đến khu vực vô cùng tận, hiện tại không biết sống hay chết. Điều kiện của ta chính là nếu sau này ngươi gặp được con nối dõi của ta, cần phải giúp ta một việc, đó chính là tận lực che chở cho nó. Hắc Sa biết, thành tựu tương lai của Lục Trần chắc chắn bất phàm, ít nhất có thể trưởng thành đến cấp bậc đạo tổ, cho nên, hy vọng Lục Trần đồng ý điều kiện này của hắn. Lục Trần khẽ gật đầu, trịnh trọng nói, Hắc Sa tiền bối, ta đồng ý với ngươi, nhưng mà, sau này sao ta có thể phân biệt ra ai là con của ngươi? Hắc Sa lấy ra một khối ngọc bội, ánh mắt lập lòe thần sắc phức tạp, nói, khối ngọc bội này có một tia nguyên thần của con nối dõi của ta, chỉ cần cách hắn hàng tỷ, ngọc bội sẽ nóng lên, đồng thời trong lòng khuyển tử cũng sẽ sinh cảm ứng. Hắc Sa lại móc ra một chiếc nhẫn không gian, nói, bên trong có công pháp truyền thừa của ta, cùng với tài nguyên tu luyện, ta làm phụ thân khiến con nối dõi thiệt thòi, nếu ta xảy ra chuyện, hy vọng ngươi thay ta chuyển những thứ này cho hắn. Lục Trần duỗi tay tiếp nhận, nói, Hắc Sa tiền bối, sau này gặp, ta sẽ chuyển giúp ngươi. Hắc Sa gật đầu, trên mặt hiếm khi lộ ra một tia ý cười. Xung quanh tòa tế đàn bạch cốt thứ ba cũng không có nhiều thêm cường giả dị tộc, bởi vì chúa tể Dương Thuyên tự mình tới trấn thủ, nếu đám thần vương của thần giới kia thật sự đột kích, chắc chắn có đi mà không có về. Trên chỗ cao tế đàn, có một vị dị tộc mặc áo bào trắng ngồi xếp bằng, phát ra khí chất rất dịu dàng, Nếu bỏ qua đầu thằng lằn dữ tợn kia, đối phương tuyệt đối là một vị nam tử trung niên ngọc thụ lâm phong. Đôi tay mảnh khảnh của Dương Thuyên nhẹ nhàng kích thích dây cầm, đại đạo âm phù bay múa đầy trời, truyền ra giai điệu ưu mỹ trong thiên địa. Một tiếng cười sang sảng vang vọng trong thiên địa, tạo nghệ của Dương Thuyên huynh đối với tiếng đàn thật là càng ngày càng cao, ngay cả ta cũng không nhịn được mà trầm luân. Giọng nói rơi xuống, không gian bình tĩnh nổi lên gần sóng nhàn nhạt, Hắc Sa xuất hiện, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Dương Thuyên. Dương Thuyên đàn xong một khúc, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Sa trên không trung, lạnh nhạt nói, sao hôm nay Hắc Sa huynh lại có rảnh tới chỗ ta thế? Hắc Sa nói, không phải nghe nói thần giới có người quấy rối sao, đã phá hai tế đàn mê đồ, như vậy sẽ không bỏ qua cái thứ ba, ta muốn nhìn một chút, trong thần giới có đám người yêu nghiệt gì, ngay cả thần hoàng cũng có thể tàn sát. Ánh mắt Dương Thuyên thâm thúy, cười sâu kín, hiện giờ ta ở chỗ này, sợ là bọn họ không dám tới. Có lẽ vậy. Hắc Sa phụ họa nói, thân hình chợt lóe, đi tới trước mặt Dương Thuyên, cúi đầu nhìn về phía dương đàn cổ trên hai chân Dương Thuyên, dường như vô tình nói, nhìn thấy đàn cổ của Dương Thuyên huynh, đột nhiên nhớ tới một việc, khi ta ở thủy giới, phát hiện một chiếc đàn cổ, cổ thụ lôi mộc làm giá đàn, gân của giao long làm dây đàn, là một cây đàn tốt hiếm phe có. Thủy giới chính là thế giới Hắc Sa tiến công. Đàn cổ. Trong mắt Dương Thuyên nóng rực, hắn không thích cái khác, chỉ thích theo đuổi và thu thập các loại đàn cổ, nghe thấy Hắc Sa nói, vội vàng hỏi, Hắc Sa huynh không gạt ta chứ? Hắc Sa cười ha ha, nói, Dương Thuyên huynh nói gì vậy, sao ta dám lừa ngươi? Hắc Sa huynh đúng là tri kỷ của ta, đã lâu ta chưa tới thủy giới một chuyến. Dương Thuyên lập tức có suy nghĩ rời đi. Hắc Sa nói, Dương Thuyên huynh, ngươi quá sốt ruột rồi, hiện giờ còn chưa tấn công được thủy giới đâu, hơn nữa, không phải ngươi còn phải trấn thủ tế đàn bạch cốt sao? Dương Thuyên hừ lạnh một tiếng, đi thủy giới trước, nhiều nhất cũng chỉ nửa tháng, mấy con kiến thần giới cũng không dám tới nơi này dương ngoai. Hắc Sa huynh, ngươi đi với ta một chuyến đi. Hắc Sa ra vẻ khó xử, nói, được, đi thôi. Bùm. Hai vị chúa tể biến mất tại chỗ. Đám người Lục Trần bí mật ẩn nấp ở ngoài mấy ngàn dặm, cho dù ẩn nấp trong thế giới hạt giống hư không, cũng không dám đến quá gần, bởi vì thần niệm cấp bậc này cực mạnh, trốn tránh trên thế giới hạt giống hư không bình thường dễ dàng bị phát hiện. Nhìn thấy Hắc Sa và Dương Thuyên rời đi, trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không hành động, mà vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Mọi người chờ liên tiếp 4-5 ngày thời gian, nghĩ đến lúc này, chúa tể Dương Thuyên đã cách rất xa, đoàn người Lục Trần hiện ra, phát động tiến công với người ở tế đàn bạch cốt. Ầm ầm ầm. Các loại lực lượng đại đạo đáng sợ công kích từ trên vòm trời xuống, giống như từng tia thần quang sắc bén, đánh trên người dị tộc, khiến cho bọn họ giải thể giữa tiếng kêu gào thê thảm. Địch tập kích. Lực phản ứng của dị tộc nhanh chóng, bắt đầu phòng ngự ầm ầm ầm. Ba đạo uy mạnh mẽ thổi quét vòm trời, chỉ thấy ba bóng dáng đứng sừng sững trên hư không, trong mắt lóe điện, khí tức khủng bố, không chút do dự, dẫn động năng lượng thần hoàng ngập trời, triển khai giết sạch một đám người đánh lén. Lục Trần nhìn thấy ba vị thần hoàng, phóng vụt qua, tháp chấn giới trong cơ thể bay ra, giới lực đáng sợ tràn ngập tới, trấn áp một vùng thiên địa. Ba vị thần hoàng cảm nhận được lực lượng trấn áp, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt dừng trên tháp chấn giới, trở nên vô cùng nghiêm túc, nặng nề. Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng biết vì sao thần hoàng trấn thủ hai tế đàn mê đồ trước đó tử vong, trên người đám tiểu tử đến từ thần giới này, quả nhiên mang theo pháp bảo cấp chúa tể, giới lực tràn ngập ra trấn áp một vùng thiên địa. Oanh. Trong ba vị thần hoàng, có khí tức đại đạo của một vị thần hoàng rít gào, mơ hồ có lực lượng vượt qua được giới lực trấn áp, đôi tay hắn kết ấn, đánh ra từng quy tắc đại đạo huyền ảo, lôi kéo lực lượng trấn áp xung quanh về phía mình, một mình gánh chịu. Phù. Vị thần hoàng này gánh chịu lực lượng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên dữ tợn, nói, hai người các ngươi ra tay, nhanh chóng tàn sát đám người thần giới, không tha cho một ai. Khi vị thần hoàng này nói xong, hai vị thần hoàng khác thấy thân thể nhẹ đi, lực lượng trấn áp xung quanh dường như biến mất không còn, hiểu rõ là đồng bạn đang gánh lực lượng trấn áp hộ bọn họ, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm dữ tợn, sát ý ngập trời phóng ra từ trên người. Lục Trần nhìn thấy một vị thần hoàng một mình gánh lực lượng trấn áp, sắc mặt hơi thay đổi, thực lực của vị thần hoàng này cực mạnh, là cấp bậc cầm đầu. Lục Trần lập tức khống chế được tháp chấn giới, va chạm với vị thần hoàng này, đồng thời cầm Tuế Nguyệt cung trong tay dùng lực, nhắm ngay một vị thần hoàng khác. Hai vị thần hoàng không có giới lực trói buộc, vốn tưởng rằng tàn sát đám thần vương này dễ như trở bàn tay, đang chuẩn bị tung ra uy áp giống như rồng dữ, đại khai sát giới. Thanh niên điều khiển pháp bảo tạo giới cảnh kia, lại móc ra một món pháp bảo tạo giới cảnh, chỉ dựa vào uy năng dao động mũi tên kia tràn ra, kết luận là pháp bảo tạo giới cảnh, không thể nghi ngờ. Vụt. Lục Trần thả dây cung, một ánh sáng chói mắt bắn ra, trong ánh mắt hoảng sợ của vị thần hoàng kia, nhanh chóng hoàn toàn cắm vào giữa mày. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, sau đó đột nhiên im bặt, vị thần hoàng này chia năm xẻ bảy, bị mũi tên ẩn chứa năng lượng biến thành máu loãng. Bùm một tiếng. Tiếng vang lớn nặng nề truyền đến, vị thần hoàng cầm đầu kia bị tháp chấn giới va chạm, thân thể bay tứ tung ra ngoài, đâm sập một đỉnh núi, lực lượng trong cơ thể tuy đang quay cuồng rít gào, nhưng nhìn từ bên ngoài, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì. Nguyên nhân chính là vị thần hoàng cầm đầu này có được pháp bảo phòng ngự thánh đế, sử dụng triệt tiêu cung tên của Lục Trần. Bởi vì hiện tại Lục Trần thúc dục pháp bảo tạo giới cảnh công kích, uy lực lớn nhất tương đương với cấp bậc cầm đầu. Mà một vị thần hoàng không bị kiềm chế khác, phất tay một cái, trong thiên địa xuất hiện từng tia thần mang hoa mỹ, lực công kích cực mạnh, có hơn 20 thần vương bị xuyên thủng thân thể trong nháy mắt, chết oan chết uổng. Tất cả đều xảy ra chớp nhoáng. Sau khi Lục Trần bắn chết một vị thần hoàng, lập tức thay đổi phương hướng, nhắm ngay vị thần hoàng này. Vị thần hoàng này nhìn thấy đối phương hướng cung tên về phía hắn, lại nghĩ tới đồng bạn bị một mũi tên bắn chết, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng xé mở không gian bỏ chạy, không có tháp chấn giới trói buộc đối phương, Lục Trần căn bản không có khả năng bắn trúng đối phương, dù sao thần hoàng cũng không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ sẽ đứng tại chỗ chờ Lục Trần bắn sao? Tuy rằng không bắn trúng vị thần hoàng này, nhưng lại xảy ra nổ mạnh trước mặt hắn, uy lực vụ nổ mạnh này tạo thành đáng sợ, vẫn khiến thân thể đối phương nứt nẻ, lần lượt một bàn tay và một chân bị hòa tan. Trong một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, nhanh chóng xé mở không gian, biến mất không thấy. Lục Trần nhìn thấy đối phương biến mất, tiếc nuối than một hơi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lúc này, một tiếng rống giận như sấm truyền đến, đồng thời một dao động khủng bố thổi quét đến chỗ Lục Trần. Đây là vị cầm đầu lúc trước bị tháp chấn giới đánh bay, ra tay sắc bén muốn giết Lục Trần. Lục Trần vừa động ý niệm, bên ngoài thân nhanh chóng xuất hiện một quần sáng màu xanh lá, sáu hạt châu bay nhanh xoay tròn, đồng thời tay ra một chiêu, kéo tháp chấn giới, va chạm với vị cầm đầu này. Ánh sáng đen ở thân tháp chấn giới tăng vọt, lực lượng hùng hậu như đại dương mênh mông kích động. Vị thần hoàng cầm đầu này cảm nhận được uy lực khủng bố cỡ này, sắc mặt thay đổi, thấy không thể tránh né, lực lượng trong cơ thể mênh mông, quang huy lưu chuyển xung quanh, đồng thời kích hoạt pháp bảo phong ngự thánh đế. Ầm ầm. Khi tháp chấn giới va chạm trên người đối phương, nổ vang như trời sụp đất nứt, nhấc lên dao động khủng bố, dãy núi vạn khe đều đang rung lẩy bẩy, trong phạm vi nổ mạnh kia, truyền ra một tiếng răng rắc, giống như kim loại nào đó bị nứt, ngoài ra còn có một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy một biến mất không còn, người cả người là máu bay ngược ra, lại nổ tung một đỉnh núi, bị tro bụi cuồn cuộn bao trùm, sinh tử không rõ. Lần này, thần hoàng cầm đầu bị thương nghiêm trọng. Bởi vì hắn đã chủ quan xem nhẹ uy năng của tháp chấn giới, lúc trước Lục Trần điều khiển tháp chấn giới, còn kéo cung, một người hai việc, không phát huy ra uy lực cao nhất, chỉ khiến hắn bay ngược ra, bị nội thương rất nhỏ. Cũng khiến cho thần hoàng cầm đầu nghĩ nhầm, dưới tình huống có pháp bảo phòng ngự thánh đế hộ thể, đối phương không có cách nào với mình. Chỉ là, sai lầm tính ra mang đến kết cục sống không bằng chết cho bản thân. Đại chiến còn đang tiếp tục, một phương hướng khác, một người thân thể rách tung tóe xuất hiện, đầu tóc bù xù, dáng vẻ rất thê thảm, chỉ có một tay và một chân, hai tròng mắt lóe lên thần sắc oán độc. Người này chính là vị thần hoàng lúc trước bị Lục Trần đánh cho bị thương nặng, hắn không làm gì được Lục Trần, nhưng lại có thể dễ dàng đánh chết những người khác, nâng bàn tay lên, gần như một chưởng một người, người bị đập trúng biến thành xương máu, không hề chậm trễ. Lục Trần theo dõi đối phương, còn chưa có động tác, người sau đã trực tiếp biến mất không thấy. Dưới tình huống thần hoàng có lòng đề phòng, Lục Trần khó có thể dựa vào pháp bảo đánh chết đối phương, vì thế bắn một mũi tên vào tế đàn bạch cốt, đồng thời cao giọng nói, lui lại. Đám người võ minh nghe thấy Lục Trần nói, nhanh chóng hội hợp đến, tiến vào hư không thành bảo, đạo hư không bao vây mọi người, biến mất không thấy. Chờ sau khi Lục Trần rời đi, vị thần hoàng đứt tay đứt chân, và vị thần hoàng cầm đầu chỉ còn lại nửa người trên, ánh mắt âm ngoan nhìn phương hướng mọi người rời đi, cuối cùng, hai người thông báo cho chúa Tể Dương Thuyên. Mấy ngày sau, chúa Tể Dương Thuyên trở lại nơi này, nhìn thấy tế đàn bị phá hủy, sắc mặt cực kỳ âm trầm, rít gào một tiếng. Âm âm âm. Trong phạm vi 10 vạn dặm, không chịu nổi năng lượng của một vị chúa Tể tức giận, hóa thành bột mịn dưới nổ mạnh liên tiếp. Hắc Sa huynh, ngươi vậy mà lại phản bội Bàn Vân đạo tổ. Dương Thuyên bỗng nhiên quay đầu, đôi con ngươi âm trầm dừng trên người Hắc Sa. Hắc Sa nhíu mày, nói, Dương Thuyên, vì sao ngươi nghi ngờ ta? Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Dương Thuyên lạnh giọng nói, ai cũng biết, tế đàn cuối cùng không thể sơ suất, ngươi đột nhiên đến thăm, dẫn ta rời đi, mà chân trước ta vừa rời đi, sau lưng người thần giới liền tới phá hủy, ngươi cảm thấy ta sẽ tin rằng tất cả những việc này không liên quan đến ngươi sao? Hắc Sa lắc đầu, nói, đương nhiên không liên quan đến ta. Dương Thuyên không cãi cọ với Hắc Sa, nói, ai cũng không thể thừa nhận lửa giận của Bàn Vân đạo tổ, ngươi đẩy ta rơi vào nơi vạn kiếp bất phục, ta sẽ bẩm báo Bàn Vân đạo tổ, đúng sự thật. Dương Thuyên lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người rời đi. Chuyện tế đàn thứ ba bị phá hủy, lại chấn động thâm uyên giới một lần nữa, khiến vô số dị tộc ngẩn người, bọn họ không nghĩ ra, rõ ràng tế đàn thứ ba có cấp bậc chúa tể trấn thủ, lường trước không chút sơ hở, nhưng không ngờ tới, tế đàn thứ ba lại bị phá hủy, chấn động bọn họ không nhẹ. Trong lòng dị tộc cực kỳ nghi ngờ, người thần giới làm được như thế nào? Nhưng rất nhanh, có tin tức bùng nổ hơn truyền đến, chúa tể Hắc Sa phản bội Bàn Vân Đạo Tổ. Chúa tể Hắc Sa điều hổ ly sơn, dẫn chúa tể Dương Thuyên rời đi, mới khiến người thần giới thành công thực hiện được. Biết được việc này, Bàn Vân Đạo Tổ thức tỉnh từ ngủ say, trực tiếp bóp chết kẻ phản bội. Chúa tể Hắc Sa tử vong, cũng khiến thâm uyên giới chấn động. Một tòa thành trì vô danh. Cái gì? Hắc Sa tiền bối đã chết? Đoàn người Lục Trần biết được tin dữ này, đều bị chấn động không nhẹ, vốn đang đắm chìm trong niềm vui phá hủy được tế đàn, nhưng Hắc Sa tử vong, khiến cho bọn họ đắm chìm trong thương cảm. Võ Minh và đám người thần giới tuy đã triển khai đấu tranh thế kỷ dài lâu với dị tộc, thống hận dị tộc, nhưng Hắc Sa lại là chúa tể tiến công các thế giới khác, chưa tới thần giới, trong lòng mọi người cũng không có hận ý với vị chúa tể Hắc Sa đã hỗ trợ này. Hơn nữa bọn họ biết, chúa tể giống như Hắc Sa, chỉ là người đáng thương bị Bàn Vân Đạo Tổ nô dịch. Hiện tại nghe thấy tin tức chúa tể Hắc Sa tử vong, trong lòng cả đám tràn ngập tư vị phức tạp. Trong lòng Lục Trần càng vô cùng phức tạp, từ ban đầu tiếp xúc với chúa tể Hắc Sa, Lục Trần đã cảm thấy đối phương là một người chính trực, tuy rằng bị nô dịch, nhưng chỉ là bất đắc dĩ, hiện giờ, Hắc Sa vì thần giới bọn họ, dâng ra mạng của mình. Mặc dù lần trước, Lục Trần loáng thoáng đoán được, Hắc Sa tiền bối có thể sẽ vì vậy mà tử vong, nhưng Lục Trần cảm thấy, Hắc Sa là một vị chúa tể, Bàn Vân Đạo Tổ sẽ nể mặt đối phương là thuộc hạ đắc lực, sẽ không hạ sát chiêu. Ai biết, Bàn Vân Đạo Tổ vẫn giết chết Hắc Sa tiền bối. Hắc Sa tiền bối, chuyện ta đồng ý với ngươi, nhất định sẽ làm được. Lục Trần lặng lẽ nói ở trong lòng. Cùng lúc đó, trong nháy mắt tế đàn bị phá hủy, thần giới cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Nơi thần giới mênh mông, đại đế dân trào Kim Liên Vạn Đạo, đây là đại đạo nồng đậm, hơn nữa thần khí vô cớ nồng đậm hơn mấy lần, lúc này, hàng tỷ sinh linh của thần giới đều cảm giác được thế giới có điều khác biệt, đây là một loại vui sướng đến từ ý chí giới, người tầng dưới chót không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại điên cuồng hấp thu quà tặng của ý chí giới. Lúc này, bởi vậy mà tu vi vô số người tăng vọt. Mà những nhân vật đứng trên đỉnh, như Võ Thần, Bạch Hy, Kiếm Thần và một đám thần đế, vận mệnh chú định, cảm nhận được ý chí giới sống lại, trên mặt mỗi người, đều lộ ra thần sắc vui sướng từ trong ra ngoài. Bọn họ biết, đám người Lục Trần đã thành công phá hủy tế đàn. Sau đó, đám người Võ Thần cầu nguyện, cầu thông với ý chí giới, báo cho nó một chút chuyện, khẩn cầu ý chí giới ra tay, che chở cho mọi người Lục Trần trở về an toàn. Một khi dị tộc Thiên Nguyên bị đuổi đi, nhất định sẽ trấn thủ lối vào, ngăn mọi người Lục Trần trở về. Mấy vị chúa tể bên cạnh Thiên Nguyên, trên mặt lộ ra thần sắc khó coi, bọn họ cảm nhận được một lực lượng sức chống cự mạnh mẽ, đây là do ý chí giới thức tỉnh, bởi vì bọn họ không phải người thần giới, giết chóc rất nhiều ở thần giới, dẫn tới hạo kiếp, đã sớm bị ý chí giới kéo vào sổ đen. Việc đầu tiên ý chí giới làm sau khi thức tỉnh, đương nhiên là chống cự bọn họ đáng giận, vậy mà để mấy thần vương thực hiện được. Vì sao Hắc Sa phản bội chúng ta? Mấy chúa tể Thiên Nguyên bên cạnh đương nhiên biết chuyện đã xảy ra ở Thâm Uyên giới, Hắc Sa phản bội làm cho bọn họ vừa kinh ngạc vừa giận tức, cuối cùng, bọn họ không chịu nổi ý chí giới chống cự, chỉ có thể lựa chọn lui ra khỏi Thiên Nguyên, đồng thời dẫn đi lượng lớn dị tộc. Không mang theo những thuộc hạ này đi, chẳng lẽ để lại cho người thần giới tàn sát sao? Hừ, chúng ta canh giữ ở lối vào, khiến đám thần vương này có đi mà không có về. Dưới đáy Thiên Nguyên, một đám chúa tể cảm thấy không bằng lòng, gương mặt như bị lửa đốt, cực kỳ khó coi, tế đàn bị phá hủy, đã khiến cho bọn họ rất mất mặt, nếu lại để đám thần vương phá hủy tế đàn trở về thần giới, vậy càng sẽ khiến bọn họ ném sạch mặt mũi. Cùng lúc đó, đám người Lục Trần đã đang đi trên đường trở về thần giới, ở rất xa, bọn họ nhìn thấy lượng lớn dị tộc trấn thủ ở lối vào, một vùng đen nghìn nghịch, nhìn ra được đại quân mấy trăm vạn người. Trong lúc nhất thời, mọi người đều há hốc mồm. Ý chí giới khôi phục là chuyện tốt, nhưng hình như bọn họ không trở về được. Mọi người nhìn về phía xa, hơn trăm vạn đại quân dị tộc đóng quân siết chặt phòng ngự cửa ra như cái thùng sắt. Thỉnh thoảng có thần niệm đáng sợ sâu không thể lường lướt qua, đây là thần niệm cấp bậc chúa tể. Rất rõ ràng, đại quân dị tộc bị ý chí giới đuổi từ Thiên Nguyên chạy đến Thâm Uyên đã trấn thủ cửa ra, đồng thời cũng làm cho bọn họ không cách nào trở về thần giới từ nơi này. Cách nhau hàng vạn dặm, dùng hư không thành bảo che giấu khí tức, chúa tể thần niệm quét qua cũng không phát hiện ra động tĩnh, nhưng nếu như là khoảng cách gần thì vẫn bị cảm nhận được. Bọn họ muốn thành công lẻn vào cửa ra dưới tầm mắt của mấy vị chúa tể, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhất thời, sắc mặt mọi người ở trong hư không thành bảo nặng nề, không ai nói gì. Một lúc sau, Lục Trần mở miệng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, xem ra chỉ có thể đổi con đường khác rồi. Thâm Uyên giới không chỉ có một cửa ra mà còn có cửa ra khác. Nếu như không biết số lượng cường giả dị tộc là bao nhiêu, nhưng cho dù có bao nhiêu dị tộc thì vẫn tốt hơn trở về thần giới từ con đường này. Nếu như vận khí tốt cửa ra nào đó phát sinh chiến đấu hai giới, bọn họ có thể nhân lúc đó rời đi, lẻn vào thế giới khác, thông qua khu vực vô cương để trở về. Mọi người nghe ý kiến của Lục Trần đều khẽ gật đầu. Trong trường hợp này ngoại trừ đường vòng thì không có cách nào khác. Võ Minh nói, mọi người chia thành 4 tiểu đội, tìm kiếm cửa ra để đi đến những thế giới khác, đồng thời giữ liên lạc. Thế là đoàn người tách ra đi theo các phương hướng khác nhau, tìm kiếm cửa ra khác. Thấy Lục Trần một mình rời đi, Võ Minh hỏi, Trần Huynh, Huynh không đi cùng bọn ta sao? Lục Trần nói, ta đi một mình thử xem có thể tìm thấy thần hỏa không, nếu như phát hiện cửa ra thích hợp thì truyền tin cho ta. Lục Trần đến thăm Uyên Giới còn có một lý do khác, đó là tìm thần hỏa. Mấy người Võ Minh từng nói ở thăm Uyên Giới có rất nhiều thần hỏa hoang dại, khoảng thời gian gần đây hắn bận đi phá hủy tế đàn, không có thời gian tìm thần hỏa. Hơn nữa sau khi phá hủy tế đàn, sợ Bàn Vân Đạo Tổ tỉnh lại nên muốn trở về thần giới trong khoảng thời gian ngắn. Hiện nay có chúa tể chặn đường không thể trở về được, Lục Trần bèn muốn đi tìm thần hỏa. Võ Minh nói, vậy thì giữ liên lạc, khi nào tìm thấy cửa ra thì bọn ta sẽ liên lạc với ngươi. Lục Trần chào tạm biệt mấy người Võ Minh rồi một mình lên đường, đến thành trì của nhân loại tu hành. Sau khi hỏi thăm nhiều nơi, Khoan hãy nói đúng là tìm được mấy bản vẽ đánh dấu vị trí của thần hỏa. Thăm Uyên Giới có rất nhiều truyền thuyết về thần hỏa. Những ngọn lửa do thiên địa sinh, thành đó tu hành bình thường giống như nhân loại. Bọn chúng trốn ở vùng đất tĩnh lặng cực nóng, yên lặng tu hành, hấp thu nguyên tố hỏa diễm làm cho bản thân lớn mạnh. Nhưng khi gặp được người tu hành nhân loại cũng sẽ tiến hành thôn phệ. Không chỉ có vậy, bọn chúng còn có trí tuệ cực cao, không yếu hơn con người. Dựa theo vị trí của thần hỏa trên bản vẽ, Lục Trần đến một vùng đất hoang mạc tràn ngập nóng bức, hàng tỷ dặm xung quanh đều là nơi hoang vu, ít có dấu vết của con người. Dưới mặt đất lượng lớn quy tắc hỏa diễm phun ra ngoài, tạo nên bầu không khí cực kỳ nóng nực. Vùng đất hoang vu này thường xuất hiện những dị tượng kinh khủng, cát vàng khắp trời, dấu trời che đất như một cơn lốc xoáy tàn phá khắp nơi, thôn phệ tất cả các sinh linh. Đây là khung cảnh dẫn đến do thần hỏa màu vàng đi ra kiếm ăn, ngay cả cấp bậc thánh đế cũng bị cắn nuốt không ít. Có vô số người nhìn thấy thần hỏa, hơn nữa còn suy đoán thần hỏa đã tiếp cận đến cấp bậc chân diễm. Sở dĩ suy đoán như vậy là do thần hỏa này đã từng một hơi cắn nuốt cả 3 thánh đế, mười mấy đại đế, hung danh đồn xa. Muốn thu phục được loại thần hỏa này, e là chỉ có thánh đế cự đầu mới có thể làm được. Có điều loại thần hỏa có linh trí này vô cùng thông minh, một khi cảm nhận được nguy hiểm thì sẽ ẩn nấp dưới lòng đất, hòa thành một thể với mặt đất. Cho dù là cấp bậc chúa tể đến cũng khó có thể bắt được. Trước kia đã từng có một cấp chúa tể đến đây bắt nó, nhưng mỗi lần đều là tay không trở về. Sau khi Lục Trần đi trong hoang mạc mấy ngày thì cảm nhận được ở phía xa có dao động năng lượng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một nhóm người tu hành tay cầm trường mâu đang hợp lực vây đánh một con yêu thú. Con yêu thú này có hình dạng như một con bọ cạp khổng lồ, dài chừng hơn 20 mét, cơ thể phân ra từng đốt, phần đuôi giơ lên cao, ở cuối đuôi có một cái châm đen dài gần nửa mét, tỏa ra từng đợt khí tức rét lạnh dưới ánh mặt trời. Tu vi nhóm người tu hành này không cao, đa số dao động trong khoảng chí tôn, yêu thú cự hạc khổng lồ cũng thế. Yêu thú cự hạc rất đáng sợ, chỉ nó giơ cái châm độc lên thật cao, đột phá không gian mạnh mẽ xuyên qua một người mang hắn lên không trung, ném ra xa hơn 100 mét. Mà người tu hành bị châm độc đâm trúng thì toàn thân đen lại, cơ thể co giật. Không đến 2 phút liền lập tức mất mạng. Trên mặt đất còn hơn 10 thi thể thâm đen, rất rõ ràng người chết và người đang chiến đấu là cùng một đội. Những người vẫn còn sống hung hãn vây công cự hạc, trong miệng còn phát ra những lời nguyền rủa. Nhưng mà toàn bộ công kích đánh lên người cự hạc của bọn họ đều bị triệt tiêu hết, như gãi ngứa cho đối phương cũng không đủ. Lục Trần nghe thấy những người này mắng chửi, nghe rõ bọn họ đến từ một đoàn lính đánh thuê, đặc biệt đến hoang mạc săn giết yêu thú để sống. Lần này họ không may gặp phải bọ cạp đuôi đen làm người ta khiếp sợ trong hoang mạc. Bọ cạp đuôi đen không chỉ có phòng ngự thân thể mạnh mẽ, châm độc trong đuôi của nó chất chứa kịch độc, chỉ cần bị đâm thương, người tu hành cùng cấp bậc sẽ mất mạng ngay lập tức. Nếu như thiên tôn trúng loại độc này, không chết thì cũng phải lột da. Khi thể lực của những người còn lại dần dần yếu đi, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng thì bên cạnh đột ngột có một ánh kiếm bay đến, ẩn chứa sự sắc bén vô cùng chém lên người của bọ cạp đuôi đen. Phục phục. Dưới ánh kiếm chói mắt này, thân thể mà bọ cạp đuôi đen vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo mềm như đậu hũ, bị chém một phát đứt làm đôi. Dòng máu màu xanh bắn tung tóe lên mấy người tu hành. Cảnh đột nhiên xảy ra làm cho đám người tu hành đứng ngay ra tại chỗ. Lúc này Lục Trần đi tới, toàn thân bao phủ đạo uy mạnh mẽ làm cho mấy người không dám thở mạnh. Mấy người nhìn Lục Trần, cảm nhận được lực áp bách tự nhiên. Mặc dù đối phương đã thu liễm khí tức, thế nhưng đạo uy này nếu không sai thì là của cường giả cấp bậc đại đế cảnh vượt qua hai người bọn họ. Đám người vội và cảm kích nói, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, giết chết bọ cạp đuôi đen giữ cho bọn ta một mạng. Lục Trần quét mắt qua mấy người, tùy ý nói, không cần khách khí, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Tiền bối muốn hỏi gì, nếu tiểu nhân biết nhất định không giấu giếm. Lục Trần mở miệng nói, nghe nói khu vực này có tung tích của thần hỏa, các ngươi có biết nơi nào xuất hiện nhiều thần hỏa nhất không? Vùng đất hoang vu này quá lớn, Lục Trần đã đi mấy ngày rồi mà vẫn không cảm nhận được khí tức của thần hỏa, vì vậy muốn đến nơi thần hỏa xuất hiện nhiều nhất để thử vận may. Lẽ nào tiền bối đến đây là vì thần hỏa? Đám người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong đám người, một người tu hành hơi lớn tuổi chút vội vàng khuyên bảo, tiền bối, ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ thì hơn. Nghe nói thần hỏa nơi này đã gần đạt tới chân diễm rồi, ngay cả cường giả thánh đế gặp phải cũng sẽ bị thiêu đốt gần như không còn gì. Lão giả lớn tuổi rất cảm kích ơn cứu mạng của Lục Trần, cố ý khuyên ngăn. Từ trước đến nay không biết có bao nhiêu tu sĩ có ý với thần hỏa ở nơi đây, trên cơ bản đều là hiên ngang đi đến xám xịt rời đi. Ai may mắn thì có thể chạy thoát khỏi bàn tay của thần hỏa, không may thì trực tiếp bị thần hỏa nuốt chửng, cả thánh đế cũng đều có mấy người bỏ mình. Đám người tu hành này có thể cảm nhận được thanh niên trước mắt là một người tu hành đế cảnh, nhưng khí tức yếu hơn thánh đế. Rõ ràng chỉ là một người tu hành đại đế, đối mặt với thần hỏa vẫn không tính là gì. Lục Trần khoát tay nói, các vị không cần khuyên can, ta tự có chừng mực, nói cho ta biết nơi thần hỏa thường xuất hiện là được rồi. Đám người thấy Lục Trần cố chấp muốn đi tìm thần hỏa cũng không khuyên ngăn nữa. Người tu hành lớn tuổi chỉ phương hướng cho Lục Trần, sau đó lại cảm ơn một câu rồi dẫn người rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, Lục Trần đứng im trong chốc lát rồi cũng rời đi. Một ngày sau, Lục Trần đi đến khu vực mà người tu hành lớn tuổi nói. Hắn đứng lững lơ trên không, thần niệm mạnh mẽ phát ra bao trùm lên không gian vô tận. Trong thần niệm của hắn xuất hiện rất nhiều yêu thú sa mạc, những yêu thú này run lẩy bẩy dưới đạo uy của hắn. Tiếp đó thần niệm của Lục Trần xuyên xuống dưới đất, quét qua khu vực trong vòng 5.000 dặm dưới lòng đất, vẫn không cảm nhận được khí tức của thần hỏa, diệt thế hắc diễm trong cơ thể cũng không có động tĩnh gì. Lục Trần không khỏi sờ mũi, có chút buồn rầu, lẽ nào thần hỏa không ra à? Một giây sau mắt Lục Trần sáng lên, trong lòng đã nảy ra một ý định. Lục Trần khẽ động ý niệm, toàn thân nổi lên ngọn lửa màu đen lấy hắn làm trung tâm chảy xuôi xuống mặt đất, theo mặt đất đi vào trong lòng đất. Rất nhanh trong phạm vi trăm dặm dưới đất xung quanh như xuất hiện một đại dương màu đen. Lục Trần dùng diệt thế hắc diễm để thu hút chú ý của thần hỏa. Thần hỏa cắn nuốt đồng loại là tăng cấp nhanh nhất, hắn không tin thần hỏa dưới đất có thể bỏ qua sự mê hoặc này. Lục Trần cũng biết chắc chắn đã có người dùng cách tương tự, nhưng những người kia e chỉ là một ít thánh đế cự đầu hoặc là chúa tể. Thần hỏa có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cho dù đặt thức ăn ngay trước mặt thì vẫn còn giữ vững lý trí. Nhưng hắn thì khác, hiện tại hắn chỉ là đại đế cảnh, cho nên hẳn là thần hỏa dưới lòng đất không thể chịu nổi cám dỗ này. Quả nhiên đúng như Lục Trần dự đoán. Tại vị trí sâu dưới đất khoảng 3.000 dặm, hắn cảm ứng được một khí tức hỏa diễm đáng sợ bộc phát ra, khiến hắn thấy được sự uy hiếp nhàn nhạt. Lục Trần lập tức thu hồi diệt thế hắc diễm, lớp đại dương màu đen dưới mặt đất nhanh chóng khởi động rút vào cơ thể. Mặt đất trong phạm vi 1.000 dặm xung quanh bỗng nhiên hiện ra một tầng lửa màu vàng, lấy tốc độ cực nhanh tiến vào trong cơ thể Lục Trần. Diệt thế hắc diễm mới tiến vào toàn bộ, ngay sau đó ngọn lửa màu vàng đã tiến vào. Từ xa nhìn lại, thần hỏa vô danh này giống như là bão cát, mà Lục Trần ở vị trí trung tâm, bị bão cát nuốt chửng. Sau khi thần hỏa vô danh tiến vào trong cơ thể, sắc mặt Lục Trần biến đổi, bắt đầu vặn vẹo. Bởi vì uy lực của thần hỏa vô danh không yếu hơn diệt thế hắc diễm, làm cho hắn phải chịu đựng cơn đau máu thịt bị thiêu đốt. Cảm giác đau đớn trải rộng trên từng tấc thịt khắp cơ thể, dường như muốn hòa tan hắn ra thành máu loãng. Dưới cơn đau thiêu đốt mãnh liệt, Lục Trần phát ra tiếng gầm đau đớn. Khuôn mặt hắn đỏ sậm, gân xanh nổi ra, nhìn có vẻ hung thần ác sát. Xoạt xoạt. Diệt thế hắc diễm trong cơ thể cuồn cuộn trào ra, cuốn lấy thần hỏa đến từ bên ngoài. Hai loại thần hỏa đều bộc phát lực lượng hỏa diễm mãnh liệt. Hai ngọn lửa màu một đen một vàng đan vào nhau, trùng trùng điệp điệp như một chiếc bánh ngàn tầng. Hai loại thần hỏa va chạm, giao chiến kịch liệt. Đây hoàn toàn là làm khổ Lục Trần. Lục Trần toát ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, khuôn mặt trở nên hung dữ, làn da đỏ sậm, cả người như một cái bếp lò bốc lên lượng lớn khói trắng. Trải qua nửa tiếng tra tấn như địa ngục, làn da Lục Trần nhanh chóng khô quắc như của ông già gần đất xa trời, chỉ còn lại da bọc xương. Đây là máu thịt và sức sống trong cơ thể Lục Trần bị thần hỏa làm bốc hơi, tạo thành bề ngoài đáng sợ. Không thể không nói, uy lực của thần hỏa vô danh tuyệt đối khủng bố vô song, đổi lại là thần hoàng bình thường thì đã sớm chết, mạnh như Lục Trần, lại có một thần hỏa cùng cấp bậc áp chế cũng phải trải qua nửa tiếng sống không bằng chết, nếu những thần hoàng khác bị thần hỏa nhập thể thì tuyệt đối chỉ có kết cục bị thiêu đốt thành hư vô. Lục Trần lấy lại tinh thần, ngồi xếp bằng tại chỗ, dùng sức cắn đầu lưỡi, mạnh mẽ khiến mình tỉnh táo, sau đó vận chuyển linh lực mênh mông trấn áp thần hỏa vô danh. Dưới sự phụ trợ của Lục Trần, diệt thế hắc diễm giành được thắng lợi áp đảo, dần chiếm thế thượng phong. Thần hỏa vô danh nhận thấy không ổn, muốn chạy ra khỏi cơ thể Lục Trần nhưng đã quá muộn. Lục Trần dùng lực lượng đại đạo phong cấm thân thể, hào quang rực rỡ ngăn chặn thần hỏa vô danh muốn chạy trốn. Tiếp theo, mọi thứ xảy ra trôi chảy, trải qua nửa tháng tiêu hóa cuối cùng cũng cắn nuốt được đóa thần hỏa bên ngoài này. Mà khí tức của Diệt Thế Hắc Diễm đã tăng vọt một mảng lớn, phát ra tiếng hoan hô vui mừng. Phù. Lục Trần mở mắt ra, phun ra một ngụm khí đục như trút được gánh nặng, lần này hắn đã hao phí cái giá cực lớn để nuốt chửng thần hỏa, quả thực chính là thăm dò ở bên bờ nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận sẽ có ngày chết cháy khi đùa với lửa. Cũng may, hắn đã thành công trợ giúp Diệt Thế Hắc Diễm cắn nuốt thần hỏa bên ngoài. Sau khi nuốt chửng thần hỏa này, Lục Trần lấy ra một bản vẽ ố vàng, mặt trên ghi lại vị trí thần hỏa tiếp theo. Lục Trần bước lên chiến thuyền Tử Ngọc, hóa thành một vệt sáng tím, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Tiếp theo, Lục Trần đi qua rất nhiều nơi, cấm địa, tuyệt địa, vùng đất cực nóng có thần hỏa hiện thân để thăm dò toàn bộ một lượt, có chỗ trở về không có gì, có nơi thu hoạch thần hỏa thành công. Trên bầu trời của vùng đất cực nóng, sau khi thành công cắn nuốt thần hỏa của nơi này thì Lục Trần ngồi xếp bằng trên hư không, bắt tay luyện hóa, bên ngoài cơ thể phủ một tầng vật chất sền sệt màu đen, không ngừng khởi động, dường như đang tiến hành lột xác. Lục Trần trải qua trăm cây nghìn đắng, sau nhiều lần cắn nuốt thần hỏa, cuối cùng Diệt Thế Hắc Diễm cũng bước vào giây phút tiến cấp. Chỉ cần thành công luyện hóa đóa thần hỏa cuối cùng thì Diệt Thế Hắc Diễm có thể tiến cấp chân diễm rồi. Chân diễm thật sự, ngay cả thánh đế cự đầu cũng phải kiêng kỵ. Còn về thần hoàng bình thường ở trước mặt hỏa diễm cấp bậc chân diễm, ngay cả thời gian thở cũng không kiên trì được, lập tức tan thành mây khói. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể Lục Trần phóng ra nhiệt độ vô cùng khủng khiếp có thể sánh với nhiệt độ cao bên trong mặt trời, hỏa diễm màu đen vô tận phun ra bao trùm tám phương, phía dưới vạn dặm hóa thành một hải vực nham thạch nóng chảy. Chủ nhân, cuối cùng ta cũng thăng cấp chân diễm rồi, đa tạ chủ nhân. Diệt Thế Hắc Diễm phát ra tiếng hoan hô vui sướng. Diệt Thế Hắc Diễm chỉ kích động một chút, lập tức khiến vạn dặm hóa thành hải vực nham thạch nóng chảy, đây chính là sự khủng bố của chân diễm. Lục Trần nghe thấy âm thanh vui vẻ của Diệt Thế Hắc Diễm, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia kích động, hỏa diễm của hắn xem như thành công tiến cấp chân diễm rồi, chỉ là không biết hiện tại thanh niên hoàng bào đang ở nơi nào, tu vi tăng đến trình độ nào rồi. Nếu lần sau gặp phải đối phương, tuyệt đối phải cho hắn một niềm vui bất ngờ. Cùng lúc này, một con thần điểu màu xanh khổng lồ lướt qua, giống như một tia thần quang màu xanh cách Lục Trần mấy ngàn dặm. Trên lưng thần điểu có mấy người đang ngồi xếp bằng, đều là thanh niên có khí chất siêu phàm. Chu Dương Huy đến thăm Uyên giới đã mấy năm, vậy mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, một thanh niên mở miệng phá vỡ bầu không khí bình tĩnh. Có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó. Sau đó, lại một người khác mở miệng. Người trên lưng chim xanh này chính là đoàn người Đông Giật Lưu, bọn họ mang danh đệ tử vận mệnh thành chủ đi đến nhiều thế giới để phát thiệp mời. Chu Dương Huy rời đi giữa đường, một mình đến thăm Uyên giới làm việc. Nhưng sau khi rời đi thì chưa từng nhận được đáp lại, khiến bọn họ muốn đích thân chạy đi một chuyến. Ồ, trong lúc bất chợt, người tu hành trên lưng chim xanh như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phương hướng nào đó, bầu trời nơi cách bọn họ mấy ngàn dặm hóa thành một mảng đen, sóng nhiệt cuồn cuộn tràn ngập tới khiến bọn họ hơi khiếp sợ, ngay cả Đông Vật Lưu cũng ngừng tu luyện, mở mắt ra. Uy lực hỏa diễm thật khủng bố, vậy mà lại khiến chúng ta cảm ứng được uy hiếp. Lẽ nào là chân diễm? Vừa suy đoán xong, đoàn người lập tức lộ ra vẻ nhiệt huyết. Chân diễm áp đảo trên thần hỏa, thánh đế cự đầu đều phải kiêng kỵ, loại hỏa diễm này thuộc vật hiếm thấy ở nguyên giới, chỉ có số ít người nắm giữ trong tay, ví dụ như mấy cường giả tạo giới cảnh viên mãn đỉnh cấp hoặc là cấp bậc đạo tổ. Chủ yếu là chân diễm tiến cấp quá khó, không dễ dàng, cần tìm lượng lớn thần hỏa cắn nuốt. Người trên lưng chim xanh không ai có được chân diễm, hiện tại cảm ứng được động tĩnh của chân diễm, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ tò mò. Nếu như bọn họ có thể thu phục một đóa chân diễm sinh trưởng tự nhiên giữa đất trời, tuyệt đối có thể khiến cho thực lực của bọn họ tăng lên không ít. Đi qua xem một chút. Đông Vật Lưu mở miệng nói. Chim xanh thay đổi phương hướng, hướng về phía chấn động chân diễm bộc phát ở xa xa, chỉ với thời gian hai khí tức đã đi đến đích. Phía trước có một bóng dáng ngồi xếp bằng trên hư không, xung quanh tràn ngập hỏa diễm màu đen, nhiệt độ nóng rực, thiêu đốt không gian vạn vẹo. Cấp bậc đại đế, nắm giữ chân diễm. Đoàn người trên lưng chim xanh cảm ứng được khí tức của Lục Trần, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vốn bọn họ cho rằng đây là chân diễm tự nhiên được sinh ra giữa đất trời bộc phát, cho dù có chủ nhân ít nhất cũng là một cấp bậc tạo giới cảnh, nhưng tuyệt đối không ngờ nắm giữ chân diễm chỉ là một người tu hành đại đế. Trong lòng đám người cảm thấy hơi hoảng, đại đế này đã giẫm phải vận may gì vậy, lại đạt được một đóa chân diễm. Nhưng nhìn thấy cảnh giới chủ nhân chân diễm thấp kém cũng khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra ý nghĩ vi diệu. Ánh mắt Lục Trần bình tĩnh quét qua đám người, nhận ra thân phận người đến, chỉ là vốn không đặc biệt để ý, Lục Trần cũng không nghĩ đến trêu chọc đối phương, hắn đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa quay người, phía trước đã xuất hiện thêm một bóng dáng. Có ý gì? Lục Trần hỏi một câu lạnh lẽo. Thanh niên này cười thản nhiên, bằng hữu nắm giữ là chân diễm sao? Đúng thì sao? Thanh niên này tiếp tục nói, thật ra không giấu gì ngươi, tại hạ vô cùng khao khát chân diễm, đi nhiều thế giới vẫn chưa tìm được, hiện giờ thấy các hạ có một đóa chân diễm, có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích hay không? Lục Trần cố nén lửa giận nói, người muốn cướp đoạt. Thanh niên mỉm cười, các hạ đừng cố chấp như vậy, bọn ta cũng không phải là cường đạo sao có thể ra tay cướp đoạt, ta đồng ý dùng một lòng yêu thích bảo vật đổi lấy. Thanh niên nói xong, trong tay có thêm một miếng ngọc bội, nói, miếng ngọc bội này là trưởng bối trong nhà luyện thành, có thể chặn được 3 lần cường giả thánh đế tấn công, là một món pháp bảo phòng ngự không tồi, ta đồng ý dùng vật này để đổi lấy chân diễm của các hạ. Thanh niên nói xong, cảm giác không đúng cho lắm, bởi vì hắn phát hiện thanh niên đối diện dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn. Không biết tại sao, nhìn thấy ánh mắt này, không khỏi nhấc lên lửa giận vô hình. Lục Trần thu hồi ánh mắt như nhìn kẻ ngốc lại, sau đó lạnh lẽo nói, có phải đầu ngươi bị cửa kẹp rồi hay không, dùng thứ rác rưởi như vậy đến đổi lấy chân diễm, cũng chỉ có ngươi nghĩ ra thôi. Lục Trần không biết nên chê như thế nào, vậy mà thanh niên trước mắt này lại hoang tưởng dùng một miếng ngọc bội đổi lấy diệt thế hắc diễm của mình, hơn nữa còn là vật phẩm duy nhất, ngay cả thánh đế khí cũng không bằng. Đừng nói là thứ đồ bỏ đó, cho dù đưa Lục Trần thánh đế khí cũng sẽ không giao diệt thế hắc diễm ra đổi lấy. Lời nói của Lục Trần vừa dứt, khuôn mặt của thanh niên đối diện lập tức tối sầm lại, ánh mắt trở nên sắc bén, hắn có thân phận gì, là hậu nhân bên cạnh đạo tổ, có bao giờ bị mắng như vậy, hơn nữa đối phương còn là một con kiến hôi có cảnh giới thấp hơn hắn. Trong lòng thanh niên, bản thân thả đạn giao dịch với hắn, có lẽ người đó sẽ cảm kích đến rơi nước mắt, nhưng người đó không chỉ không sợ khi được chiều, thậm chí còn mở miệng mắng hắn, điều này khiến trong lòng hắn bộc phát lửa giận. Người còn lại trên lưng chim xanh lộ ra ý cười nhàn nhạt, đã lâu không gặp người ngông cuồng như vậy, hơn nữa chỉ là một thổ dân bên ngoài nguyên giới. Chỉ là bọn họ không nhúng tay vào, bởi vì thanh niên này đã ra mặt, bọn họ không thể lộ diện nữa, dù sao thì trong nhà đối phương cũng có cấp bậc đạo tổ, cũng xem như là nể mặt. Đông Dật Lưu cũng lặng lặng nhìn, mặc dù hắn cũng hy vọng có một đóa chân diễm nhưng cũng muốn nể mặt đối phương đôi chút, hoặc là nói nể mặt đạo tổ phía sau đối phương. Ta có lòng đổi với ngươi, ngươi lại mắng ta như vậy, là có ý gì? Thanh niên thu liễm nụ cười, ánh mắt nhìn Lục Trần lạnh lão, từng tia khí tức nguy hiểm tản ra từ trên người hắn. Cút! Lục Trần lạnh lùng quát lớn. Ngươi muốn chết? Nghe thấy chữ cút, thanh niên không còn cách nào duy trì phong độ được nữa, sắc mặt trở nên dữ tợn, đạo uy gào thét, nâng một bàn tay lên, lực lượng đại đạo khởi động, hung hăng đập về phía giết hầu của Lục Trần. Thanh niên vốn không muốn cướp đoạt đồ vật của thổ dân, dù sao thì thân phận của hắn cũng đặt ở nơi đó, thân là đời sau của đạo tổ, cướp đoạt đồ của thổ dân, nếu như truyền đến nguyên giới sẽ làm mất mặt của đạo tổ, nhưng hiện tại là thổ dân không biết điều, bất kính trước, nên hắn lựa chọn động võ mà không chút gánh nặng tâm lý nào. Lục Trần nhìn đối phương với ánh mắt châm chọc, kiếm ý trong hai mắt chuyển động, sắc bén khiếp người, lòng bàn tay vung ra, một luồng kiếm quang tuyệt thế bay ra, vô cùng sáng lạn, đáp xuống cánh tay của thanh niên. Cánh tay người đó bị kiếm ý sắc bén chém đứt, rơi xuống mặt đất, một vòi máu tươi phun trào ra từ nơi bị chặt đứt. Thanh niên loạn trạng lùi lại, trên khuôn mặt anh tuấn đều là vẻ đau đớn. Người trên lưng chim xanh nhìn thấy cảnh tượng này cũng trợn mắt há mồm. Kế bằng là thánh đế, hậu nhân của đạo tổ, thực lực siêu mạnh, hiện tại lại bị một đại đế của thế giới thổ dân dễ dàng chém đứt cánh tay, cảnh tượng này đã làm bọn họ chấn động không nhẹ. Đừng nói người xung quanh kinh ngạc, cho dù là bản thân Kế Bằng cũng trong trạng thái mơ màng, mặc dù hắn không được tính là đỉnh cấp trong cùng cấp bậc ở nguyên giới, nhưng đặt bên ngoài nguyên giới tuyệt đối là đỉnh cấp nhất, bây giờ lại bị một người tu hành cảnh giới thấp chém đứt cánh tay. Sỉ nhục. Trong lòng Kế Bằng cảm nhận được sỉ nhục sâu sắc, sắc mặt đỏ bừng đến cực điểm, nóng hổi. Thổ dân kiến hôi, vậy mà ngươi dám làm ta bị thương. Kế Bằng nhìn về phía Lục Trần, gào thét tràn ngập lửa giận, trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ oán độc. Lục Trần nghe thấy người đó mang theo giọng điệu cao cao tại thượng và khinh thường, khẽ nhướng mày. Người của nguyên giới đều cảm giác mình tài trí hơn người, sao có thể so sánh với thổ dân của thế giới bên ngoài được. Lục huynh, đã tìm được cửa ra, nhanh đến tụ hợp. Thủy tinh truyền tin phát ra tín hiệu, một ý niệm xuất hiện trong đầu Lục Trần. Lục Trần nhận được truyền tin từ Võ Minh, nhìn lướt qua Kế Bằng gãy tay, chuẩn bị rời đi. Bởi vì muốn giết chết người nọ là điều không thực tế, trên lưng chim xanh còn có 3 vị thánh đế, trong đó thanh niên tên Đông Dật Lưu vô cùng gần với thánh đế cự đầu, cho hắn áp lực cực lớn. Hơn nữa, nhóm người tu hành đến từ nguyên giới này nhất định có trọng bảo hộ thân, nếu tiếp tục đấu, có thể sẽ lưỡng bại câu thương, vì thế Lục Trần không chuẩn bị tranh luận. Thế nào? Đã thương người khác còn muốn rời đi? Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Hai bóng dáng xuất hiện cản đường, một trước một sau, ánh mắt vô cùng ác nghiệt, đạo uy hùng hậu tràn ngập quanh người, làm cho không gian tràn ngập cảm giác ngạt thở. Lục Trần muốn rời đi, thế nhưng những người này dường như không muốn để hắn đi. Giết hắn. Ở xa xa, Kế Bằng lạnh giọng nói. Kế Bằng nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nuốt vào, nhìn cánh tay biến mất, khuôn mặt không nhịn được run rẩy, toàn thân phát ra khí tức lạnh lão. Kế Bằng chưa từng phải chịu nỗi nhục lớn như vậy, nếu như không giết chết đối phương, sỉ nhục đó sẽ theo hắn cả một đời. Hai thánh đế mặt không biểu tình, hoa văn đại đạo dưới chân khuếch trương, đạo uy cuồn cuộn gào thét, nhanh chóng hóa thành lĩnh vực. Hai người cùng động thủ, hai tầng lĩnh vực chồng chất, uy năng gấp bội. Thấy người lục trần trong lĩnh vực, một thánh đế lạnh lùng quát, trói buộc. Trong lĩnh vực xuất hiện bốn sợi xích sắt đạo tắc, quấn quanh trên tứ chi của lục trần, vững vàng khóa lại. Đồng tử một thánh đế khác hóa thành màu bạc, hai phù hiệu đại đạo bay ra, nhanh chóng diễn hóa thành mũi kiếm, bổ về phía thân thể lục trần. Người lục trần ở trong hai tầng lĩnh vực, tứ chi bị khóa lại, cảm nhận được áp lực kinh khủng, lần đầu hắn đối mặt với tiến công từ hai thánh đế, cảm giác nan giải vô cùng, uy lực của lĩnh vực hai người liên hợp lại tăng gấp bội, cho dù lấy tu vi của hắn hiện tại, cũng khó có thể xông ra khỏi lĩnh vực. Nhưng cuộc chặn đường của hai người cũng hoàn toàn chọc giận lục trần. Ầm ầm. Trong cơ thể lục trần, lực lượng đại đạo nổ vang, tiếng nổ vang lên không ngừng, va chạm với lực lượng lĩnh vực. Rắc rắc rắc. Có âm thanh kim loại rạn nứt lanh lảnh vang lên, chỉ thấy xích sắt đạo tắc khóa lấy lục trần đứt đoạn, từng tấc tiêu tán. Thân thể lục trần lập lòe ánh sáng, lực lượng đại đạo từ trong cơ thể xông ra, chấn động lan ra, va chạm với lĩnh vực của hai người, không gian phát ra tiếng nổ mạnh ngột ngạt, không gian không chịu nổi lực lượng hai bên va chạm, bắt đầu trở nên vặn vẹo. Phía sau, hai luồng kiếm khí màu bạc bổ vào trên lưng lục trần, bắn ra hai dòng máu, làm lục trần bị thương ngoài da. Tu vi hai thánh đế này đều vô cùng cường đại, nếu lục trần đối mặt với một người, có lẽ rất nhẹ nhàng, nhưng đối mặt với hai người, áp lực lớn như núi. Tuy vậy, cho dù là hai thánh đế, lục trần cũng không sợ. Trói buộc. Thánh đế kia thấy lục trần tránh được, quanh người xuất hiện từng sợi xích sắt hoàng kim, len keng vang động, bay về phía tứ chi của lục trần, muốn giam cầm lục trần lần nữa. Thế nhưng, kiếm ý xoay tròn quanh người lục trần, xích sắt hoàng kim còn chưa kịp tiếp xúc với thân thể lục trần, đã vỡ vụn từng tấc. Sắc mặt thánh đế phía trước khó coi, tên đại đế này là quái vật sao, hai tầng lĩnh vực đều không trấn áp được đối phương. Người xung quanh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng hiện ra vẻ giật mình nồng đậm. Hai vị thánh đế xuất thủ đều không phải người thường, mà là tùy tùng của Đông Vật Lưu, thực lực phi phàm, cường đại, nhưng bây giờ hai người liên thủ, lại áp chế không nổi một đại đế. Đại đế này thật biến thái. Phía sau, thánh đế kia tiếp tục xuất thủ, quanh người dâng lên thần quang, long lanh rực rỡ, tay khẽ vẫy, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong tay, phất tay, một luồng kiếm khí màu bạc bổ về phía lục trần. Đừng nhìn người này xuất thủ cực kỳ tùy ý, nhưng trong luồng kiếm khí màu bạc này lại bao hàm các loại đạo người này tu hành, uy lực hùng mạnh hơn công kích lúc trước gấp mấy lần. Phía sau lục trần đi ra một bóng dáng màu đen, không có ngũ quan, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, làm cho nhiệt độ trong lĩnh vực không ngừng tăng lên. Sau khi bóng dáng màu đen xuất hiện, trực tiếp xông về phía thánh đế này, luồng ánh kiếm màu bạc xuyên qua bóng dáng màu đen, lại trực tiếp bị hòa tan, dưới tình huống hắn không kịp phản ứng, bóng dáng màu đen đã thoáng cái chui vào trong thân thể của hắn. Tiếp đó, khuôn mặt của thanh niên này bỗng chốc bắt đầu vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng gào thét đau đớn. Quanh người hắn dấy lên một tầng hỏa diễm màu đen quỷ dị, không ngừng thiêu đốt thân thể của hắn. Thanh niên tuy dốc hết toàn lực chống lại, dùng lực lượng đại đạo chống lại hỏa diễm màu đen, nhưng hỏa diễm của lục trần đã tấn cấp đến chân diễm, cho dù là thánh đế cự đầu gặp được cũng phải tránh xa, huống chi hiện tại người bốc cháy không phải cự đầu. Người này cảm giác cả người mình sắp bị hòa tan, lập tức ngồi xếp bằng xuống hư không, dốc hết toàn lực chống lại. Mà lục trần không có kiềm chế phía sau, có thể chuyên chú đối phó với thánh đế bên cạnh, trong hai mắt có lửa giận ngập tràn, đạo uy quanh người không ngừng tăng lên, nhảy lên một cái, thần quang quyền ấn sáng chói, đánh về thánh đế phía trước. Thanh niên phía trước cau mày, liếc nhìn đồng bạn đang trong không biết sinh tử, lại liếc nhìn Đông Vật Lưu, đối phương không hề có ý xuất thủ. Có lẽ ở trong lòng Đông Vật Lưu, nếu như hai thánh đế bọn họ liên thủ còn không làm gì được một đại đế, thì không có tư cách làm tùy tùng của hắn. Xem ra, chỉ có thể dựa vào mình. Một quyền của lục trần rực rỡ như mặt trời, tràn đầy lực lượng, người nọ tuy xuất thủ chống lại, nhưng lúc nắm đấm của lục trần đấm tới, sắc mặt thanh niên đại biến, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác được một quyền này cực kỳ hung hãn, còn hùng hậu hơn đạo của hắn rất nhiều. Không tốt. Hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, hai tay kết ấn, một bức thần bích màu vàng xuất hiện phía trước. Ầm rầm. Thế nhưng thần bích màu vàng vừa xuất hiện đã bị một quyền của đối phương đánh nát, tiếp đó đánh vào lồng ngực hắn. Phù. Thân thể thanh niên bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời lĩnh vực cũng tán loạn ra. Lục Trần thấy cơ hội này, không hề do dự tạo ra lĩnh vực, bao phủ thanh niên vào bên trong. Thanh niên đứng lên, còn muốn phản kháng, thế nhưng là phát hiện lực lượng trong cơ thể không điều động được, một luồng đạo uy hùng hậu trùng điệp tràn ngập xung quanh hắn, khiến hắn không dùng ra được lực lượng. Sắc mặt thanh niên biến đổi, vì sao lĩnh vực của đối phương khủng bố như thế, trói buộc được cả một thánh đế như hắn? À, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy thanh niên bị diệt thế hắc diễm nhập thể không chịu nổi nữa, thân thể nhanh chóng bốc cháy, tan thành mây khói giữa tiếng kêu gào thảm thiết. Một màn này khiến người xem trên lưng thần điểu tê dại da đầu. Khoảnh khắc này, bọn họ dường như tỉnh táo lại. Người thanh niên này mặc dù là một đại đế, nhìn thì dễ ức hiếp, nhưng đối phương có chân diễm. Mà uy lực của chân diễm, cho dù là thánh đế cự đầu cũng phải tránh xa, bọn họ muốn cướp đoạt, chỉ có Đông Vật Lưu đích thân xuất thủ, thánh đế khác xuất thủ, chỉ có phần mất mạng. Lục Trần tự nhiên nghe được tiếng kêu thảm sau lưng, nhưng cũng không để ý tới, hắn di chuyển bước chân, đi đến trước mặt thanh niên mang sợ hãi, trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn, người không nên tới trêu chọc ta. Lục Trần nói xong, khí tức lĩnh vực bất ngờ biến đổi, thay đổi sắc bén vô cớ, từng tiếng xé gió gào thét trong lĩnh vực. Thanh niên cảm nhận được biến hóa của lĩnh vực, nguy cơ tử vong cuốn ra toàn thân, cũng bất chấp tất cả, vội vã hô lớn, thiếu chủ, cứu mạng. Thế nhưng, điều khiến hắn tuyệt vọng là, Đông Vật Lưu vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở nơi đó, giống như không nghe được hắn kêu cứu. Đông Vật Lưu, ta đợi Commoner. Thanh niên phát ra tiếng gào thét không cam lòng, sau đó bị kiếm ý bao phủ, tiếng hét lớn cũng im bặt dừng lại. Trên lưng thần điểu, một đám người xem tê dại da đầu, đại đế này không chỉ có chân diễm, hơn nữa lực công kích cũng kinh khủng đáng sợ, đường đường một thánh đế, ở trong tay đối phương không quá ba chiêu, liền biến thành một đoàn huyết vụ. Cách đó không xa, Kế Bằng cũng mắt trợn tròn nhìn một màn này, trong lòng dâng lên một luồng hàn khí, rốt cuộc hắn chọc phải đại đế biến thái gì thế này, quá kinh khủng. Đột nhiên, thân thể Kế Bằng không hiểu sao rung lên, bởi vì hắn phát hiện đối phương nhìn qua hắn, đó là một đôi mắt lạnh nhạt như dã thú, khiến người ta không rét mà run. Còn có ngươi, cũng đi chết cho ta. Lục Trần di chuyển bước chân, đi về phía Kế Bằng, thần sắc lạnh khốc, giống như người xa lạ gặt lấy tính mạng người khác. Lục Trần di chuyển bước chân, hoa văn đại đạo dưới chân khuếch trương, điên cuồng kéo dài ra, rất nhanh bao phủ lấy Kế Bằng cách đó không xa. Được rồi, dừng ở đây, tùy tùng mới, đi theo ta thôi. Trên lưng thần điểu, Đông Vật Lưu mở miệng nói. Âm thanh tuy là bình thường, thế nhưng mang theo uy nghiêm lớn lao, giống như hoàng giả ra lệnh. Nhưng Lục Trần hoàn toàn không có để ý tới đối phương, trong lĩnh vực, nổi lên một cơn phong bạo kiếm đạo kinh người, tản ra khí tức sắc bén tột cùng, giống như tử thần, trực tiếp nuốt lấy Kế Bằng. Muốn giết ta, nằm mơ. Sắc mặt Kế Bằng âm ngoan nói, chỗ ấn đường của hắn xuất hiện một chiếc cổ đăng, dài gần một tấc, tim đèn thiêu đốt lên một ngọn lửa mờ nhạt, thật giống như đèn dầu của bách tính thế tục, nhưng cổ đăng treo trên đỉnh đầu Kế Bằng, tạo thành một vòng bảo hộ màu vàng, bảo vệ toàn thân hắn. Người Kế Bằng ở trong phong bạo kiếm đạo, bình yên không có chuyện gì, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lục Trần. Lục Trần nhìn thấy cảnh này, thần sắc bình tĩnh, không hề có bất ngờ, hắn có thể nhìn ra thanh niên này trong đám người kia cũng có chút thân phận, lúc trước hắn là người đầu tiên đi ra cướp đoạt chân diễm, những người khác không nói tiếng nào. Thế nào, làm tùy tùng mới, không nghe mệnh lệnh của chủ nhân luôn à? Phía sau truyền đến giọng nói ẩn chứa một chút lửa giận của Đông Vật Lưu. Lục Trần xoay người, nhìn về phía Đông Vật Lưu, ánh mắt thay đổi đặc biệt sắc bén, trong cơ thể bay ra một tòa hắc tháp cỡ bá chủ, nhanh chóng hóa thành độ cao cao 10 trượng, xoay tròn qua vị trí thần điểu, mặt ngoài thân tháp, ô quang tăng vọt, một uy năng cực kỳ đáng sợ bao phủ lấy bọn họ. Người trên lưng thần điểu cảm nhận được uy năng này, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù là Đông Vật Lưu, trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn động, gằn từng chữ một, bí bảo đỉnh cao. Đông Vật Lưu nói xong, trong tay nhiều ra một cây quyền trượng màu tím, không chút do dự kích hoạt lực lượng, quyền trượng phát ra ánh sáng tím, giới lực tràn ngập, bảo vệ thần điểu và người trên lưng. Ầm ầm. Lúc tiểu tháp đánh tới, va chạm cùng quyền trượng màu tím, một tiếng nổ mạnh ầm vang, trực tiếp hất bay thần điểu ra hơn ngàn trượng, người tu hành đại đế phía trên, từng người chết ngựa đổ, khí huyết dâng trào, phun ra máu tươi tung tóe. Mọi người ổn định thân hình, tập trung nhìn lại, thanh niên kia đã biến mất không thấy. Bí bảo đỉnh cao, sao hắn lại có được bí bảo đỉnh cao? Đông Vật Lưu tóc tai bù xù, tự mình lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một chút gợn sóng. Đông Vật Lưu xuất hiện hoài nghi về thân phận của người thanh niên này, đối phương tuyệt đối đến từ nguyên giới. Còn có, nếu lần này không có pháp bảo tạo giới cảnh sư tôn ban thưởng, phỏng chừng hắn cũng sẽ bị trọng thương. Lục Trần không chọn cách dây dưa quá nhiều với đám người Đông Vật Lưu mà trực tiếp rời đi. Nửa tháng sau, Lục Trần hội họp thành công với Võ Minh, nghe lời kể từ miệng người ta mới biết ở thông đạo mà thủy giới và thâm uyên giới tiếp giáp với nhau sắp nổ ra cuộc đại chiến có 102. Chuyện là thế này, chúa tể thâm uyên giới phục kích một vị cường giả sắp viên mãn tạo giới cảnh của thủy giới, khiến người đó bị trọng thương. Vì vậy, các chúa tể chuẩn bị được đà lấn tới, đoạt lại thủy giới. Thủy giới có tổng cộng 4 cường giả tạo giới cảnh, trong đó 2 vị sắp viên mãn, một vị hậu kỳ, một vị trung kỳ, đội hình tương đối mạnh. Song gần đây có một vị cường giả tạo giới cảnh sắp viên mãn bị trọng thương nên dị tộc mới kiếm được cơ hội. Thông tin này là do giám võ Minh Môi từ miệng một dị tộc mà họ bắt được. Ngày đại chiến ước chừng sẽ nổ ra vào vài ngày tới, chỉ cần một khi chiến tranh xảy đến thì bọn họ có thể thừa dịp đột phá tuyến phong tỏa, tiến vào thủy giới. Đám lục trần ẩn nấp ở lối ra, lặng lặng chờ thời cơ. Vài ngày sau, đại chiến giữa hai chiến rốt cuộc cũng nổ ra. Bọn họ thấy đại quân dị tộc giống như quân đội chỉnh tề ở lối ra, phát ra tiếng hô rung trời, kinh thiên động địa, tiếp đó tất cả cùng tiến vào thông đạo. Không lâu sau, một chấn động kinh khủng lan tràn tới đây. Ánh mắt mọi người sáng rực, đại quân hai giới bắt đầu giao chiến rồi. Đi! Lục Trần vừa nói vừa điều khiển hư không thành bảo, nhanh chóng hướng sang lối ra. Tuy hai bên họ vẫn còn một vài dị tộc cấp thần hoàng, nhưng bọn họ hoàn toàn không cảm ứng được Lục Trần đang đi ngang qua mình. Ít nhất cũng phải là chúa tể mới có thể cảm nhận được dao động cực nhỏ. Đoàn người Lục Trần tiến vào thông đạo thênh thang, đập vào mắt là cảnh vô số người chém giết lẫn nhau, sát khí sục sôi, huyết vũ bay ào, từng cái khác ngã xuống trong vũng máu. Đây là cuộc giao chiến giữa đại quân hai giới, tàn khốc vô cùng. Trên thông đạo biên giới dài hàng trăm cây số đều là chiến trường giao chiến, nhưng họ không buồn quan tâm mà nhanh chóng lẻn qua, chẳng mấy chốc đã tiến vào thủy giới. Sau khi thâm nhập vào thủy giới, bọn họ phát hiện thông đạo hai giới chỉ là một góc của cuộc chiến. Trên đất thủy giới còn có nhiều người đang triệt hạ nhau hơn nữa. Chiến trường trải dài nghìn vạn dặm chung quanh, dù là mặt đất hay không trung thì đều có những trận chiến khủng bố nổ ra. Trên bầu trời, bảy người toàn thân sáng chói lọi đứng sừng sững, bóng dáng sáng lạng như thể thần linh. Thân thể họ được bao trùm bởi hào quang nóng rực, bao phủ như sương mù, nhìn không rõ mặt mũi, tỏa ra khí tức cuồn cuộn trải khắp đất trời. Bảy người đối mặt cách một khoảng xa, nhìn nhau chòng chọc. Một bên có ba người, bên kia là bốn người. Tổng cộng là bảy vị cường giả tạo giới cảnh. Bọn họ cùng tạo thành cục diện giằng co, không phát động đại chiến mà chỉ lạnh lùng nhìn xuống vô số thần vương, thần hoàng đang tiêu diệt nhau kịch liệt ở phía dưới. À, lúc này, đôi bên đều có cấp tạo giới cảnh, đột nhiên như có điều suy tư, nhìn về phía chiến trường, bởi họ cảm nhận được sự dao động trong hư không. Với thần niệm của mình, họ có thể dễ dàng biết rằng hiện có mười mấy luồng khí tức thần vương đang lén lút di chuyển. Cảm nhận được có người đang bí mật di chuyển giữa hư không, đôi bên đều cho rằng là tiểu đội do bên kia phái ra, nhưng chẳng buồn để ý tới, vì một tiểu đội thần vương không thể tạo nên sóng gió gì trên chiến trường. Trong hư không thành bảo, Tây Môn Vũ nói, trốn đông trốn tây ở Thâm Uyên giới lâu như vậy, có phải hơi không cam lòng khi nếu cứ rời đi hay không? Chi bằng trước khi rời khỏi hãy phát tiết lửa giận bị đè nén trong lòng. Võ Minh gật đầu đồng ý, đáp, khoảng thời gian qua trôi qua thật ngột ngạt. Lục huynh, ngươi nghĩ sao? Đám người nhìn sang Lục Trần. Lục Trần đâu hiểu được tâm trạng khi bị truy đuổi ở Thâm Uyên giới của họ, nhưng vẫn đáp, nếu các ngươi muốn hành động một chút thì cứ động thủ đi. Lục Trần thu hồi quy tắc hư không, để hư không thành bảo hiện thân. Dê. Võ Minh, Tây Môn Vũ, Kiếm Vô Tâm, Minh Tử, cầm đầu một đám thần vương vô địch, tấn công dị tộc gần đó. Trên người ai nấy đều bung tỏa hào quang chói lọi đáng sợ, chiến ý ngùn ngụt, lao đến đám dị tộc xung quanh, bắt đầu sát phạt một cách mãnh liệt nhất. Mỗi khi chạm trán là lại làm thần vương dị tộc đổ máu, hoặc nổ tung người. Bị bọn họ áp sát tiêu diệt, dị tộc trở tay không kịp. Trước cuộc tàn sát đột ngột của mười mấy thần vương, đám dị tộc và người thủy giới ở xung quanh đều sợ hết hồn, song cường giả thủy giới trấn định rất nhanh. Tuy không biết lai lịch của đám người kia ra sao, nhưng thông qua cảm nhận khí tức thì họ không phải người thủy giới. Tuy vậy, đối phương cũng chẳng phải người của Thâm Uyên giới, dẫu sao chỉ trong một chốc đã có hơi mười mấy thần vương dị tộc Thâm Uyên giới vẫn lạc. À, không phải người Thâm Uyên giới. Chứng kiến cảnh này, ba cường giả tạo giới cảnh của thủy giới tỏ vẻ ngạc nhiên, lúc trước họ còn tưởng kia là dị tộc Thâm Uyên giới. Người thần giới. Trái lại, bốn chúa tể dị tộc nhìn đám người nọ bằng ánh mắt lạnh lùng như đạn bắn. Trong khoảng thời gian qua, Thâm Uyên giới xảy ra một chuyện lớn. Ba tế đàn mê đồ bị người thần giới lẻn vào phá hỏng, thậm chí Hắc Sa còn phản bội Bàn Vân đạo tổ, bị đạo tổ bóp chết tức khắc. Bốn chúa tể quen biết Hắc Sa từ rất lâu, họ nghĩ mãi không hiểu tại sao Hắc Sa lại bị người của thần giới xúi dục phản bội Bàn Vân đạo tổ. Nhưng không thể phủ nhận rằng sau khi Hắc Sa chết thì họ cũng tổn thất một hậu phương vững chắc. Nếu Hắc Sa không chết, họ có thể thừa dịp một cường giả thủy giới bị trọng thương để đoạt lấy thủy giới. Tuy hiện tại thủy giới chỉ có ba người có thể xuất chiến, bọn họ hơn một người, nhưng xác suất chiến thắng vẫn cực kỳ nhỏ, bằng không họ cũng sẽ chẳng đứng dây dưa trên không trung. Bọn họ những tưởng đám thần vương xâm nhập Thâm Uyên giới đã bị bắt từ lâu, không ngờ đối phương nhân lúc họ khai chiến với thủy giới để men theo thông đạo, lén lút tới thủy giới. Tuy đã biết rõ thân phận của bọn Lục Trần, nhưng các chúa tể vẫn đứng im không nhúc nhích. Cuộc tuyên chiến lần này có phạm vi vô cùng lớn, chỉ riêng cấp bậc thần vương thì dị tộc cũng có đến mười mấy vạn người, hơn chục thần vương gia nhập chiến trường thì sao? chẳng lẽ có thể lay chuyển cục diện tất thắng của họ. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ cũng biết mình sai rồi, sai hoàn toàn. Trong đám thần vương, có một thanh niên đặc biệt thu hút sự chú ý, người ấy có vóc dáng cao ngất, đứng ngạo nghễ trên không, một luồng đạo uy mãnh liệt bốc lên ngùn ngụt, giữa đất trời, dường như tất cả đều hóa kiếm, bỗng hiện ra cảnh tượng vạn kiếm trỗi dậy. Một dòng khí tức vô cùng sắc bén trút xuống, khiến vô số người không thể chịu nổi, cảm thấy cơ thể mình như đang bị xé ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mỗi khi bàn tay thanh niên kia nhấn xuống, kiếm lại rơi như mưa. Mỗi một mũi kiếm như thể lưỡi hái tử thần, người nào trúng kiếm đều sẽ bị nổ tung một cách dứt khoát, bắn thành một màn sương máu. Trong nháy mắt, vòng chiến đông nghịt chung quanh bỗng trống một khoảng lớn. Biến thái quá. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, dù là thủy giới, dị tộc thâm uyên giới hay đám võ minh đều há hốc miệng như quả trứng, đờ đẫn ra mặt. Vì chui kiếm thật sự quá sắc bén, thần vương dị tộc chạm phải là chết, trong tức khắc đã có hơn trăm thần vương dị tộc tử vong. Rõ ràng đối phương cũng là thần vương, nhưng đối phó với dị tộc đồng cấp lại không khác gì giết gà. Kiếm Tâm chăm chú nhìn Lục Trần, trong lòng rung động khó tả. Kiếm đạo mà đối phương tu hành chắc chắn mạnh hơn gấp trăm lần so với kiếm đạo đại phá diệt mà nàng tu hành. Đến tận bây giờ, nàng vẫn cho rằng kiếm đạo đại phá diệt là mạnh nhất, lúc này mới biết núi này cao còn có núi khác cao hơn. Trên bầu trời, bốn chúa tể dị tộc sầm sì mặt mũi. Nếu thần vương dị tộc là cừu thì đối phương chính là sói. Sói nhảy vào bầy cừu, cừu biết phản kháng kiểu gì? Bụt bụt bụt. Trung bình mỗi một giây lại có một thần vương dị tộc đi đời, tốc độ tử vong này làm đám chúa tể kinh hãi rùng mình, có nhiều dị tộc hơn nữa cũng không đủ cho đối phương giết chóc. Lục Trần dừng mắt nhìn đám dị tộc phía trước, hai tay vung vẩy, một luồng khí màu đen lập tức bắn ra từ người hắn, thổi qua như một cơn lốc. Từng dị tộc bị gió lớn quét qua, cơ thể bỗng bùng lên ngọn lửa đen, hóa thành người bốc cháy, tan rã trong những tiếng kêu gào thảm thiết, chẳng mấy chốc đã bị thiêu ra tro bụi. Chân diễm. Giữa không trung, các chúa tể nhìn thấy gió lốc màu đen tung hoành tứ phía, trong lòng không khỏi rung lên, thanh niên dưới kia lại là kẻ nắm giữ chân diễm. Ba cường giả tạo giới cảnh của thủy giới cũng trợn tròn mắt, tỏ vẻ vui mừng. Không thể không nói, thần vương đột ngột xuất hiện kia thực sự quá mạnh, vốn dĩ đại quân của bọn họ có số lượng thua kém dị tộc rất nhiều, rất có thể sẽ thương vong nặng nề. Song lúc này lại có quân viện trợ hùng mạnh như vậy ra mặt, có lẽ sẽ nảy ra cơ hội trở mình. Qua một thời gian ngắn ngủi, gần nghìn thần vương dị tộc bỏ mạng, khiến sắc mặt bốn chúa tể càng thêm tối sầm. Bọn họ biết không thể để đối phương tiếp tục ra tay. Đi, giết hắn thôi. Thần niệm của một chúa tể đáp xuống người hai thần hoàng, truyền âm nói, một thần vương nghịch thiên như thế kia, nhất định phải áp chế. Bằng không dù thần vương có nhiều hơn cũng không chịu nổi đòn sát thủ của hắn. Hai thần hoàng nhận mệnh lệnh, ánh mắt dán lên người Lục Trần, bóng dáng chợt lóe lên, biến thành tia sáng bay vút qua, mang theo đạo uy mạnh mẽ, bổ về phía Lục Trần một cách hung hãn. Thấy thần hoàng tập kích thanh niên nọ, ba cường giả tạo giới cảnh hơi biến sắc. Song, họ chưa kịp hành động thì một luồng khí tức đã tràn qua, dường như chỉ cần bọn họ ra tay là chủ nhân khí tức sẽ động thủ ngay lập tức. Thật không biết xấu hổ. Cường giả tạo giới cảnh của thủy giới nhìn sang đám chúa tể dị tộc, sắc mặt khó coi. Đối phương sở hữu chân diễm, coi như là cấp thần hoàng. Nếu các ngươi xen vào thì đừng trách bọn ta nhúng tay. Một chúa tể dị tộc thản nhiên nói. Nghe vậy, cường giả tạo giới cảnh thủy giới hừ lạnh, không lên tiếng. Bọn họ vẫn chưa sẵn sàng để khai chiến với đám chúa tể dị tộc, nhưng cứ như vậy bỏ mặc người lạ mặt đến cứu viện bị thần hoàng dị tộc tấn công hay sao? Cứ khoanh tay đứng nhìn thế này liệu có vô đạo đức không nhỉ? Nhưng bây giờ, họ đành phải đứng nhìn. Bọn họ không sợ khai chiến với đám chúa tể, chỉ sợ khi giao chiến đám chúa tể sẽ thừa cơ tấn công người phía sau. Đối với người đằng sau thì chúa tể mới là mối uy hiếp lớn nhất. Lúc này chỉ hy vọng đối phương có thể ngăn chặn đòn công kích từ hai thần hoàng dị tộc. Toàn thân hai thần hoàng bốc lên đạo uy khủng bố, ánh mắt lạnh lùng, giơ chưởng lên, sức mạnh dồi dào tụ lại, bao trùm xuống đỉnh đầu Lục Trần. Đối với thần vương, sức mạnh công phạt siêu mãnh liệt này chẳng khác nào đòn trí mạng. Song, Lục Trần cứ như thể không cảm nhận được đòn công kích kinh khủng của thần hoàng, lại cất bước về phía trước, hai tay đẩy ngang, mang theo sức mạnh khổng lồ, tiến hành va chạm với thần hoàng. Một tiếng ầm vang. Giờ khắc này, đất trời dường như nổ tung, phát ra tiếng vang nặng trịch, một làn sóng xung kích khủng khiếp càn quét tứ phía, đánh bay đám thần vương đang chiến đấu. Sau khi chặn đòn tấn công của hai thần hoàng, Lục Trần dậm bước trên hoa văn đại đạo mà tiến lên, chỉ trong một ý nghĩ, lĩnh vực đã bao trùm lên hai người họ. Hai người vốn đang đắm chìm trong sự thất thần trước sự ngăn chặn của thần vương lại bị đại đạo xông tới. Phát hiện thân thể đang ở trong lĩnh vực của đối phương, hai người có phần ngẩn ngơ, sau đó nổi giận, trên gương mặt lộ ra vẻ hung hăng lạnh lùng. Thanh niên này không biết tự lượng sức, dám dùng lĩnh vực bao vây họ, chẳng phải là muốn chết sao? Giữa lúc điều động sức mạnh, bọn họ đột nhiên biến sắc dữ dội, nhận ra lĩnh vực đối phương không phải lĩnh vực của đại đế bình thường. Đạo uy cuồn cuộn ngược lại còn chèn ép họ, không thể phóng năng lượng ra ngoài. Hai người để lộ vẻ kinh ngạc, sao có thể thế được? Khi hai người đang khiếp hãi, một cái bóng màu đen bay ra khỏi cơ thể Lục Trần, lập tức đánh về phía một thần hoàng, rất nhanh đã bao vây toàn thân hắn. Tên thần hoàng biết đây là chân diễm, chẳng dám khinh thường, quanh người tràn ngập đạo vận hùng hậu, ngăn cản chân diễm thâm nhập cơ thể. Tầm mắt Lục Trần liếc qua thần hoàng còn lại, nghĩ một cái, lĩnh vực tạo vạn kiếm, keo len ken, vây quanh thần hoàng nọ. Trong lĩnh vực, diệt thế hắc diễm đối phó với một thần hoàng, Lục Trần xử lý một thần hoàng khác, hai thần hoàng cùng rơi vào thế hạ phong, đau khổ chống đỡ. Sau khi Lục Trần thăng cấp diệt thế hắc diễm lên chân diễm, hắn có thể đối phó với hai thần hoàng cùng một lúc mà không cần đến pháp bảo tạo giới cảnh. Lục Trần đứng trong lĩnh vực, lạnh lùng nhìn hai thần hoàng đang lâm vào thế bị động cực đại. Cảnh tượng này đương nhiên đã lọt vào mắt cường giả tạo giới cảnh hai bên. Ha ha, thanh niên này thực sự là yêu nghiệt. Ba cường giả tạo giới cảnh bên thủy giới sảng khoái cười lớn, trên mặt tràn đầy nét mừng vui. Một giây trước, họ còn lo lắng cho thanh niên, sợ hắn không chống đỡ nổi sự tấn công của hai thần hoàng, nhưng cảnh trước mặt thực sự khiến họ mừng như điên. Thanh niên mới đại đế cảnh này đúng là quái vật, không chỉ có thể ngăn chặn công kích từ thần hoàng mà nom sẽ đánh chết người ta. Bốn chúa tẩy dị tộc tỏ ra lãnh đạm, khắp người tỏa hơi lạnh. Trước khung cảnh này, họ vẫn cảm thấy khá kinh ngạc, nhưng không khiếp sợ bằng ba cường giả thủy giới. Bởi từ lâu họ đã biết trong số thần vương tới từ thần giới có một kẻ yêu nghiệt. Người trấn thủ mạnh nhất của tế đàn mê đồ chính là thần hoàng, nhưng đám thần vương vẫn phá hoại tế đàn thành công, chứng tỏ trong số chúng có cường giả có thể đối phó thần hoàng, bây giờ xem ra là tên thanh niên. Trong lĩnh vực, hai thần hoàng không kiên trì nổi nữa. Trong đó có một người bị diệt thế hắc diễm xâm nhập vào cơ thể, toàn thân bùng lên lửa đen rừng rực, lớp phòng ngự của người còn lại bị kiếm ý xé thủng, phải chịu nỗi đau khi vạn kiếm xuyên thân. Hai thần hoàng phút chốc đã tan thành tro bụi. Lúc này, một chúa tể đột nhiên mất dạng, bổ nhào về phía Lục Trần, khí tức khủng khiếp của tạo giới cảnh lập tức trải khắp đất trời. Vị chúa tể này không nhịn nổi nữa, trực tiếp phát động tấn công Lục Trần. Toàn thân Lục Trần ấn lạnh, như thể có một ngôi sao đang rơi về phía hắn, lúc này ý nghĩ nổi lên, ngoài cơ thể xuất hiện một lớp màn sáng màu xanh. Sa Khâu, không cần bản mặt già nữa hả? Một tiếng nói châm chọc vang lên. Một cường giả tạo giới cảnh bên thủy giới cũng biến mất không thấy bóng dáng, ngăn chặn chúa tể thâm uyên giới. Hai người hiện thân ở nơi cách Lục Trần ngàn trượng, song chưởng đối chọi, thiên địa ầm vang, như thể đang rung rẩy dữ dội. Cút! Ánh mắt chúa tể Sa Khâu sắc bén dị thường, thần quanh lượn lờ quanh thân, hội tụ ở song chưởng, toàn lực đánh về tạo giới cảnh trước mặt. Tuy vị tạo giới cảnh của thủy giới rất mạnh, nhưng vẫn bị Sa Khâu đẩy lui mấy bước. Bởi lẽ Sa Khâu là tạo giới cảnh đỉnh phong, hắn là tạo giới cảnh hậu kỳ. Sau khi đẩy lùi tạo giới cảnh trước mặt, Sa Khâu lại dõi mắt về phía Lục Trần, trong mắt hiện lên nét ngoan độc. Một thủ ấn to lớn vô biên hiện ra, hai bên không gian sụp xuống, uy năng dao động kịch liệt. Bùm! Lục Trần bị thủ ấn đối phương đánh trúng người, chủ yếu là do tốc độ ra tay của tạo giới cảnh quá nhanh, hắn căn bản không tránh khỏi. Lục Trần bay văng ra ngoài, song người ngậm không làm sao, không bị thương gì. Thấy vậy, trong mắt Sa Khâu toát ra vẻ tiếc nuối, vậy mà mình lại không thể xóa sổ đối phương. Trên người đối phương có pháp bảo tạo giới cảnh hộ thể, chặn lại kích trí mạng của mình. Ha ha ha, Sa Khâu, thật là vô dụng. Tạo giới cảnh thủy giới thấy Lục Trần bình an vô sự, cười to chế nhạo. Vừa nói, hắn lại điều động giới lực như trước để phát động cuộc chiến nghiêm túc với Sa Khâu, không cho Sa Khâu có chút cơ hội đánh lén mà. Cùng lúc đó, hai tạo giới cảnh thủy giới còn lại cũng bắt đầu chém giết ba chúa tể kia. Vị tạo giới cảnh thủy giới gần viên mãn kìm chân hai người, còn lại một chọi một. Sức mạnh giao chiến của chúa tể cực kỳ khủng bố, bọn họ chia ra thi triển đạo pháp mạnh nhất, dung hợp với bản nguyên thế giới, cơ thể thế giới cao hơn vạn trượng xuất hiện, giống như người khổng lồ đứng sừng sững giữa thiên địa, khí tức tung hoành. Sau khi bị một chúa tể đánh bay, Lục Trần quay người rời xa nơi tạo giới cảnh khai chiếm, vọt tới vòng chiến giữa thần vương, tước đoạt mạng sống đám thần vương dị tộc. Bên cạnh Lục Trần còn có một cơn gió lốc màu đen thét gào, chỉ cần bị nó cắn nuốt thì không ai có thể bước ra ngoài. Cuối cùng, dị tộc bị Lục Trần giết mà sợ, không kẻ nào dám lại gần phạm vi vạn trượng. Đại chiến kéo dài nửa canh giờ, dị tộc vẫn lạc nhiều không đếm xuể, lượng thi thể khổng lồ lơ lửng xung quanh. Dị tộc bị ám ảnh trong lòng, khiếp vía đến mức lùi về thông đạo hai giới. Lục Trần thấy giết hòm hòm rồi, cường giả phe thủy giới lúc này đã vượt xa dị tộc, không cần họ mà cũng có thể giành được chiến thắng, vậy nên gọi bọn võ minh rời đi. Đoàn người đẫm máu tiến tới trước mặt Lục Trần, chỗ máu ấy đều là của kẻ địch. Cả đám ngồi lên hư không thành bảo, đột ngột biến mất giữa chiến trường. Sau khi bọn Lục Trần rời đi, phe thủy giới hiển nhiên giành thắng lợi trận này, một số ít dị tộc còn lại lui về thông đạo. Khi cường giả thủy giới xử lý chiến trường và muốn cảm tạ những người nọ, họ mới phát hiện đám cường giả thần bí ấy đã mất tâm mất tích từ lâu. Đám lục trần trở lại thần giới. Ha, cuối cùng cũng về. Mọi người cảm nhận được khí tức quen thuộc, trên mặt lộ rõ vẻ trút được gánh nặng, tiến vào thâm uyên giới, lượn một vòng, rốt cuộc cũng trở lại vòng tay của thần giới. Tuy quá trình khá nguy hiểm nhưng tất thảy đều đáng giá, vì họ đã hoàn thành nhiệm vụ mà về. Tiếp theo, đoàn người chia ra, Lục Trần đi theo Võ Minh trở lại Võ Gia. Thiếu chủ, ngươi đã về rồi. Tốt quá. Thấy Võ Minh trở về, người Võ Gia kích động ra mặt, nước mắt tuôn ướt mặt. Đương nhiên người Võ Gia biết Võ Minh đi làm gì, khi biết ý chí giới thức tỉnh, họ biết thiếu chủ đã thành công. Nhưng cùng với đó lại là sự lo lắng, chúa tể dị tộc bị cưỡng ép xuống thiên nguyên, đồng nghĩa với việc họ sẽ canh giữ thông đạo, bọn Võ Minh muốn trở về khó hơn lên trời. Võ thần chờ đợi cường giả tạo giới cảnh liên hệ giới ý chí, muốn xin giới ý chí che chở cho họ, song không làm được. Nếu giới ý chí can dự vào, Bàn Vân Đạo Tổ gần như đang kiểm soát toàn bộ giới ý chí thâm uyên, ắt sẽ ra tay can thiệp. Nói cách khác, nhất định họ phải dựa vào bản thân nếu muốn trở về. Tổ phụ đâu rồi? Võ Minh hỏi. Võ thần đi săn giết chúa tể rồi. Một vị trưởng lão Võ Gia đáp. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của hai người, võ trưởng lão giải thích, giới ý chí hồi phục, các chúa tể nấu mình sâu trong thần giới trở thành cá trong chậu, từng người bị truy tìm rồi tiêu diệt. Hôm nay, có tin tốt truyền về rằng bốn chúa tể bị giết. Thần giới, cuối cùng cũng có thể đón chào những ngày tương đối bình yên để phát triển. Một trưởng lão tóc trắng cảm khái. Chúng thần đế liên thủ, lục soát mỗi một tấc đất thần giới, săn lùng chúa tể đang kẹt trong thần giới. Chúa tể ở thiên uyên bị đuổi về thâm uyên giới, đám thần đế không muốn để lại nỗi lo sau này, từng người chúa tể bị mò ra rồi đánh chết. Có người kẻ đã tận mắt chứng kiến một con rắn mối lao ra khỏi một cấm địa hiếm thấy. Thân thể khổng lồ chèn ép khung trời, lệ khí ngùn ngụt, nhưng bỗng có một cây trường mâu lao tới, xuyên thủng người nó. Võ thần tỏa sáng như mặt trời lăn không một bước, đạp lên người chúa tể, mưa máu giàn giụa. Trên bầu trời thần quốc nào đó, hai vị kiếm thần thần đế liên thủ với nhau, phục kích một vị chúa tể, máu chảy như mưa. Các tin tức chấn động lần lượt được lan truyền, cuối cùng, tổng cộng có 6 chúa tể bị tiêu diệt. Cuộc săn chúa tể gây xôn xao coi như đã hạ màn. Lục Trần ở lại Võ Gia 2 tháng, đám võ thần quay về biết bọn Lục Trần trở lại an toàn, mừng ra mặt. Tại một góc sâu trong Võ Gia, nơi có thần khí cực kỳ nồng nặc, đoàn người ngồi xuống. Trên chiếc bàn ngọc to lớn bày đầy các loại thần quả trong suốt sáng lóng lánh, bầu không khí vô cùng hài hòa. Tiểu Hữu, đa tạ Ngu Ô đã lẻn vào thâm uyên giới, phá hỏng tế đàn mê đồ, cứu vớt hàng tỷ sinh linh thần giới. Võ thần nâng chén rượu, mỉm cười nhìn Lục Trần, nói, lão hữu mời ngươi một chén. Võ thần tiền bối, ngươi quá khách sáo rồi. Lục Trần vội vàng nâng chén, đáp lễ võ thần. Kiếm thần ực mạnh cả bình rượu, cười ha ha nói, dẹp yên mọi khổ nạn trong thần giới xong xuôi, về sau có thể ngủ an giấc rồi. Ít nhất trong 1000 vạn năm, thần giới sẽ ở trạng thái hòa bình. Mấy vị thần đế xung quanh khẽ gật đầu, trận đại chiến với thâm uyên giới kéo dài dai dẳng đến tận bây giờ, họ đã sớm mệt mỏi tinh thần, rốt cuộc hôm nay cũng có thể thả lỏng được rồi. Đúng đấy, bây giờ ta có thể thoải mái chu du thế giới khác. Tây Môn Thanh tiện tay nhặt lên một thần quả, cắn một miếng, nước quả văng ra khắp nơi, lão thần nói. Bạch Hy ngồi đối diện Lục Trần, suốt quá trình, Lục Trần thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Bạch Hy, trong lòng không khỏi hơi khó chịu, bản thân mình lập nhiều công lao to lớn cho thần giới như vậy mà chẳng được cảm tạ câu nào. Có lẽ là vì Lục Trần nhìn nàng mãi, chọc giận người kia, cho nên người ấy cũng trừng mắt nhìn sang một cách hung hăng. Lòng Lục Trần khẽ rung lên, Bạch Hy hung dữ quá. Trên sân, các vị thần đế ngồi nói chuyện chém gió một hồi, võ thần bỗng thu nụ cười, nghiêm túc nói, các vị, có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp mặt, sau này thần giới vẫn còn làm phiền các vị hao tổn tâm sức. Nghe thế, nụ cười trên môi các thần đế cũng lụi tắt, rõ ràng họ hiểu võ thần sẽ nói gì sau đó. Bầu không khí thoáng trở nên nặng nề. Kiếm thần nhìn võ thần, hỏi, võ lão, chi bằng đi làm phiền giới thần tiền bối một chút, để hắn ra mặt, chẳng phải có thể vận mệnh thành chủ buông bỏ hay sao? Võ thần lắc đầu đáp, vô ích thôi, năm ấy giới thần tiền bối cũng suýt thua vận mệnh thành chủ, giữa hai người họ có khoảng cách. Để giới thần tiền bối ra mặt chẳng khác nào tưới dầu lên lửa. Vận mệnh thành chủ cực kỳ cường thế, người duy nhất được công nhận sẽ áp chế được hắn chỉ có một thánh chủ. Có lẽ Sơn Hải giới chủ cổ xưa thần bí nhất làm được, nhưng giới thần tiền bối thì không. Giới thần tiền bối từng chỉ điểm cho ta một con đường sáng, nép mình làm môn hộ của một giới chủ mạnh mẽ. Thánh môn mà thánh chủ mở ra cực kỳ hùng mạnh, nhưng thánh chủ cũng giống Sơn Hải giới chủ, đã biến mất từ nhiều năm trước đây, không lộ diện nữa. Người của thánh môn sẽ không vì ta mà đắc tội với vận mệnh thành chủ đâu. Ở nguyên giới, chỉ có một người duy nhất có thể đàn áp vận mệnh thành chủ, thánh chủ đứng đầu bảng giới chủ. Vị này là đệ nhất cường giả nguyên giới, thế lực của thánh môn mà hắn lập nên trải rộng khắp nguyên giới. Vạn Yêu Chi Tổ đứng thứ hai bảng giới chủ, có lẽ vị này cũng có thể áp chế vận mệnh thành chủ. Song vị Vạn Yêu Chi Tổ này lại không mấy ủng hộ nhân tộc, thậm chí còn vì yêu nhân đối lập mà môn hạ của hắn còn ngăn cản việc chiêu dụ cường giả nhân tộc, chỉ che chở yêu tộc. Vị thứ ba là Sơn Hải giới chủ xa xưa, là người đặt hệ thống tu hành của nguyên giới. Truyền thuyết nói hắn là người từng đổi phiên với thánh chủ, nhưng vị Sơn Hải giới chủ này hết sức thần bí, không bành trướng thế lực, cũng không tham gia tụ họp luận đạo với các giáo chủ, cũng không có tên trên bảng xếp hạng. Trong lòng võ thần, ba người này có thể áp chế vận mệnh thành chủ. Trước tiên, Vạn Yêu Chi Tổ xéo thứ hai trên bảng giới chủ bị loại trừ. Tiếp theo, thánh chủ và Sơn Hải giới chủ biết bao năm nay chưa hiện thân. Tuy rằng thế sực hùng hậu nhưng lại kiên kỵ vận mệnh thành chủ, sẽ không đắc tội vận mệnh thành chủ vì hắn. Vậy nên hắn chỉ có một con đường, chính là chạy trốn. Trên người có khí tức mà vận mệnh thành chủ lưu lại, để lại tọa độ, đồng nghĩa rằng sẽ có vô số cường giả truy sát hắn. Song, như thế còn tốt hơn tự chui đầu vào lưới của vận mệnh thành chủ, nếu phản kháng, có thể sẽ bỏ mạng trong những cuộc đuổi giết vô tận, hoặc đột phá giữa tuyệt cảnh. Võ Minh không hiểu nên hỏi, Gia Gia, tại sao vận mệnh thành chủ lại đối phó ngươi, chẳng phải trước đây còn muốn mời ngươi vào thành vận mệnh sao? Võ Minh không biết cái người vận mệnh thành chủ này, với tu vi hiện tại của mình, hắn chưa có tư cách tiếp xúc với bí mật mức ấy, vậy nên Võ Minh cực kỳ sầu não, vì sao Gia Gia phải bỏ trốn chứ? Võ Thần khẽ thở dài, thủ thì kể ra những chuyện liên quan đến vận mệnh thành chủ. Nghe xong, Võ Minh ngồi sững người một chỗ, thì ra còn có bí mật này. Vận mệnh thành chủ đứng thứ ba trên bảng giới chủ, thôn phệ đạo quả của cường giả tạo giới cảnh viên mãn trở lên để tăng cường tu vị bản thân. Điều này rất khác những thứ hắn biết. Dựa theo thông tin mà hắn nắm được, vận mệnh thành chủ có tính tình hiền hòa, giàu lòng đồng cảm với người yếu thế và che chở họ. Võ Minh vốn dĩ có chút sùng bái vận mệnh thành chủ, nhưng bây giờ coi như Võ Minh nói, Gia Gia, cho dù không nương nhờ thánh chủ, Vạn Yêu Chi Tổ hay Sơn Hải giới chủ nhưng bản giới chủ vẫn còn nhiều giới chủ như vậy, chẳng lẽ không thể cậy nhờ ai sao? Võ Thần thở dài, Minh Nhi, bây giờ ngươi chưa hiểu được, sau này sẽ hiểu thôi. Võ Thần không giải thích thêm, nhìn sang nam tử trung niên bên cạnh, bình tĩnh phân phó, Võ Đào, ngày hôm nay hãy lập thành ba tốt đệ tử đứng đầu Võ gia, dẫn đến khu vực vô cương bên rìa thế giới, lập tức mai danh ẩn tích. Võ Đào cũng chính là phụ thân Rua Võ Minh, nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, suy sụp đáp lại phụ thân, ta đã rõ. Sau đó không lâu, gia tộc đệ nhất thần giới Võ gia sẽ lập tức biến mất thần không biết quỷ không hay. Thậm chí họ phải biến mất hẳn. Bởi lẽ một khi phụ thân cãi lại mệnh lệnh của vận mệnh thần thành đưa ra thì người sẽ bị cường giả truy sát. Đám cường giả dám đuổi giết phụ thân ban đầu không chỉ là đồng cấp, thậm chí không nhất thiết là đạo tổ. Vả lại, nếu các cường giả này không tìm thấy phụ thân thì sẽ giận cá chém thớt với Võ gia. Để không khiến đệ tử Võ gia chết thảm, cũng là vì kéo dài huyết mạch Võ gia phải biến mất khỏi thần giới. Võ Đào không lên tiếng, nhưng lòng nhủ thầm phụ thân bảo trọng. Lúc này, Lục Trần nhìn về phía Võ Thần, hỏi, Võ Thần tiền bối, phải có tư cách gì để nhận được thư mời từ vận mệnh thành chủ? Một khi luyện tới tạo giới cảnh viên mãn thì vận mệnh thành chủ sẽ phái người tới phát thư mời sao? Võ Thần cất giọng đáp, không sai. Lục Trần nói, tu vi đạt tới tạo giới cảnh hậu kỳ hay đỉnh phong có gặp nguy hiểm không? Võ Thần trả lời, đạt tới cấp bậc này chỉ mới được coi là trái cây non xanh, ăn chua loét, tạo giới cảnh viên mãn mới được xem như trái chín mùi, đó mới chạm đến tiêu chuẩn thu hoạch của vận mệnh thành chủ. Lục Trần, Võ Thần tò mò hỏi, vì sao tiểu hữu lại hỏi chuyện này? Lục Trần sờ mũi, đáp, vạn bối bất cẩn chạm phải đồng tiền vận mệnh, coi như đã có nhân quả liên quan với vận mệnh thành chủ. Mấy vị thần đế xung quanh nghe lời Lục Trần nói đều tỏ ra kinh ngạc, chẳng ngờ Lục Trần đã sờ qua đồng tiền vận mệnh, điều này cho thấy về sau Lục Trần sẽ đi theo con đường cũ của Võ Thần. Chẳng phải các sư phụ của ngươi bảo vệ ngươi tốt lắm mà, nần như nần trứng hứng như hứng hoa, sao lại để ngươi dính dáng tới thứ không rõ ngọn nguồn ấy chứ? Một giọng nói ẩn chứa sự châm chọc truyền tới. Lục Trần ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mỉa mai của Bạch Hy đang nhìn mình. Lục Trần có thể nghe được trong lời của Bạch Hy tràn đầy oán niệm, nàng đang oán trách các sư phụ. Lục Trần biết oán niệm của Bạch Hy tới từ đâu, ngay khi nàng phục hồi trí nhớ, ba sư phụ nhà nàng lập tức giáng lâm, chắn trước mặt nàng, sợ nàng làm tổn thương hắn. Vậy nên Bạch Hy mới cất giọng châm chọc. Lục Trần nhìn Bạch Hy, nói, Tiểu Hy, đừng nói lung tung, là sư tổ cấp cho ta. Ngươi cũng biết Sơn Hải giới vắng vẻ, càng không hiểu biết gì về lai lịch của đồng tiền vận mệnh, ngu ngơ cho rằng nó có liên quan đến bí mật đạt tới tạo giới cảnh, ta cũng mới biết rằng đồng tiền vận mệnh là mồi thính mà vận mệnh thành chủ rắc xuống chư thiên vạn giới. Tiểu Hy. Lời của Lục Trần khiến mọi người xung quanh chấn động mạnh. cả đám há hốc mồm như quả trứng. Trên cơ bản, trừ võ thần thì tất cả mọi người đều sửng sốt trước cách xưng hô kinh hãi thế tục mà Lục Trần dành cho tử vong nữ thần. Ai cho ngươi gọi ta như vậy? Nụ cười của Bạch Hy nhiễm sương lạnh, một luồng khí tức tử vong khủng bố bao quanh Lục Trần. Hiển nhiên Bạch Hy không ngờ rằng Lục Trần sẽ to gan lớn mật đến thế, dám gọi nàng một cách thân mật như vậy trước mặt chư vị thần đế. Đừng quên sư phụ ngươi không ở đây, ta muốn giết ngươi thì không ai cứu được đâu. Không đợi Lục Trần lên tiếng, Bạch Hy lập tức lạnh lùng uy hiếp. Nếu không sợ con trẻ ghi hận ngươi cả đời thì cứ việc chém giết tróc thịt, tự nhiên làm gì cũng được. Lục Trần biến nhát đáp, vô tư làm bộ lợn chết chẳng sợ nước sôi. Con trẻ. Quần chúng vây quanh hóng hớt trợn mắt há mồm, nhìn tử vong nữ thần rồi lại quay sang nhìn Lục Trần. Hai người này, con chung. Võ Minh choáng váng đầu óc, lúc ấy Tây Môn Vũ từng nói hắn biết Lục Trần đã cứu thần đế Hy bị trọng thương, vốn tưởng là thủ hạ, không ngờ lại là kiểu này. Võ Minh âm thầm bật ngón cái cho Lục Trần. Nếu thần đế Hy không có mặt ở đây thì hắn cũng muốn gào to một câu với Lục Trần, Lục huynh, trâu bò quá. Người đang nói hưu nói vượng gì đó, có tin ta sẽ nát miệng ngươi không? Bạch Hy tức đến nổi mặt mũi thoạt trắng thoạt xanh, cất giọng phủ nhận, ta và ngươi không có con, cũng chẳng có quan hệ gì. Thấy Bạch Hy lên giọng chối, Lục Trần không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Nếu không phải trời cao hơi chiếu cố hắn, rằng tới thần giới sẽ gặp được con thì Lục Trần cũng nghĩ mình sẽ đánh con với thái độ ngang tàng như thiếu nữ Hy. Bạch Hy thoáng nhìn vẻ mặt hờ hững, hai mắt dường như mang theo vẻ mỉa mai của Lục Trần, trong lòng giật mình, chẳng lẽ người nọ biết chuyện gì sao? Chuyện này sao có thể chứ, nàng giấu bí mật về Bạch Hạo rất tốt, cho dù là ở thần quốc, cũng chỉ có một ít thân tín biết được chuyện này. Sao Lục Trần lại biết được sự tồn tại của Bạch Hạo chứ? Mặc dù trong lòng có hơi bối rối, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn bình tĩnh tỉnh táo, mặt không thay đổi nhìn người nào đó. Ánh mắt đám quần chúng ăn dưa đứng bên cạnh quét tới quét lui trên người cả hai, hy vọng sẽ có được nhiều dưa hơn. Vậy sao? Trên mặt Lục Trần lộ ra một tia nghiền ngẫm, trêu tức nói, lại nói dáng vẻ con của chúng ta cực kỳ giống ta, Tiểu Hy, cảm ơn ngươi đã vì ta ngươi câm miệng cho ta. Bạch Hy nghiến chặt răng, trái tim không ổn định nhảy loạn xạ, nhìn tình huống này có vẻ như người nào đó thật sự biết về sự tồn tại của Bạch Hạo. Thật ra đối với việc đột nhiên mang thai, ý nghĩ đầu tiên của Bạch Hy chính là không muốn có nó, nhưng là một người mẹ, nếu ngay cả đứa con của mình cũng không muốn, có lẽ cả đời này nàng sẽ sống trong hối hận, không thể trực tiếp đối diện với lòng mình. Nàng không biết nên xử lý như thế nào nên đã dùng bí pháp để trấn áp, vì vậy kéo dài rất lâu đứa trẻ mới được sinh ra. Kể từ khi sinh Bạch Hạo ra, lòng nàng có chút thay đổi, trở nên yếu ớt hơn, cho nên hận một người cũng không sâu như vậy. Nếu như không có đứa trẻ Bạch Hạo này ràng buộc, khi biết được người nào đó đến thần giới, ý nghĩ đầu tiên chỉ sợ sẽ là ra tay. Bạch Hạo là con trai của ta, không liên quan gì đến ngươi. Khuôn mặt Bạch Hy lạnh lùng nói. Nếu như người nọ đã biết, vậy thì không cần phải che giấu nữa, cứ gọn gàng linh hoạt thừa nhận, nhưng nếu người nào đó muốn cướp Bạch Hạo khỏi tay nàng, nàng có thể sẽ liều mạng. Lục Trần nghe vậy, lúc này cười lạnh một câu, vậy ngươi một mình sinh thêm một đứa nữa cho ta xem, ta cũng không tin dựa vào ngươi một thân một mình vẫn có thể mang thai. Những người xung quanh, Bạch Hy cũng bị lời nói của Lục Trần chọc cho phát điên, trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc tràn đầy tức giận, sau lưng là một bầu không khí chết chóc đầy u ám, như vực thẳm đang muốn nuốt chửng lấy Lục Trần. Giờ khắc này, Bạch Hy thật sự có ý động thủ. Cảm nhận được tâm tình chập chờn của Bạch Hy, trong lòng Lục Trần có hơi ớn lạnh, kiên trì nói một câu, nếu như ngươi không sợ bị con trai ghi hận cả một đời. Người xung quanh nghe Lục Trần nói xong lập tức im lặng, cảm giác Lục Trần có chút vô sỉ, lấy con trai để uy hiếp Bạch Hy, có điều nói đi cũng phải nói lại, trên đời hiện nay đều là nam mạnh nữ yếu, nữ tử phụ thuộc vào nam nhân cường đại. Nhưng hai người trước mặt là thuộc về phạm trù nữ cường nam yếu, tử vong nữ thần có thể giết người nọ chỉ bằng một ngón tay. Lục Trần ngoại trừ dùng con trai để uy hiếp tử vong nữ thần, không còn cách nào khác. Bạch Hy cũng có hơi im lặng, hít một hơi thật sâu, giọng điệu cứng rắn đáp, một mình ta cũng có thể nuôi lớn Bạch Hạo, không cần đến ngươi, mà nói đi cũng phải nói lại, ngươi còn chưa làm tròn bổn phận một người cha. Lục Trần thấy Bạch Hy kìm nén lửa giận, trong lòng thở dài một hơi, xem ra Bạch Hạo là nỗi uy hiếp của thiếu nữ Hy. Giá mà thằng nhóc thúi đó ở đây thổi gió bên gối cho mình thì tốt biết mấy, vậy là có thể hóa giải ân oán trước đây giữa hai người rồi. Nghe được lời nói của Bạch Hy, trong lòng Lục Trần cũng có hơi phiền muộn, cái gì gọi là hắn không làm tròn trách nhiệm của phụ thân chứ, khoảng cách tới Sơn Hải giới vô cùng xa xôi, bên trong khu vực vô cương vô cùng nguy hiểm, hắn ngay cả tu vi đại đế còn chưa có đã ngựa không dừng vó đi tới thần giới cũng đã dữ lắm rồi mà. Thế là, Lục Trần nói, cái gì gọi là ta không làm tròn trách nhiệm của phụ thân chứ, ta cảm thấy ta đã rất tận tụy rồi mà, ngay cả bảo vật gia truyền cũng đưa cho nó. Lời này của Lục Trần cũng không nói sai, dù gì hắn đã đưa Lục Thần kiếm và Huyền Trọng ấn cho Bạch Hạo. Dừng một chút, Lục Trần lại bổ sung một câu, cái gì gọi là một mình ngươi cũng có thể nuôi lớn hả? chẳng lẽ ngươi không biết trên thế giới này ngoại trừ tình thương của mẹ còn có tình thương của cha sao? Nếu trong hai loại tình yêu mà thiếu mất một, coi như về sau Bạch Hạo khỏe mạnh lớn lên, nhưng nội tâm sẽ vĩnh viễn thiếu một góc. Ngươi thật sự từng gặp Bạch Hạo? Bạch Hy vô cùng giật mình, nàng còn tưởng rằng người nào đó nghe được tin đồn, không ngờ tới còn gặp qua. Bạch Hy cũng nhớ tới, mấy năm trước Bạch Hạo đã bí mật bỏ nhà đi, cho đến bây giờ vẫn chưa quay lại, đoán chừng người nào đó đã đụng phải Bạch Hạo trong thời gian đó. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp căng thẳng, hỏi, người nói cho hắn biết thân phận của ngươi. Chuyện này thì không có. Lục Trần trả lời một câu, nhưng sau đó lập tức bổ sung, nhưng mà thằng nhóc đó cũng không quá đần độn, chắc là cũng đoán được thân phận của ta. Ngươi mới đần độn. Ánh mắt Bạch Hy sắc bén nhìn chằm chằm Lục Trần, nói, Tiểu Hạo là đứa trẻ thông minh nhất trên thế giới, thông minh hơn ngươi gấp trăm lần. Lục Trần rầu rĩ phun một ngụm máu đáp, ta đây không phải chỉ là ví von thôi sao? Ví von cũng không được. Bạch Hy trừng mắt nhìn Lục Trần, sau đó hỏi, ngươi gặp Tiểu Hạo ở đâu? Lục Trần trợn trắng mắt, đáp, tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết, còn có Tiểu Hy ngươi cũng thật quá đáng, thế mà lại nói với con trai rằng ta đã chết, có ai đi nguyền rủa người khác như ngươi không hả? Bạch Hy lập tức lạnh lùng nói, lúc trước nếu như không có mấy sư phụ của ngươi thì ngươi đã chết rồi. Còn nữa, mấy sư phụ của ngươi cũng không phải đồ tốt, vậy mà lại dám làm giả trí nhớ của ta. Trên mặt Bạch Hy lộ ra biểu cảm thâm cừu đại hận. Cơn hận của Bạch Hy đối với Lục Trần cũng không lớn như vậy, trong lòng hận nhất chính là vị cường giả nọ can thiệp vào ký ức nàng, nếu như người nọ không đụng chạm tới trí nhớ của nàng thì sẽ không phát sinh hàng loạt sự việc đằng sau. Lục Trần đáp, ngươi cũng nên biết ơn đi, dù gì sư phụ ta cũng cứu ngươi một mạng. Ánh mắt Bạch Hy lộ ra khinh thường, nói, ta mà cần sư phụ ngươi cứu sao, ta có thể tự trị thương cho mình, một khi thương thế tốt lên sẽ lập tức khôi phục. Lục Trần trả lời, ngươi chính là cố tình gây sự. Ngươi nói thêm câu nữa xem. Ánh mắt Bạch Hy lại u ám, rất có dáng vẻ một lời không hợp liền động thủ. Khụ khụ, chuyện nhà của hai người các ngươi có thể nói riêng được không? Thấy hai người lại cãi cọ, võ thần ho khan một tiếng. Hai vị này nói chuyện nói sao mà làm rùm beng lên à? Ngay cả con cái cũng có luôn rồi mà vẫn không thể sống yên ổn với nhau sao? Đừng quấy rầy cuộc sống bình yên của ta, trở về sơn hải giới của ngươi đi. Bạch Hy nhàn nhạt nói, sau đó cơ thể lóe lên rồi biến mất chỉ trong nháy mắt. Lục huynh thật lợi hại mà, không ngờ tới ngươi và tử vong nữ thần sau khi Bạch Hy đi, Võ Minh liên tiếp không thể tin được nói, giơ ngón tay cái lên cho Lục Trần. Giờ đây ở trong lòng Võ Minh, hình tượng của Lục Trần lập tức trở nên cao lớn hơn, hận không thể quỳ rạp xuống bái lại Lục Trần. Mấy thần đế bên cạnh vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ, người được mệnh danh là tử vong nữ thần, thế mà lại có hài tử, tính tình nàng mỗi lần nổi cơn giận đến cả võ thần cũng kiên kỵ, thế mà hôm nay lần đầu tiên cơn giận dữ bị áp chế lại. Thấy thần đế Hy rời đi, trong lòng Lục Trần không hề thất vọng chút nào, bởi vì có vẻ như hắn đã bắt được uy hiếp của thiếu nữ Hy uy hiếp, mà uy hiếp này chính là Bạch Hạo. Lục Trần quay đầu, ôm quyền với võ thần, nói, võ thần tiền bối, ta muốn đến truyền tống trận rời khỏi đây. Tiểu hữu muốn đi đâu? Lục Trần đáp, tử vong thần quốc. Rất nhanh, người xung quanh nhìn thấy Lục Trần bước lên truyền tống trận rời đi, Võ Minh mở miệng nói, có vẻ như tử vong nữ thần còn đang nổi giận, lúc nãy có nhiều người nên nàng không muốn đồng thủ, Lục huynh đuổi theo là muốn bị đánh sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngay cả hài tử cũng có rồi, chắc tử vong nữ thần sẽ định phu sướng phụ tùy kiếm thần cảm thán một câu, cái này gọi phụ sướng phu tùy. Tử vong thần quốc, mặc dù chỉ là thần quốc một phương, nhưng nó lại vang vọng khắp toàn bộ thần giới, không gì khác, bởi vì đây là thần quốc do tử vong nữ thần cai quản. Trong tử vong thần quốc, trên cơ bản đều là những người sùng bái và những tùy tùng trung thành nhất của tử vong nữ thần. Bản thân tử vong nữ thần có hơi theo khuynh hướng ma đạo, cho nên người tu hành trong thần quốc đa số đều theo đạo tử vong, đạo hắc ám và ma đạo. Mà ở đây cũng không có nhiều khuôn sáo, cho nên rất nhiều ma đầu phạm vào tội lớn ngập trời, đều sẽ tới đến tử vong thần quốc ở nhờ để trú ẩn. Thành tử vong, phồn hoa vô cùng, nhân khẩu hơn trăm triệu. Ở một góc nào đó trên đường phố phồn hoa, có một thanh niên theo dòng người đi về phía trước. Trên mặt viết hai chữ phiền muộn to lớn. Người thanh niên này chính là Lục Trần. Vốn Lục Trần cài đặt vị trí của truyền tống là hoàng cung, thế nhưng trong nháy mắt vừa ra khỏi liền bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay, người ra tay, ngoại trừ Bạch Hy ra không có người thứ hai. Bạch Hy không cho hắn đi vào hoàng cung, nhưng hắn càng muốn đi vào. Lục Trần bắt đầu đi về phía hoàng cung, vừa tới dưới tường thành, ở đâu ra hai thị vệ cầm trường đao trong tay, giáp trụ sáng tỏ, ánh mắt lạnh lão, từ cơ thể họ toát ra một luồng tà khí mạnh mẽ. Cả hai nhìn chằm chằm vào Lục Trần quát, người ở đâu tới, nơi đây là hoàng cung, mau rời khỏi đây nhanh, không thì đừng trách bọn ta vô tình. Lục Trần uể oải nói, ta đúng là muốn vào hoàng cung, các ngươi đi thông báo cho Tiểu Hy, cứ nói trượng phu nàng đến rồi. Tiểu Hy là ai? Thị vệ trên tường thành hỏi. Quốc chủ của các ngươi. Lục Trần bình tĩnh nói. Trên tường thành, hai tên thị vệ sửng sốt, sau đó giận tím mặt, uy áp cấp thần vương lan tràn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lục Trần, quát, kẻ điên từ đâu đến, muốn chết phải không? Đây là lần đầu tiên hai thị vệ nhìn thấy kẻ to gan lớn mật như vậy, không chỉ tự xưng trượng phu của quốc chủ, còn gọi quốc chủ là tiểu hy, đối với tùy tùng trung thành của tử vong nữ thần, làm gì cho phép có người dám khinh nhận tử vong nữ thần như vậy, lập tức rút trường đao ra, huyết quang lóe lên, muốn tấn công Lục Trần. Các ngươi lui ra. Một nữ tử xinh đẹp vô song xuất hiện, mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, mặc một chiến bào cận sát người màu đen, tung lên đường cong cơ thể hoàn mỹ, tràn đầy uy nghiêm uy nghiêm, nàng là một thần hoàng mạnh mẽ. Nữ tử mỹ lệ là cận vệ của Bạch Hy, nàng nhìn xem Lục Trần nói, ngươi đi đi, quốc chủ không muốn gặp ngươi. Hai tên thị vệ nhìn người tới, lập tức rất cung kính hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra. Lục Trần nói, nàng không gặp ta, nhưng ta có thể gặp nàng mà. Nữ tử áo đen im lặng, nhưng uy thế quanh thân lại hướng về phía Lục Trần, trong không khí tràn ngập áp lực như có như không, giọng điệu lạnh dần, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn xông vào hoàng cung, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Lục Trần nghe được câu này, nở nụ cười, đáp, cảm tạ ngươi đã nhắc nhở ta. Lục Trần nói xong lập tức bay lên không, đối đầu với nữ tử áo đen trên không trung, toàn thân hắn bộc phát sức mạnh to lớn, giằng co với đối phương. Nữ tử áo đen thấy vậy, híp đôi mắt đẹp, chẳng lẽ nam nhân trước mắt đang muốn khiêu chiến quyền uy của nàng? Đối phương cùng lắm chỉ là một thần vương, ai cho hắn dũng khí khiêu chiến nàng một cái thần hoàng như nàng? Hai tên thị vệ trợn mắt hốc mồm, tên điên này vậy mà muốn khiêu chiến vị đại nhân này, nhưng xét đến việc đối phương ngay cả tử vong nữ thần cũng dám làm càn, chuyện trước mắt cũng không đáng làm ầm lên. Trong lòng cảm thán một câu, từng gặp được người tìm đường chết, nhưng lại chưa từng thấy ai có thể tìm đường chết như thế. Ngay lúc Lục Trần nghĩ rằng hắn phải lao vào để vào trong, một chiếc phi thuyền đột nhiên bay đến rồi dừng lại trước mặt, có ba người nhảy ra từ bên trong. Bạch Hạo và thị nữ đại kiều của hắn. Bạch Hạo vui chơi ở bên ngoài mấy năm, chơi mệt rồi trở về thần quốc, khi thấy hai người giằng co ở cửa hoàng cung, nhất thời có phần ngẩn người. Nữ tử áo đen là thị vệ của mẫu thân, mình thường gọi nàng là Thất A Di. Mà nam tử giằng co với Thất A Di là phụ thân của mình. Lục Trần thấy Bạch Hạo trở về, ánh mắt lập tức sáng lên, đây không phải thượng phương bảo kiếm của hắn ư, trở về thật đúng lúc. Thất A Di, sư phụ, các ngươi đây là... Bạch Hạo nói thêm, vẻ mặt không hiểu hỏi. Thiếu chủ. Nữ tử áo đen hô một câu, sau đó chỉ vào Lục Trần nói, người này cưỡng ép muốn xông vào hoàng cung, ta cản hắn lại. Mặc dù nữ tử áo đen nói vậy nhưng lại không ra tay, bởi vì nàng cũng nhìn ra thân phận tên nam tử này không đơn giản, rất có thể có quan hệ với chủ thượng, đổi lại người bình thường xông vào hoàng cung, một cái tát của chủ thượng từ hoàng cung có thể chụp thành hư vô, đâu cần nàng ra mặt đuổi người. Gọi sư phụ cái gì, gọi cha. Lục Trần nhìn về phía Bạch Hạo, vẻ mặt uy nghiêm, nghiêm mặt sửa đúng. Nữ tử áo đen, Bạch Hạo, người xung quanh, Bạch Hạo nhìn Lục Trần, mặc dù trong lòng không chịu nhưng không thể không thừa nhận, Lục Trần đứng ở trước mặt là cha hắn. Trong lòng Bạch Hạo ít nhiều có chút cạn lời, ban đầu chạm mặt lại là người nào đó không thừa nhận thân phận, chơi thần bí, lấy danh xưng sư phụ, bây giờ còn khiển trách mình, quá bắt nạt người khác đi. Bạch Hạo oán thầm trong bụng, mặc dù trong lòng không có nhiều ấn tượng đối với người cha xa lạ này, nhưng vẫn kêu một tiếng, cha. Suy cho cùng giữa hai người có liên hệ máu mủ, không xóa được, thiên vương lão tử tới cũng càng không đổi được quan hệ của hai người. Đôi mắt nữ tử áo đen nhẹ nhàng co lại, liếc nhìn Lục Trần thêm vài lần, hiển nhiên nàng biết rõ ràng thân phận của Bạch Hạo. Ban đầu chủ thượng trở về, bụng ngày càng lớn dần, cuối cùng sinh hạ Bạch Hạo, làm thị vệ bên người, trong lòng hết sức khiếp sợ. Nhân vật phong lưu cái thế cỡ nào mới có thể khiến chủ thượng cam tâm tình nguyện mang thai chứ, thần giới không tìm ra được ai, suy cho cùng thực lực của chủ thượng rất mạnh, không thua gì võ thần. Hơn nữa, lão già võ thần hậm hẹm kia không xứng với chủ thượng. Thế nên, các nàng suy đoán người xứng với nữ tử áo đen hẳn là người phong lưu tuyệt đỉnh phía ngoài giới. Cho tới nay, chủ thượng im lặng không nói về chuyện này. Các nàng cũng không biết phụ thân của thiếu chủ là ai. Cho tới bây giờ mới thấy phụ thân thân sinh của thiếu chủ, nhìn cũng nhìn thấy, nhưng trong lòng rất thất vọng, bởi vì tu vi của phụ thân thân sinh thiếu chủ bình thường, quá yếu. Lục Trần nhìn về phía nữ tử áo đen nói, bây giờ ngươi không thể ngăn cản ta tiến vào. Nữ tử áo đen nghe nói như thế, khóe miệng co giật, mặc dù chính miệng chủ thượng dặn dò không cho phép người này vào hoàng cung, nhưng bây giờ biết thân phận của hắn rồi. Có lẽ bản thân vẫn không nên ngăn cản, nếu đối phương là phụ thân của thiếu chủ, vậy thì không cần ngăn cản, đây cũng là mệnh lệnh của chủ thượng, lỡ đâu chủ thượng tức giận thì làm thế nào? Trong lúc nhất thời, nữ tử áo đen có chút nhức đầu. Lục Trần thừa dịp nữ tử áo đen ngây người, chạy vào hoàng cung nhanh như chớp. Nữ tử áo đen nhìn thấy Lục Trần chạy vào hoàng cung, chủ thượng cũng không ra mặt ngăn cản, cũng chấp nhận để Lục Trần đi vào. Đợi bóng lưng của Lục Trần biến mất, nữ tử áo đen mới nhìn về phía Bạch Hạo, nghi ngờ hỏi, thiếu chủ, hắn thật sự là phụ thân của ngươi? Trong lòng nữ tử áo đen hết sức nghi ngờ, trong nhận thức của nàng, người có thể xứng đôi với chủ thượng, điểm thứ nhất phải có thiên phú xuất chúng, điểm thứ hai, tu vi lớn mạnh, dù sao không thể kém hơn chủ thượng. Ít nhất phải cường giả cấp thần đế viên mãn mới có thể xứng đôi với chủ thượng, làm sao biết lại chỉ là một thần vương. Bạch Hạo nói, thất A-di, phụ thân ta rất lợi hại. Mặc dù Bạch Hạo không có bao nhiêu thiện cảm đối với Lục Trần, nhưng mà cũng không hy vọng người khác coi thường phụ thân của hắn. Nữ tử áo đen có phần xem thường, dù là một yêu nghiệt thần vương đi nữa thì có thể lợi hại đến mức nào. Bạch Hạo nói, ban đầu khi ta đụng phải hắn mới là cảnh giới chân thần, nhưng lại khiến chủ một thần quốc bị thương. Nữ tử áo đen nghe vậy, đôi mắt nhẹ nhàng run sợ. Khi mới là chân thần đã khiến thần hoàng bị thương, hôm nay đối phương là thần vương, chẳng phải là có thể giết chết thần hoàng sao? Nữ tử áo đen cũng không biết suy đoán của mình hoàn toàn chính xác. Thiếu chủ, những năm này ngươi đi đâu khiến chủ thượng lo lắng gần chết? Nữ tử áo đen không xoắn xuýt về Lục Trần mà là chuyển ánh mắt đặt ở trên người Bạch Hạo, giọng điệu hơi trách cứ nói. Bạch Hạo cung kính trả lời, thất A Di, ta đến nơi nào đó chơi một chút, chu du các nước, tăng rèn luyện và kiến thức. Bỗng nhiên Bạch Hạo cẩn thận hỏi, thất A Di, ta lén đi ra ngoài, không phải mẫu thân rất tức giận sao? Ngươi cứ nói đi. Nữ tử áo đen bất đắc dĩ liếc mắt nhìn người sau. Bạch Hạo lập tức rụt cổ, mặc dù bình thường mẫu thân rất yêu chiều hắn, nhưng mà một khi nghiêm túc, từ trong nội tâm hắn phát xì. Thấy vẻ mặt Bạch Hạo như khổ sở, nữ tử áo đen cười khúc khích, đợi bị chủ thượng trừng phạt, xem ngươi sau này còn dám nghịch ngợm hay không. Đang nói, nhóm người tiến vào hoàng cung, đi không bao lâu thì thấy người nào đó bị mấy cường giả ngăn lại. Lục Trần cũng buồn bực, hắn còn chưa đi vào bên trong đã bị ngăn cản, không thể không nói, bên trong hoàng cung có rất nhiều thần hoàng. Từng luồng khí tức cường hãn ẩn núp bốn phía, ít nhất có khí tức của trên trăm thần hoàng, nguy hiểm tứ phía. Thế nên Lục Trần còn chưa đi vào đã bị ngăn cản, rất may nhóm người Bạch Hạo đến, mấy cường giả mới rời đi, biến mất ở trong bóng tối. Con trai, tới đây. Lục Trần phất tay với Bạch Hạo. Gì vậy? Bạch Hạo nghi ngờ đi tới. Các ngươi lui ra. Lục Trần nhìn về phía mấy người bên cạnh. Lục Trần cũng xem như đã nhìn ra, hắn muốn không gặp trở ngại trong hoàng cung. Nhất định phải mượn thân phận phụ bằng tử quý, cũng chính là dẫn Bạch Hạo theo người. Đợi người xung quanh rời đi, Lục Trần nói, dẫn ta đi gặp mẫu thân ngươi. Không đi. Bạch Hạo vội vàng lắc đầu như trống bỏi, bởi vì hắn lén ra ngoài, sợ bị đánh, không muốn đi gặp ngay bây giờ, lỡ như mẫu thân nổi giận thì làm sao bây giờ, không phải là chủ động dâng người chịu đánh sao? Bảo ngươi đi thì phải đi, không được phản bác. Lục Trần đá một cước lên mông hắn, tức giận nói. Tiểu tử này mới mấy tuổi lại bắt đầu chống đối rồi. Ngay cả lời nói của cha cũng không nghe. Bạch Hạo bị Lục Trần đập một cước, tình thương của cha đột nhiên xuất hiện khiến hắn ngây ngốc, người nào đó phía sau thật sự là cha ruột của hắn, à thật là ngang ngược, ngay cả con mình cũng xuống tay. Cuối cùng, Bạch Hạo khuất phục dưới uy hiếp của cha, tầm bất cam tình bất nguyện đi về phía tẩm cung của mẫu thân. Hơn 10 phút đồng hồ, bọn họ đi tới một chỗ đình viện lịch sự tao nhã, giữa sân trồng kỳ hoa dị thảo, một nữ tử tuyệt sắc đang ngồi, mặc một bộ áo choàng hắc bào hoa lệ, khuôn mặt tươi đẹp tuyệt trần, tản ra một luồng ý tôn quý bẩm sinh. Người này chính là Bạch Hy. Ánh mắt Bạch Hy lạnh lùng liếc nhìn Lục Trần, bản thân cũng bảo hắn rời khỏi thần giới, nhưng mà không nghĩ da mặt đối phương dày tới mức như vậy, không chỉ không rời đi, ngược lại còn chạy tới hoàng cung của nàng. Ánh mắt Bạch Hy không dừng lại tới một giây ở trên người Lục Trần mà dời đi ngay, sau đó dừng lại ở trên người Bạch Hạo, đôi mắt lạnh như băng cũng trở nên hiền dịu, nhẹ nhàng nói, "Tiểu Hạo, mẫu thân, ta xin lỗi, ta không nên lén ra ngoài khiến ngươi lo lắng." Bạch Hạo lập tức chạy đến trước mặt Bạch Hy, biết điều hối lỗi một chút. Trưởng thành rồi. Bạch Hy sờ đầu người sau, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, trong mắt phượng toát ra ánh sáng mẫu tính. Bạch Hạo nhìn thấy mẫu thân không đánh hắn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Người tới làm gì? Sau đó, ánh mắt Bạch Hy rơi vào trên người Lục Trần, mặt khôi phục dáng vẻ không chút thay đổi, không cho người nào đó sắc mặt tốt. Lục Trần nghiêm túc nói, đương nhiên là tới vì con của chúng ta, người không phải nói ta không tận tâm trách nhiệm làm cha ư, lần này ta tới chuẩn bị ở lại hoàng cung lâu dài, khiến Tiểu Hạo cảm nhận tử tế một chút cái gì gọi là tình thương của cha. Bạch Hạo nghe nói như thế, hắn sắp ói máu, nếu như không có một cước lúc trước kia, có lẽ thật đúng là hắn sẽ tin tưởng lời nói của người nào đó. Không cần. Bạch Hy lạnh giọng nói. Hay là con của chúng ta trả lời, hắn cũng có quyền lên tiếng. Lục Trần nhìn về phía Bạch Hạo, là một mặt cha con mỉm cười. Bạch Hạo, ngươi cảm thấy là hy vọng có cha hay hy vọng không có? Ta hy vọng không có. Bạch Hạo nói, dĩ nhiên. Chẳng qua lời này là nghĩ trong lòng mà thôi, hoàn toàn không dám nói ra, mặc dù người cha tiện nghi này đang cười, nhưng mà nói gần nói xa cũng lộ ra uy hiếp nồng đậm, thật giống như chỉ cần hắn nói không, người cha tiện nghi sẽ ra tay. Bạch Hạo thức thời cúi đầu, hắn lựa chọn giả chết, không chuẩn bị trả lời vấn đề này. Lục Trần thấy Bạch Hạo giả chết, trong lòng thầm mắng một câu, tiểu tử này có chút chống đối thật mà, chẳng lẽ không thể giúp mình nói vài lời, chẳng lẽ thật sự không hy vọng cha mẹ tái hợp. Tiểu Hạo đã chấp nhận không cần ngươi. Đôi mắt đẹp Bạch Hi ngưng mắt nhìn Lục Trần, lạnh nhạt nói, ta hy vọng từ nay về sau ngươi đừng xuất hiện ở trước mặt mẹ con ta. Lục Trần hơi khó chịu nói, Tiểu Hi, đây là ngươi quá đáng, ngươi có thể không nhận ra ta, nhưng mà ngươi không thể tước đoạt trách nhiệm làm cha của ta, chẳng lẽ ta yêu mình Tiểu Hạo cũng không được sao? Bạch Hi đứng lên, khí thế dữ dội, giống như phát uy, lạnh giọng nói, muốn ta mời ngươi đi ra ngoài sao? Bạch Hạo cúi đầu, nhìn có chút tràn đầy hả hê, mẫu thân thật đúng là mạnh mẽ, một lời không hợp thì có dấu hiệu động thủ, hắn còn thật sự hy vọng thấy cha bị mẫu thân đánh một trận, chắc chắn như vậy rất thú vị. Tiểu Hi. Lục Trần kêu một câu thâm tình, khuôn mặt bất đắc dĩ. Toàn thân Bạch Hi ngẩn ra, ánh mắt thoáng cái trở nên phức tạp, nàng nghĩ tới đoạn trí nhớ ngủ say kia, ánh mắt không khỏi hiền dịu mấy phần. Bạch Hạo thấy mẫu thân có khuynh hướng mềm lòng, trong lòng vội kêu to, mẫu thân, ngươi cũng không nên mềm lòng vì một câu thâm tình, đánh hắn, hung hăng đánh hắn, ta ủng hộ ngươi. Bạch Hạo khẩn cấp muốn xem Lục Trần bị đánh, suy cho cùng lúc trước hắn bị đạp một cước. Cũng không biết có phải Bạch Hi nghe được cầu nguyện của Bạch Hạo hay không, ánh mắt lại ác liệt, nhìn chằm chằm Lục Trần, ngươi rời đi không? Không rời đi. Lục Trần lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nói, Tiểu Hi, chúng ta cũng không phải trẻ nhỏ, động một chút là uy hiếp linh tinh, ta không mắc bẫy này. Lục Trần không tin Bạch Hi sẽ ra tay với hắn ở trước mặt Bạch Hạo. Trên thực tế, Lục Trần đã đoán đúng, chỉ là mặt Bạch Hi không chút thay đổi nhìn hắn vài giây, không nói lời nào rồi rời khỏi nơi này. Lục Trần thấy Bạch Hi rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đây là đối phương chấp nhận hắn có thể ở lại hoàng cung. Bạch Hạo thấy mẫu thân rời đi không nói tiếng nào như vậy, trong đôi mắt tối như mực lộ vẻ thất vọng. Mẫu thân cũng không quá dùng sức, lại không ra tay, thì không thể dùng tâm địa hung ác trước kia đánh hắn, hung hăng đánh người nào đó một trận sao? Bạch Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Trần, làm bộ như vẻ quan tâm, "Cha, rốt cuộc giữa ngươi và mẫu thân đã xảy ra chuyện gì, vì sao mẫu thân chẳng chào đón ngươi như vậy?" Trẻ con xen vào việc của người lớn. Lục Trần tức giận trừng mắt liếc tiểu tử này, không nhìn thấy bản thân đang buồn bực ư, thật là cái hay thì không nói, đi nói cái dở. "Cha, không phải là ngươi có nữ nhân khác ở bên ngoài, khiến mẫu thân tức giận rời đi đấy chứ?" Bạch Hạo bắt đầu suy nghĩ. Bạch Hạo cũng không phải trẻ nhỏ, biết phu thân mà cãi nhau, bình thường đều là bởi vì người thứ ba nhúng tay vào, đặc biệt là nhân vật mạnh mẽ tương tự mẫu thân, trong mắt không chịu được chút hạt cát nào, có lẽ là cha ăn vụng ở bên ngoài, vừa hay bị mẫu thân bắt. "Ngươi nói một đứa trẻ như ngươi, ai nói cho ngươi biết điều này?" Lục Trần trợn trắng mắt. Lục Trần biết, trong lòng Bạch Hi có một khúc mắc, đó chính là trí nhớ bị tam sư phụ thay đổi, thành kiến với tam sư phụ rất lớn, còn lớn hơn so với mình. Nếu như có thể mở ra nút thắt này trong lòng Bạch Hi, quan hệ của hai người mới có thể hòa hoãn. Nhưng mà quán niệm của Bạch Hi ngập trời, muốn hóa giải thì vô cùng khó khăn. Bạch Hạo nhìn thấy cha già không phủ nhận mà là vẻ mặt thất vọng, cảm thấy trong lòng suy đoán 8-9 phần 10, vẻ mặt lập tức khinh bỉ nhìn Lục Trần. "Cha, ngươi cũng đào hoa quá đi, có nữ nhân xinh đẹp nhất trên dưới thiên hạ như mẫu thân, lại còn ăn vụng ở bên ngoài, chẳng trách mẫu thân hận ngươi." "Đã nói với ngươi rồi, không phải chuyện này." Lục Trần trợn mắt, ngón giữa cong, hùng hăng thưởng hắn một phát. Lục Trần đột nhiên nói với Bạch Hạo, "Đúng rồi, ngươi có muốn ta và mẫu thân ngươi hòa hợp không?" "Dĩ nhiên muốn." Bạch Hạo gật đầu như giả tỏi, có chút biết điều, mẫu thân không ở trước mặt, hắn mới không muốn tình thương của cha, vì để tránh bị đánh, chỉ có thể nói lời trái lương tâm. "Muốn là tốt rồi." Lục Trần khẽ gật đầu, nói, "Trong khoảng thời gian này, ngươi nói điều tốt giúp ta, nói nhiều lời tốt đẹp về ta trước mặt mẫu thân ngươi." "Cha, ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng mà ngươi có thể cho ta ích lợi gì?" Bạch Hạo nhìn Lục Trần hỏi. Lục Trần lại giương lên tay, hắn bị dọa sợ đến vội vàng lấy hai tay che đầu, vẻ mặt đề phòng nói, "Cha, ngươi không thể đánh ta, ngươi còn muốn ta làm người trung gian cho ngươi không? Nếu như ngươi đánh hỏng ta, đời này mẫu thân cũng không tha thứ ngươi." Lục Trần tức giận nói, "Tiểu tử thối, ta cho ngươi đồ gia truyền rồi, ngươi còn muốn lợi ích gì?" Bạch Hạo buông tay ra, nói, "Cha, ngươi hiểu lầm, lợi ích ta nói không phải là muốn cái gì, mà là lần này ta giúp ngươi, lần sau ngươi cũng phải giúp ta, lần trước là ta lén lút chuồn đi, tiếp theo có thể không ra được, các ngươi hòa thuận rồi, phải nhớ nói tốt giúp ta." Sắc mặt Lục Trần hòa hoãn, gật đầu, nói, "Đồng ý." Tiếp theo, hai người thấy xung quanh không có ai, lại nhỏ tiếng nói chuyện với nhau mấy câu. Trôi qua nửa tháng, Bạch Hi không xuất hiện, cho đến khi nàng triệu kiến Bạch Hạo, hướng dẫn tu hành, Bạch Hạo mới được xem là gặp mẫu thân. Giờ phút này, hai người đứng ở trên quảng trường khổng lồ. Bạch Hi ôm hai tay, đứng ở một bên, đôi mắt đẹp nhìn về phía Bạch Hạo cách đó không xa. Bạch Hạo lơ lửng giữa không trung, quanh người lưu động quy tắc tử vong đáng sợ, giống như xương đen bắt đầu khởi động, không vào mặt đất, chỉ thấy phạm vi ngàn thước đất, sự sống cây cỏ bị tước đoạt, như khô héo. Quy tắc tử vong xung quanh cũng càng ngày càng mạnh, đến thời cơ chín mùi, Bạch Hạo mở mắt, bắn ra một ánh sao sáng chói, hai tay kết ấn. Trong thiên địa, xuất hiện một chưởng ấn tử vong, gió lốc tử vong gào thét lưu chuyển. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất có thêm một hố to chưởng ấn khổng lồ. Bạch Hy thấy một màn như vậy, lộ ra nụ cười hài lòng. Bạch Hạo tu luyện xong, hắn vui vẻ bừng bừng chạy tới tranh công, mẫu thân, tuyệt học phiên thiên chưởng của ngươi, ta luyện không tệ nhỉ. Tạm được. Bạch Hy khẽ gật đầu, sau đó lại hướng dẫn chỗ Bạch Hạo làm không ổn, sau khi hướng dẫn mấy câu, làm bộ như lơ đãng hỏi, người nọ truyền thụ cho ngươi cái gì? Người nào? Bạch Hạo vừa mới bắt đầu còn có chút nghi ngờ, nhưng mà rất nhanh hiểu được người nọ trong miệng mẫu thân chính là người nào, Bạch Hạo lập tức hăng hái, hưng phấn nói, mẫu thân, ngươi đừng thấy cha đào hoa, nhưng mà kiếm ý truyền thụ cho ta thật sự mạnh, mạnh hơn kiếm đạo của kiếm thần Sơn không biết bao nhiêu lần. Bạch Hạo cũng không có ý thổi phồng chút nào, mặc dù cha có thể không phải là người tốt gì, nhưng mà truyền kiếm ý cho hắn, thực sự khiến hắn kinh ngạc. Những năm này hắn đi rèn luyện, đụng phải đệ tử của kiếm thần Sơn, dùng kiếm ý phá tan tành quy tắc của đối phương, cho dù quy tắc lớn mạnh cỡ nào, tất cả đều vỡ nát dưới kiếm ý. Bạch Hy nghe thấy lời nói của Bạch Hạo, miệng mấp máy, cũng không nói gì, mặc dù rất không chào đón người nào đó, nhưng mà không thể không thừa nhận, kiếm ý đúng là một loại sức mạnh sắc bén cực hạn. Nương, vì sao ngươi và cha ta vả nhau thế? Bạch Hạo nhìn thấy mẫu thân im lặng, hắn cẩn thận hỏi. Hắn không quên trách nhiệm của mình, đó chính là nói tốt cho Lục Trần. Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào. Sắc mặt Bạch Hy nghiêm túc, ánh mắt xinh đẹp hung hăng trợn mắt liếc nhìn Bạch Hạo. Bạch Hạo gãi đầu, hỏi, mẫu thân, có phải bởi vì cha tìm nhị nương, tam nương gì đó ở bên ngoài không, nên người mới mâu thuẫn với cha? Nương, hài nhi vĩnh viễn đứng ở phía ngươi. Hắn thấy sắc mặt Bạch Hy trầm xuống, Bạch Hạo vội vàng nói, trong lòng rất sợ, xem ra phụ thân là cấm kỵ trong lòng mẫu thân, chỉ cần vừa bắt đầu nói đến, sắc mặt mẫu thân liền thay đổi, trở nên u ám. Hắn thấy sắc mặt mẫu thân hòa hoãn không ít, Bạch Hạo yếu ớt nói, nương, mặc dù ta cũng biết là cha không đúng, chỉ là ta cảm giác lần này, hắn thật lòng thật ý nói có phải hắn bảo ngươi nói tốt hay không? Bạch Hy nhìn Bạch Hạo. Không, không có. Lòng Bạch Hạo hoảng hốt, hắn vội vàng giải thích, các ngươi, một người là mẫu thân của ta, một người là phụ thân của ta, thấy các ngươi mâu thuẫn, trong lòng ta cũng không thoải mái, trong lòng hài nhi hy vọng hai người các ngươi hòa thuận như lúc ban đầu. Bạch Hy nghe nói như thế, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Bên này, Lục Trần đang tu luyện, một tiếng kêu lớn hứng thú bừng bừng truyền đến, phụ thân, ta thành công rồi, mẫu thân muốn gặp ngươi. Lục Trần mở mắt, nhìn chằm chằm Bạch Hạo cả mặt vui mừng, vẻ mặt nghi ngờ. Thật sao? Trên mặt Lục Trần tràn đầy vẻ nghi ngờ. Đương nhiên là thật. Vẻ mặt Bạch Hạo đắc ý vỗ bộ ngực, nói, mẹ yêu thương ta nhất, bây giờ ngươi đi gặp nàng. Nghe nói như thế, trong lòng Lục Trần cũng không nhịn được phấn chấn, lập tức đứng dậy, đi tới địa điểm xác định, quả nhiên Bạch Hy ngồi ở chỗ đó. Tiểu Hy. Lục Trần thấy ánh mắt đối phương nhìn sang, vội vàng kêu một câu. Đừng gọi ta như vậy, ghê tởm. Giọng điệu Bạch Hy lạnh như băng nói, chẳng qua thái độ nàng đã khá hơn nhiều so với lần trước. Lục Trần nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyện thật sự có thể hòa hoãn rồi. Lục Trần lơ đễnh, tiếp tục kiên trì gọi, Tiểu Hy, không biết lần này ngươi gọi ta tới làm gì? Bạch Hy dương nụ cười lên, xuất thần nhìn về phía phương xa, nói, ngươi biết ta hận nhất ai sao? Ta, tam sư phụ của ta. Lục Trần trả lời có tính dò xét. Không sai. Bạch Hy lập tức lộ vẻ hận ý, giọng căm hận nói, nếu như không có sư phụ ngươi tính kế, cũng không có tất cả của hôm nay, ngươi lựa chọn giữa hai bọn ta, chọn ta hay chọn nàng? Có ý gì? Bạch Hy cười lạnh nói, muốn ta tha thứ cho ngươi, ngươi nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với sư phụ kia, hơn nữa, ngươi còn phải thay ta giết nàng. Cái gì? Mặt Lục Trần thay đổi, không chút suy nghĩ điên cuồng lắc đầu, không thể nào. Lục Trần hiển nhiên không ngờ thành kiến của Bạch Hy đối với tam sư phụ lại đạt đến mức không phải ngươi chết thì ta diệt. Mà tất cả mọi thứ hôm nay hắn có được đều là mấy sư phụ cho, không có mấy sư phụ, mấy trăm năm trước hắn đã chết trong bụng yêu thú, Bạch Hy muốn hắn làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế, hắn không làm được. Không làm được. Cả người Bạch Hy toát ra lạnh lẽo vô tận. Lục Trần lắc đầu, kiên định nói, thứ cho ta khó tuân lệnh. Vậy ngươi rời đi. Bạch Hy đứng lên, dùng giọng chân thật đáng tin nói. Vẻ mặt Lục Trần cầu khẩn nói, Tiểu Hy, ngươi làm vậy khiến ta rất khó lựa chọn, giết chết sư phụ của mình, chỉ có súc sinh mới có thể làm như vậy, ngươi muốn đẩy ta vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Bạch Hy không nói gì, chỉ là nhìn hắn, Lục Trần cũng kiên định nhìn đối phương, không thể nhượng bộ. nếu không có chỗ thương lượng, vậy ta vẫn phải rời đi sao? Lục Trần đột nhiên thở dài một hơi, cả người trở nên điều hiu, xoay người rời khỏi hoàng cung. Điều kiện của Bạch Hy thật sự là quá khắc nghiệt, gần như hắn không làm được, nếu không làm được, như vậy thần giới cũng không có bất kỳ lưu niệm gì với hắn. Bạch Hy nhìn bóng lưng Lục Trần, trong lúc bất chợt hoảng hốt, không biết vì sao, nàng có loại cảm giác, nếu như lần này sau khi đối phương rời đi, có lẽ cả đời này cũng không thể nhìn thấy đứng lại. Quỷ thần xui khiến Bạch Hy thốt lên, gọi Lục Trần. Ngươi thay đổi chủ ý, vẻ mặt Lục Trần vui mừng quay đầu lại. Bạch Hy lắc đầu, nói, điều kiện lúc trước có chút hà khắc, ta chuẩn bị đổi điều kiện. Điều kiện gì, chỉ cần là chuyện ta có thể làm được, ta cũng có thể đồng ý với ngươi. Lục Trần vội vàng nói. Ta muốn ngươi. Bạch Hy nhìn Lục Trần, gằn từng chữ nói điều kiện sửa. Ngươi. Lục Trần chợt lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bạch Hy. Cái điều kiện này, đối với ngươi mà nói không thể khó khăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của Bạch Hy nói, trên mặt hiện ra vẻ vui sướng như báo được thù. Điều kiện này, có phải quá hà khắc hay không, có thể sửa đổi không? Lục Trần yếu ớt thương lượng nói. Không làm được thì rời đi. Được, ta đồng ý với ngươi. Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Sau khi Lục Trần đồng ý yêu cầu của Bạch Hy, trong lòng không nhịn được chửi bậy một câu, lòng dạ trả thù của nữ nhân thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa thích gậy ông đập lưng ông. Thật ra yêu cầu của Bạch Hy rất đơn giản, đó chính là chờ sau khi tu vi bản thân vượt qua Tam sư phụ, dùng đạo đại mộng sửa đổi trí nhớ Tam sư phụ, thành vở kịch ca ca muội muội máu chó. Lục Trần cảm thấy cảnh giới Tam sư phụ quá cao, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đuổi kịp, cho dù là đuổi kịp, cũng chưa chắc có thể thành công. Tam sư phụ chủ tu đạo đại mộng, bản thân có thể trộm gà không được còn mất nắm gạo, chọc giận Tam sư phụ. Nhưng hắn đã không quan tâm được nhiều như vậy, chuyện thiết yếu nhất chính là hóa giải khúc mắc của Bạch Hy, cho nên đồng ý yêu cầu tưởng như vô lý nhưng kỳ thực bình thường. Dù sao trước tiên đồng ý, về phần hành động thì không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Bạch Hy thấy Lục Trần đồng ý, gương mặt hòa hoãn không ít, ánh mắt nhìn về phía Lục Trần cũng không lạnh như băng giống lúc trước, giống như chăm chú nhìn người xa là vậy. Trên căn bản đã hóa giải được khúc mắc của Bạch Hy như tảng đá lớn ngăn ở ngực rời đi, Lục Trần cũng thoải mái rất nhiều, làm bộ như không xảy ra chuyện gì mà hỏi, "Tiểu Hy, hôm nay thần giới xem như thiên hạ thái bình, trong một thời gian rất dài tiếp theo cũng không xảy ra chiến tranh với Thâm Nguyên giới, người có tính toán gì không?" Giao quan trong ánh mắt xinh đẹp của Bạch Hy lưu chuyển, nàng bình tĩnh đáp lại nói, hiển nhiên bế quan ở thần giới. Ánh mắt Lục Trần nhìn chằm chằm nàng, hỏi, tức là không ra thế giới bên ngoài, tiếp thu những hệ thống tu hành khác, bổ sung điểm yếu, ví dụ như Lục Trần vẫn chưa nói hết, Bạch Hy đã biết suy nghĩ của người nào đó, lạnh lùng hừ một tiếng cắt đứt, bỏ cái suy nghĩ đó đi, ta không đi Sơn Hải giới, cho dù ta muốn đi ra ngoài rèn luyện thì cũng đi Nguyên giới. Lúc này vẻ mặt Lục Trần thất vọng, xem ra kế hoạch muốn lừa thiếu nữ Hy đi thần giới chết yểu rồi. Lục Trần chưa từ bỏ ý định hỏi, Tiểu Hy, ngươi không thể phủ nhận, ta giúp thần giới một ân lớn, bây giờ các ngươi bên này coi như là yên ổn, nhưng Sơn Hải giới đang bị Thiên Yêu giới xâm lấn, ngươi không thể không có qua có lại, giúp Sơn Hải giới một chút. Sau khi hóa giải khúc mắc của Bạch Hy, Lục Trần chuẩn bị trở về, chỉ là trước khi trở về, hắn lôi kéo một nhóm cường giả, dĩ nhiên, khó có thể lôi kéo thần đế tương tự kiếm thần, Minh Đế, Ám Hoàng Thế nên Lục Trần lựa chọn lôi kéo thiếu nữ Hy cũng xem như thân thiết với hắn. Còn nữa, hai người có một đứa con trai, có lẽ thiếu nữ Hy nên giúp hắn. Có thể. Bạch Hy gật đầu. Lục Trần lập tức lộ vẻ vui mừng, kích động nói, Tiểu Hy, ngươi bằng lòng theo ta trở về Sơn Hải giới. Ừ, Bạch Hy gật đầu. Tuy nhiên, không đợi Lục Trần vui vẻ, Bạch Hy nhẹ nhàng ném cho hắn một đề khó, nếu như ta và sư phụ của ngươi đánh nhau, ngươi chuẩn bị đứng ở bên nào? Nụ cười trên mặt Lục Trần đột nhiên cứng ngắc, như gặp sét đánh, khóe miệng co giật, ngượng ngùng cười nói, Tiểu Hy, ngươi đang nói đùa sao? Thiếu nữ Hy có thể nói cho hắn một vấn đề thế kỷ khó khăn, Tiểu Hy và Tam sư phụ đánh nhau, đứng ở bên kia cũng không thích hợp, Lục Trần đau cả đầu. Có thể không giúp cả hai bên không? Lục Trần yếu ớt nói. Lời lẽ Bạch Hy từ chối chính đáng, không được. Bạch Hy liếc thấy vẻ mặt Lục Trần ở thế khó xử, chẳng biết tại sao, tâm trạng hết sức vui vẻ, hừ nhẹ nói, đợi ngươi nghĩ kỹ càng rồi nói cho ta biết. Lục Trần sờ lỗ mũi, vẻ mặt hắn buồn bực. Tỷ tỷ. Khi không khí hơi có chút trầm muộn, một âm thanh hiền dịu từ bên cạnh truyền đến, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Trên bầu trời, vô số ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, một bóng hình duyên dáng xinh đẹp đạp không mà đến, đây là một nữ tử áo trắng, ngũ quan lập thể, tinh xảo tuyệt luân, xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông, thân thể nàng thon dài, dáng điệu uyển chuyển, eo nhỏ nhắn một nắm, toàn thân tản ra một luồng khí chất thánh khiết. Làm sao ngươi cũng ở đây? Khóe miệng Nguyệt Nhan vốn đang treo nụ cười nhẹ nhẹ, nhưng mà khi thấy Lục Trần một bên, khuôn mặt tươi cười lập tức thu lại, cả mặt khó chịu, miệng móp méo. Hơn nữa một đôi mắt đẹp tràn đầy ghét bỏ, Lục Trần giống như con ruồi mà vạn người chán ghét vậy. Tại sao ta không thể ở chỗ này? Lục Trần thờ ơ trở lại một câu. Thấy người đẹp trước mặt, trong lòng Lục Trần cũng có chút bất ngờ, người tới không phải ai khác, chính là thần đế đầu tiên mình gặp khi tiến vào thần giới, Nguyệt Nhan xếp thứ tư bảng thần đế, ngoại giới gọi là Nguyệt Thần. Trong lòng Lục Trần hết sức khó hiểu, hắn nghe Hách Lan Quy nói, giữa hai người Nguyệt Nhan và Bạch Hy không hòa thuận, nhìn nhau không vừa mắt, nhưng mà bây giờ Nguyệt Nhan lại đi tới nơi này của Bạch Hy, quan trọng nhất là cách gọi của người sau với Bạch Hy. Tỷ tỷ. Chỉ từ cách gọi thân mật này cũng có thể thấy được, quan hệ hai người không giống bình thường, vĩnh viễn không giống lời đồn đại không hòa thuận của ngoại giới. Rất nhanh, Lục Trần biết vì sao Nguyệt Nhan có địch ý sâu đậm đối với hắn. Nếu Nguyệt Nhan và Bạch Hy thân thiết dùng xưng hô tỷ muội, thân mật không khoảng cách, vậy thì chắc chắn từng gặp Bạch Hạo, Nguyệt Nhan thấy được bóng dáng của mình từ trên người Bạch Hạo. Thế nên lần đầu tiên hai người gặp mặt, Nguyệt Nhan tràn đầy địch ý đối với hắn, còn bắt hắn vào hỏa ngục trừng phạt. Lần gặp mặt thứ hai ở võ gia, nói thẳng hắn là đàn ông phụ lòng, lúc ấy Lục Trần không hiểu ra sao, cảm giác thay người gánh tội, giờ nhìn thấy một màn này, hắn hoàn toàn đã hiểu. Vì sao Nguyệt Nhan có thành kiến rất sâu với hắn, cuối cùng lại có liên quan với Bạch Hy. Tỷ tỷ, vì sao ngươi để tên tra nam này tới hoàng cung? Vẻ mặt Nguyệt Nhan khó hiểu nhìn Bạch Hy, hỏi nghi vấn trong lòng. Đối với Nguyệt Nhan, tỷ tỷ bị người nào đó vứt bỏ vô tình, đáng lẽ nên ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau, hơn nữa với sự xinh đẹp và địa vị của tỷ tỷ, bao nhiêu người muốn nâng, không nên vương vấn tơ lòng. Nhưng mà, tỷ tỷ lại chứa chấp nam nhân thối thả này, tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ, cách làm này khiến trong lòng Nguyệt Nhan rất khó hiểu. Lục Trần lại nghe thấy hai chữ tra nam, trợn trắng mắt, không quan tâm cảnh giới đối phương chút nào, hắn tức giận mắng, ta nói đồ nữ nhân chanh chua, ngươi chả hiểu cái gì mà nói tầm bậy gì thế, tra nam nữa chứ, ngươi chả hiểu cái gì, có phải muốn dội nước bẩn lên người của ta không vậy? Ngươi gọi ta là cái gì? Đôi mắt đẹp của Nguyệt Nhan phóng hỏa nhìn chằm chằm Lục Trần, nghiến răng ken két cũng không chút khách khí giảo cợt, nhìn thấy cái người quái dị như ngươi, trong lòng ta tức giận khó hiểu, làm bẩn đôi mắt của ta. Không muốn nhìn ta, ngươi có thể vứt mắt của mình. Lục Trần giống như hời hợt đáp lại, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng nói, nữ nhân chanh chua, không phải là ngươi đến thời kỳ mãn kinh, mất cân đối nội tiết, thế nên tính tình mới trở nên ngang ngược như vậy sao? Nguyệt Nhan tức phát điên, trên mặt ngọc tinh xảo tràn đầy vẻ tức giận, hai tay chống nạnh, tàn bạo mắng, ngươi quái dị, mặt mũi ngươi gian xảo, mũi củ tỏi, mặt xỏ dày, xấu thấy gớm. Nữ nhân chanh chua, vóc người ngươi giống như heo, eo thùng nước, có lẽ không yêu được, trong lòng vặn vẹo sao? Ánh mắt Lục Trần nhìn đối phương chằm chằm, phỏng đoán không tốt nói. Ngươi quái dị, ngươi. Cứ như vậy, Lục Trần và Nguyệt Thần xếp thứ tư bảng thần đế, hai người như tiểu dân phố phường, nổ ra trận chiến nước bọt, ngươi một lời ta một câu, thương tổn lẫn nhau. Bên cạnh, Bạch Hy thấy một màn như vậy, khóe miệng co giật. Bạch Hy không nghĩ tới, quan hệ mình và người nào đó mới hòa hoãn, Nguyệt Nhan đến, lại rùng beng với đối phương. Nhìn điệu bộ hai người, cứ như thể gây lộn ầm ĩ đến mức long trời lở đất, biển cạn đá mòn. Trong lòng Bạch Hy thoáng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ người nào đó đắc tội muội muội, thế cho nên vẻ mặt Nguyệt Nhan mới thù hằn sâu đậm như vậy. Tỷ, tỷ, ngươi xem tên tra nam này đi, mắng ta như vậy, giữ lại loại nam nhân thối này để làm gì, còn không nhanh một cước đá văng, để mắt không thấy tâm không phiền. Nguyệt Nhan thấy không mắng lại Lục Trần thì ôm cánh tay Bạch Hy, kéo dài âm thanh làm nũng. Lục Trần cũng nhìn về phía Bạch Hy, nghiêm túc nói, Tiểu Hy, tâm lý nữ nhân này có bệnh, là một nữ nhân chanh chua, ngươi phải cách xa nàng một chút, kẻo bị lây bệnh. Nguyệt Nhan tức sắp khóc, hốc mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lục Trần, giọng căm hận nói, ngươi có tin là ta giết ngươi không? Không muốn nói chuyện với nữ nhân mất cân bằng nội tiết. Lục Trần nghiêng đầu. Dừng. Bạch Hy kẹt ở giữa hai người, nghe hai người cãi qua cãi lại, bên tai ong ong rung động, đau cả đầu, thấy hai người nhìn nàng rơi vào kinh ngạc. Bạch Hy nhanh chóng nói, tốt lắm, các ngươi tiếp tục. Nói xong, nàng nhanh chóng đi, kẹt ở giữa hai người thật sự quá thống khổ. Đừng tưởng rằng có tỷ tỷ che chở ngươi, ta không dám làm gì ngươi, nếu như làm ta bực, đánh ngươi đến bán thân bất toại. Trong mắt Nguyệt Nhan lóe ra hận ý điên cuồng, một luồng uy áp lớn mạnh rơi vào trên người Lục Trần, suýt nữa khiến Lục Trần hít thở không thông. Cảm nhận được luồng uy áp này, Lục Trần lập tức tỉnh táo lại, suýt nữa quên mất, nữ nhân này là một thần đế, hơn nữa còn không kém gì cường giả như kiếm thần, Hắc Sa. Nếu như nữ nhân này thật sự nổi giận lựa chọn ra tay, hắn không có chút lực chống đỡ nào. Lười nói chuyện với nữ nhân như ngươi. Mặc dù trong lòng Lục Trần có chút run, nhưng vẫn mạnh miệng trả lời một câu, nói xong nhanh chóng chạy. Nguyệt Nhan nhìn thấy bóng lưng người nào đó tháo chạy, âm thầm thấy tốn hơi thừa lời, rất muốn xông tới đánh người nào đó tơi bời một trận, nhưng mà suy nghĩ một lúc, vẫn bỏ qua suy nghĩ không thực tế này. Nhưng không thể phủ nhận, lần này thù hận với tỷ phu, thật sự không đội trời chung rồi. Những ngày tháng tiếp theo, bởi vì trong hoàng cung lại có thêm một nữ nhân thù hận sâu đậm với Lục Trần, hai người gặp mặt, nhất định sẽ bộc phát một cuộc khẩu chiến, dưới tình huống có Bạch Hy, hiển nhiên này Lục Trần thắng lợi chấm dứt. Sau mấy lần, Nguyệt Nhan suýt nữa bị Lục Trần chọc tức đến nôn ra máu. Sau khi Lục Trần lại chọc tức Nguyệt Nhan đi lần nữa, ánh mắt xinh đẹp của Bạch Hy liếc Lục Trần, Nguyệt Nhan là một cô nương tính tình vô cùng tốt, người xem ngươi một chút chọc tức nàng thành cái dạng gì. Nhìn thấy ánh mắt kiều mị nói không rõ của Bạch Hy, Lục Trần hung hăng bị điện một cái, cứ như một luồng điện xuyên qua thân thể, cơ thể rung lên một cái. Tiểu Hy, ngươi thật sự không giúp ta sao? Vẻ mặt Lục Trần đau khổ hỏi. Lục Trần cảm thấy đã không cần thiết ở lại thần giới, chuẩn bị trở về Sơn Hải giới thôi, chỉ là trước khi đi, hắn còn hy vọng Bạch Hy theo hắn cùng trở về Sơn Hải giới. Bạch Hy nhếch miệng, nàng nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề lần trước. Sắc mặt Lục Trần cứng đờ, biến thành mặt đau khổ, cái vấn đề khó khăn thế kỷ này khiến hắn lựa chọn thế nào? Nếu như Bạch Hy và Tam sư phụ đánh nhau, giúp ai cũng không phải. Bạch Hy thấy vẻ mặt nam nhân khổ sở, nàng lên tiếng nói, bỏ đi, thấy ngươi cống hiến vì thần giới, ta giúp ngươi đưa ra chủ ý, nhưng về phần có thể thành công hay không thì dựa vào bản lĩnh của ngươi rồi. Bạch Hy biết nam nhân ra đời ở Sơn Hải giới, có tình cảm rất sâu đối với thế giới nuôi dưỡng hắn, cũng như nàng đối thần giới. Chủ ý gì? Mau nói. Lục Trần vội khó nhịn nổi thúc giục. Bạch Hy gằn từng chữ nói, coi thần giới và Sơn Hải giới là căn cứ địa, xây dựng một truyền tống trận hai hướng. Xây dựng truyền tống trận. Ánh mắt Lục Trần sáng lên, không thể không bội phục, ý nghĩ của Bạch Hy rất điên cuồng, xây dựng một truyền tống trận giữa hai thế giới, chỉ là rất nhanh ánh mắt Lục Trần ảm đạm, nói điều này thì đơn giản, làm thì khó khăn. Điều này cần phải có trình độ trận pháp rất cao mới có thể kiến tạo truyền tống trận ở khoảng cách cách xa nhau như thế, đại sư có thể làm được trận pháp tạo giới cảnh không, nhưng mà cho dù có thể làm được thì đi đâu tìm. Lục Trần lại chưa từng nghe nói, trận pháp còn có thể xây xuyên qua thế giới. Dĩ nhiên, nếu như có thể thành công thì chắc chắn trăm lợi mà không có hại với Sơn Hải giới. Người tu hành của hai thế giới, tuy nói là hai hệ thống tu hành khác nhau, nhưng vạn sự thay đổi không rời khỏi đạo của nó, có thể trao đổi lẫn nhau. Có truyền tống trận, chắc chắn an toàn so với đi ngang qua khu vực vô cùng tận, bởi vì đi lại bên trong khu vực không giới hạn rất dễ bị lạc. Một khi Sơn Hải giới gặp phải nguy hiểm, thần giới có thể nhanh chóng tới trợ giúp tới, nếu thần giới gặp phải nguy hiểm, Sơn Hải giới cũng có thể nhanh chóng trợ giúp. Lục Trần suy nghĩ một lúc, trong năm sư phụ, hình như chỉ có đại sư phụ hiểu rõ trận pháp hiểu rõ một chút, nhưng mà cũng không phải loại lợi hại, xây trong thế giới còn được, chứ nếu xây truyền tống trận ở giữa hai thế giới, điều này có chút nguy hiểm. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên Lục Trần nghe nói xây dựng truyền tống trận ở giữa hai thế giới. Lục Trần tò mò hỏi, chẳng lẽ thần giới có trận pháp đại sư có thể xuyên qua thế giới xây dựng truyền tống trận? Có. Ai? Bạch Hy không trực tiếp trả lời vấn đề của Lục Trần mà nhếch miệng nói, đổi lại người khác muốn mời nàng xây dựng truyền tống trận, có lẽ rất đơn giản, nhưng đối với ngươi thì hẳn là rất khó. Tại sao? Vẻ mặt Lục Trần khó hiểu hỏi. Bạch Hy nói, bởi vì ngươi từng đắc tội nàng, hơn nữa còn đắc tội rất nặng. Lục Trần nghe nói như thế, trong đầu lập tức nảy ra tên một người, sau đó sắc mặt khó coi giống như nuốt trứng thối, hỏi có tính thử dò xét, Tiểu Hy, trận pháp đại sư trong miệng ngươi không phải là Nguyệt Nhan đấy chứ? Bạch Hy gật đầu cười, nói, đúng vậy, Nguyệt Nhan chính là trận pháp đại sư. Nghe vậy, Lục Trần hận không thể đập đầu xuống đất. Bạch Hy khẽ cười một tiếng, Nguyệt Nhan từng nhận được một bộ bí truyền trận pháp chí cao, hơn nữa thành công xây dựng trận pháp ở giữa hai giới, tiết kiệm thời gian so với xây dựng trận pháp bình thường. Nếu như trận pháp cấp đế bình thường truyền tống trong thế giới cần thời gian một tháng, nhưng trận pháp Nguyệt Nhan xây dựng lại chỉ cần 10 ngày. Lục Trần khó có thể tin được, hắn thì thào tự nói, sao Nguyệt Nhan lại là trận pháp đại sư? Đổi lại bất kỳ một thần đế nào khác, hắn sẽ đi cầu xin giúp đỡ thì cũng có tỷ lệ thành công, duy chỉ có Nguyệt Nhan là không. Bởi vì hắn đã đắc tội chết với Tiểu Di Tử, kiểu gì cũng không làm hòa được. Tỷ lệ đối phương sẵn sàng giúp xây dựng truyền tống trận gần bằng không. Lục Trần lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười lấy lòng, Tiểu Hy, ngươi có thể giúp ta đi nói tốt với Tiểu Di Tử được không? Không thể. Bạch Hy giận trợn mắt liếc nhìn Lục Trần, nàng tức giận nói, một mình ngươi đắc tội thì tự mình đi nhận lỗi. Bạch Hy nói xong, nàng đứng dậy rồi rời đi, để lại Lục Trần buồn rầu tại chỗ. Sau khi Bạch Hy đi, vẻ mặt Lục Trần khổ sở, nếu như sớm biết Nguyệt Nhan là trận pháp đại sư, cho dù như thế nào hắn cũng sẽ không đối nghịch với nàng, nhưng bây giờ, nói gì cũng đã muộn. Bỏ đi, vẫn là thử một chút, nói như thế nào ta cũng là tỷ phu nàng. Lục Trần khẽ cắn răng, chợt hắn đứng dậy, đi về phía viện của Nguyệt Nhan. Rất nhanh, Lục Trần đi tới viện Nguyệt Nhan ở, nhưng vẫn chưa đi vào, ở cửa đã nghe thấy tiếng chửi rủa liên tiếp, mắng tới mắng lui, đơn giản chính là mấy từ người quái dị, khốn kiếp, không có một chút lễ phép gì. Khụ khụ. Lục Trần vội ho một tiếng, nhắc nhở mình đến. Nguyệt Nhan nghe thấy tiếng ho khan, nàng xoay người lại thì thấy một gương mặt khiến nàng cảm giác chán ghét. Khuôn mặt trắng muốt xinh đẹp của Nguyệt Nhan nhất thời đen lại, giọng điệu rắn chắc, từng chữ nhảy ra từ trong miệng, người quái dị, người tới chỗ của ta làm cái gì? À thì, ta tới nói xin lỗi. Lục Trần đi tới trước mặt Nguyệt Nhan, lần đầu tiên lộ ra vẻ nịnh hót. Không đợi Nguyệt Nhan lên tiếng nói chuyện, trên mặt Lục Trần hiện ra vẻ áy náy nồng đậm, hắn trầm giọng nói, ta cẩn thận nghĩ rồi, ta là một nam nhân, hẳn là phải rộng lượng chút ít, không thể so đo với nữ nhân được, xét thấy hành động của ta chọc giận ngươi, khiến ngươi mất hứng, ở nơi này, ta thành tâm thành ý nói xin lỗi với ngươi. Rất xin lỗi. Lục Trần nói xong, còn cúi sâu người với Nguyệt Nhan, dùng hành động này chứng minh thành ý của mình. Nguyệt Nhan nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt dại ra. Nguyệt Nhan bị động tác liên tiếp của Lục Trần làm kinh sợ, bởi vì nàng không thể tưởng tượng, nam nhân da mặt dày trước mắt lại có thể biết tới nói xin lỗi với nàng, đây là uống lộn thuốc sao? Ước chừng kinh ngạc một lúc lâu, Nguyệt Nhan mới khôi phục tinh thần, cười lạnh không dừng nói, người quái dị, người uống lộn thuốc sao? Nguyệt Nhan gần như không tin tưởng đối phương nói xin lỗi nàng, lẽ nào nổi lên âm mưu gì mà nàng không biết? Ta là người quái dị, ngươi là đại mỹ nữ, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lục Trần nói tiếp lời của đối phương, vẻ mặt lấy lòng. Xì. Nguyệt Nhan hít sâu một hơi, mắt hạnh trợn tròn, từ từ lui về phía sau, làm sao thái độ người nào đó thoát cái thay đổi tới 180 độ, khiến nàng có chút không nhận ra, chẳng lẽ người nào đó bị đoạt cái gì rồi, thế cho nên tính cách xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đổi lại giọng điệu người nào đó trước kia, lại gọi nàng là người đàn bà chanh chua, bây giờ lại chạy đến vuốt mông ngựa trước mặt nàng. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Giọng điệu Nguyệt Nhan lạnh lùng hỏi, nàng không tin, người nào đó thành tâm thành ý nói xin lỗi nàng, nhưng mà nàng lại không nghĩ ra, vì sao đối phương nói xin lỗi, chẳng lẽ là bởi vì tỷ tỷ nói chuyện giúp mình, đây thật có khả năng, nhưng mà cho dù tỷ tỷ ra mặt khiển trách đối phương, khiến hắn nói xin lỗi với hạt. Cho dù tới nói xin lỗi, có lẽ cũng là vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện, ngó ngó dáng vẻ người này, hoàn toàn là vẻ mặt tự nguyện, dáng vẻ vô cùng chân chó, không nhìn ra có người ép buộc hắn. Không làm cái gì, chỉ là tới xin lỗi ngươi. Vẻ mặt Lục Trần thành thật nói, chúng ta là người một nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không cần làm quan hệ căng thẳng. Không đúng, không đúng. Nguyệt Nhan lắc đầu, đầu óc xoay tròn thật nhanh, thái độ người này thay đổi lớn, có lẽ là bởi vì có chuyện cầu xin trên người nàng. Nghĩ tới đây, ánh mắt xinh đẹp của Nguyệt Nhan khẽ run sợ, liếc mắt qua nam nhân, thử dò xét hỏi, ngươi, có chuyện cầu xin ta? Ôi trời, quả nhiên tiểu di tử cực kỳ thông minh, tỷ phu còn chưa nói ra đâu vào đâu, người đã đoán được. Lục Trần lập tức ngẩng đầu lên, giơ ngón tay cái khen. Thấy người nào đó thừa nhận, cuối cùng Nguyệt Nhan thở phào nhẹ nhõm, xem ra người này không phải là bị đoạt hồn gì, mà là có chuyện cầu xin nàng. Nói đi, cầu xin ta chuyện gì? Nguyệt Nhan khoanh hai tay, khóe miệng nhếch lên cao, nghiêng đầu nhìn nam nhân. Trong lòng không nhịn được có chút đắc ý, nam nhân này lại đến cầu xin nàng hỗ trợ, nhìn bộ dáng kia, còn không phải chuyện nhỏ bình thường. Lục Trần vội vàng nói chuyện xây dựng truyền tống trận, sau đó hắn lại lấy lòng nói, tiểu di tử, chúng ta là người một nhà, một ít chuyện này, ngươi sẽ không mặc kệ chứ? Ai với ngươi là người một nhà? Ánh mắt xinh đẹp của Nguyệt Nhan tái đi, gọn gàng linh hoạt cự tuyệt nói, nếu như những người khác xin ta giúp đỡ, có lẽ ta sẽ giúp, nhưng mà ngươi thì không được, đi đi. Lục Trần biết sẽ xuất hiện tình huống như này, ai bảo hắn đắc tội tiểu di tử tàn nhẫn như vậy, chỉ là hắn không thèm để ý, ngược lại vẻ mặt quan tâm nói, tiểu di tử, ngươi mệt không, có muốn ta bóp vai giúp ngươi hay không? Lục Trần vừa nói sẽ giúp tiểu di tử nhà mình thư giãn một chút. Biến, lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Nguyệt Nhan nhìn thấy hai bàn tay heo đưa về phía nàng, lập tức lạnh giọng nói. Hai tay Lục Trần dừng lại trên không trung, sau đó như ảo thuật, lấy trà ngộ đạo ra, pha trà cho tiểu di tử, vừa giải thích, tiểu di tử, tỷ phu pha cho ngươi chén trà, có ích đối với tu hành. Lần này Nguyệt Nhan không từ chối Lục Trần, cũng không đuổi hắn đi mà là ngồi xuống. Hôm nay nàng bắt được cơ hội, hiển nhiên muốn làm khó người nào đó một chút, nếu không làm sao xứng đáng cơn giận lần trước. Nguyệt Nhan duỗi tay nhận lấy trà Lục Trần đưa tới, bưng hướng vào miệng, Lục Trần tức thời lại nói lời tri kỷ, tiểu di tử uống chậm chút, cẩn thận bỏng miệng. Nguyệt Nhan nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói, dường như cái này có chút bẩn. Lục Trần vội vàng phản ứng, hắn phất tay, một cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, quét sạch sẽ mặt đất. Nguyệt Nhan trợn trắng mắt, tức giận nói, người quét sạch sẽ như vậy ư, bên cạnh có cây chổi. Dạ, dạ, dạ. Lục Trần vội vàng đáp. Mặc dù Lục Trần biết đây là Nguyệt Nhan đang treo hắn, nhưng hắn lại không dám phản lại, đây là mình giao quả đắng, bây giờ cầu xin người nhà làm việc, tự nhiên phải dùng thái độ cầu xin người. Lục Trần cầm cây chổi, đàng hoàng quét. Tu sửa một chút hoa trong bồn. Nguyệt Nhan phân phó nói. Lục Trần vội vàng nói, ta quét xong thì đi tu sửa. Nguyệt Nhan vừa uống trà ngộ đạo, vừa nhìn nam nhân đáng ghét nào đó cần cù làm việc ở bên cạnh, đừng nói trong lòng có bao nhiêu thoải mái, trong mắt phượng lóe ra ánh sáng đắc ý, dường như nói ngươi cũng có ngày hôm nay. Đợi Lục Trần tu sửa xong nhánh cây, Nguyệt Nhan hờ hững nói, vai của ta hơi đau nhất. Lục Trần ngầm hiểu, hắn lập tức chạy tới nắn vai cho đối phương, lực đạo không nhẹ không nặng, vừa ra sức nắm bóp, vừa ân cần thăm hỏi, đại mỹ nữ, ngươi thấy lực đạo này có thể làm được không? Có thể làm. Nguyệt Nhan nhắm mắt, dáng vẻ cả mặt hưởng thụ. Cho nên Lục Trần càng tò mò, qua nửa giờ sau, Lục Trần thử hỏi câu dò xét, tiểu di tử, ngươi xem, chúng ta có nên thương lượng về chuyện xây dựng truyền tống trận không? Truyền tống trận. Nguyệt Nhan mở mắt, lắc đầu, nói, từ chối giúp đỡ. Lục Trần có phần phẫn uất, nói, ta cũng nhỏ giọng khép nép làm việc như vậy, ngươi lại không thể giúp đỡ một chút. Trong đôi mắt phân đỏ trắng đen của Nguyệt Nhan hiện lên một chút hài hước, đắc ý nói, mới vừa rồi đều là bản thân ngươi tự nguyện làm, ta không ép ngươi. Vẻ mặt Lục Trần chán nản, hắn nói, việc ta làm mới vừa rồi chẳng phải là làm không công sao. Nguyệt Nhan giống như có chủ tâm kích thích Lục Trần, nghiêm túc nói, cũng không tính là làm không công, ít nhất đất này sạch sẽ hơn nhiều so với lúc trước, hóa trong bồn cũng gọn gàng. Lục Trần nghe thấy lời an ủi thêm dầu vào lửa, hắn buồn bực sắp hộc máu. Tiểu nô tử, không có chuyện gì nói thì lui ra đi, bổn cô nương sắp tu luyện. Nguyệt Nhan hung hăng treo nam nhân một phen, giữa hai đầu lông mày đều là vẻ dương dương đắc ý, sóng mắt lưu chuyển, tràn đầy hài hước nồng đậm. Nguyệt Nhan cảm giác tâm trạng chưa bao giờ vui vẻ giống hôm nay như vậy, toàn thân bay bổng, giống như linh hồn được thăng hoa. Lục Trần nghe thấy người sau cho hắn một xưng hô, cả mặt ác lạnh, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, tiểu di tử, tỷ phu tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Đối với uy hiếp của Lục Trần, Nguyệt Nhan liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tràn đầy khinh thường, đối phương chỉ là thần vương thôi, lại dám uy hiếp nàng, không biết lo lắng chỗ nào. Tiểu nô tử, đi ra ngoài, bổn cô nương có việc sẽ truyền ngươi vào. Nguyệt Nhan phất tay một cái, một luồng sức mạnh khiến Lục Trần không thể chống cự truyền tới, thân thể nhanh chóng lui về sau, Lục Trần bị ép lui tới ngoài viện. Sau khi đuổi Lục Trần đi, Nguyệt Nhan tiện tay đánh xuống một đường cấm chế, sau đó trở về phòng tu luyện. Lục Trần đứng ở cửa, lỗ mũi cũng tức đến xì khói, tiểu di tử khinh người quá đáng, hắn tiến lên một bước, muốn đi vào lý luận, tuy nhiên hắn bị một tầng bức tường vô hình ngăn cản. Lục Trần vươn tay cảm nhận tỉ mỉ, sức mạnh kết giới không phải quá mạnh mẽ, dùng kiếm ý bao vây hai tay, trở nên vô cùng sắc bén, dễ dàng cắm vào trong kết giới, sau đó kéo về phía hai bên, một tiếng xé rách, kết giới bị tách ra. Lục Trần vụt một cái lũi vào bên trong. Nguyệt Nhan còn chưa kịp tu luyện thì trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn chăm chú nam nhân trước mặt. Nguyệt Nhan có phần ngây ngốc, mặc dù chỉ là một kết giới mà nàng tiện tay bố trí, nhưng tốt xấu có thể ngăn cản cường giả cấp bậc thần hoàng, bây giờ lại bị người khác dễ dàng hủy diệt. Lục Trần đắc ý nói, tiểu di tử, chỉ là kết giới ngươi muốn ngăn cản tỷ phu ở bên ngoài, ngươi không thấy rất đơn giản sao? Vẻ mặt Nguyệt Nhan chỉ là kinh ngạc vài giây, ngay sau đó khôi phục bình thường, tức giận nói, làm sao, ngươi còn muốn ra tay với ta sao? Lục Trần sờ lỗ mũi, hắn rất thức thời nói, ta nào dám ra tay với ngươi, chẳng qua là đi vào nói với ngươi một tiếng, tỷ phu tức giận. Lục Trần nói xong thì trực tiếp xoay người rời đi. Nguyệt Nhan nhìn bóng lưng người nào đó rời đi, dương chiếc cằm xinh đẹp, biểu môi, gần như không coi lời người khác nói thành chuyện gì to tát. Lông mi Nguyệt Nhan bỗng nhiên run rẩy, hai mắt nhắm lại, cho người ta một luồng cảm giác điềm tĩnh. Quanh người Nguyệt Nhan tản quang huy thánh khiết, trong cơ thể bay ra một chùm sáng mô hình nhỏ, trắng noãn như trăng sáng, mặt ngoài đại đạo đang cuốn quanh, lộ ra uy năng dồi dào. Sau khi đạt tới cấp tạo giới cảnh, muốn tăng tu vi thì khó khăn vô cùng, những món đồ thần tinh chỉ có thể tạo ra tác dụng không quan trọng, tác dụng không lớn. Lúc này, cần tạo giới cảnh không ngừng dùng đại đạo rèn luyện bản nguyên thế giới, khai thác phạm vi thế giới. Bản nguyên thế giới càng lớn thì sức mạnh nắm giữ lại càng mạnh. Chẳng biết lúc nào Lục Trần đi tới trước mặt Nguyệt Nhan, nhìn cả người nàng nở rộ tia sáng thánh khiết, sáng chói như trăng sáng. Tiếp theo, ánh mắt Lục Trần rơi lên trên bản nguyên thế giới của Nguyệt Nhan, phân ra một luồng thần niệm tiến vào bên trong. Lục Trần xuyên thấu qua thần niệm, quan sát được một vũ trụ cỡ nhỏ, bên trong có sông núi, ao đầm, bình nguyên, sông, thậm chí là sao. Dường như Lục Trần đặt mình vào trong thế giới của đối phương, cảm nhận được phạm vi mênh mông kia, sức mạnh các loại đại đạo lưu chuyển, những đại đạo này chỉnh tề ngay ngắn, có chịu trách nhiệm mở rộng cương vực, tăng cường phạm vi thế giới, có ngưng tụ mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoa cỏ cây cối. Lục Trần quan sát vài giây, phát hiện trong thế giới thiếu hụt sinh cơ. Không sai, chính là sinh cơ. Bởi vì đây là thế giới lấy đại đạo cấu trúc thành, giống như thế giới mới bắt đầu ra đời, một mảnh hỗn độn. Mặc dù đã mô phỏng ra thế giới, cấu tạo cũng không có gì khác với thế giới chân chính, nhưng lại thiếu hụt sinh cơ, không có sinh mệnh tồn tại. Nguyệt Nhan đang tu luyện, bỗng nhiên cảm thấy theo dõi, nàng nghi ngờ mở mắt thì thấy Lục Trần đứng ở bên cạnh. Tiểu di tử, mệt mỏi sao, ta giúp ngươi lau mồ hôi. Lục Trần thấy Nguyệt Nhan mở mắt, lấy ra một tấm khăn tay, tỉ mỉ nhẹ nhàng cọ qua lại ở trên mặt nàng. Gương mặt Nguyệt Nhan dại ra, lông mi thật dài rung động, đợi Lục Trần lau xong mặt cho nàng, nàng mới phản ứng kịp, sau đó lùi lại mấy bước. Nguyệt Nhan nàng chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người khác phái như vậy, gương mặt thoáng một chút đỏ lên, đôi mắt đẹp lộ ra xấu hổ, ai cho ngươi tiến vào. Trong lòng Nguyệt Nhan vừa sợ vừa giận, sau đó nàng phất tay, trực tiếp đánh bay Lục Trần, đánh xuống vài đường cấm chế. Tiểu di tử, ta sẽ quay lại. Âm thanh Lục Trần truyền đến từ bên ngoài. Nguyệt Nhan nghe thấy lời nói của Lục Trần, nụ cười tràn đầy tức giận, dùng đại đạo phong bế giác quan thứ 6 tiếp tục tu luyện. Không tu luyện bao lâu, Lục Trần lại xuất hiện ở trước mặt nàng, dọa nàng sợ suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Khốn kiếp, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Nguyệt Nhan cắn chặt hàm răng, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Lục Trần. Nguyệt Nhan sắp bắt được rồi, làm sao cấm chế cũng không thể ngăn cản đối phương, chẳng phải là tên này hành hạ nàng. Vẻ mặt Lục Trần thành thật nhìn nàng nói, cho ngươi cảm nhận một chút sự quan tâm của tỷ phu. Biến, ta không cần. Nguyệt Nhan siêu một chút biến mất, đổi chỗ khác. Mặc dù đổi chỗ khác nhưng mà chỉ cần người ở hoàng cung, Lục Trần rất nhanh có thể tìm thấy chỗ Nguyệt Nhan ẩn thân, sau đó hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nguyệt Nhan. Cho dù đối phương đang tu luyện hay là ngủ, Lục Trần cũng đột nhiên xuất hiện, sau đó tri kỷ nói một câu ân cần. Mấy lần tiếp theo, rốt cuộc Nguyệt Nhan không nhịn được nữa, nàng chạy đến trước mặt tỷ tỷ tố cáo. Tỷ, ngươi cũng không quản tên khốn kiếp này, chạy đến nhìn trộm khuê phòng bổn cô nương, còn ra thể thống gì? Nguyệt Nhan tức giận bất bình tố cáo ở trước mặt Bạch Hy. Nói đến gặp gỡ trong khoảng thời gian này, Nguyệt Nhan chính là một bụng tức anh ếch. Hơn nữa, bản thân bị hành hạ thậm chí bắt đầu gặp ác mộng, có nhiều lần nằm mơ thấy đối phương, lộ ra khuôn mặt tươi cười cần ăn đòn, thậm chí có một lần, nằm mơ mơ thấy một chỗ hang ổ bị dọa sợ đến mức nàng lập tức giật mình tỉnh lại. Nguyệt Nhan sắp bị Lục Trần tra tấn tinh thần đến nứt vỡ. Bạch Hy nghe thấy Nguyệt Nhan tố cáo, khóe miệng co giật. Bạch Hy không thể không thừa nhận, Lục Trần là một kẻ hiếm thấy, ngay cả thần đế bày cấm chế cũng không ngăn được hắn, gặp phải một chút cấm chế lợi hại, mặt hàng này trực tiếp dùng bí bảo đỉnh phong đập, cho nên bên trong hoàng cung, ba ngày hai người có thể cảm ứng được động tĩnh khổng lồ. Không cho phép ngươi quấy rầy Nguyệt Nhan ở đây. Bạch Hy trừng mắt Lục Trần. Lục Trần nhún vai, vẻ mặt vô tội nói, ta không quấy rầy nàng, đây là quan tâm nàng, trừ khi nàng đáp ứng giúp đỡ xây dựng truyền tống trận. Mặc dù Lục Trần lặn vào trong phòng, đi quấy rối Nguyệt Nhan, nhưng làm việc lưu có chừng mực nên Bạch Hy cũng không nói gì. Biến, ta không cần sự quan tâm của ngươi. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Nhan phun lưỡi nhìn chằm chằm Lục Trần, nếu như người này không phải là nam nhân của tỷ tỷ, nàng trực tiếp sẽ đánh đối phương thành tám khối, sau đó ném xuống biển cho cá ăn. Bạch Hy nhìn Nguyệt Nhan nói, nếu không, ngươi giúp hắn xây dựng một truyền tống trận, nếu không người này vẫn quấy rầy ngươi. Ta chết cũng không giúp hắn xây dựng truyền tống trận. Nguyệt Nhan thở hồng hộc nói, sau đó đứng lên, nàng nói, chọc không nổi ta còn không trốn nổi sao? Nguyệt Nhan nói xong thì rời đi ngay. Tiểu di tử, chờ ta một chút. Lục Trần đứng lên, đuổi theo Nguyệt Nhan. Nguyệt Nhan rời khỏi Tử Vong Thần Quốc, trở về Nguyệt Thần Sơn, cuối cùng có thể yên ổn đi ngủ, nhưng mà không tới nửa tháng, ba chữ tiểu di tử vang dội khắp Nguyệt Thần Sơn. Khiến Nguyệt Thần giật mình tỉnh lại, mắt hạnh đột ngột trận to, trong lòng muốn mắng người, người nào đó lại một đường từ Tử Vong Thần Quốc đuổi tới Nguyệt Thần Sơn. Mẹ nó, làm sao người này giống như thuốc cao bôi trên da chó dính người nàng thế? Tiểu di tử, mau ra đây, tỷ phu nhớ ngươi. Lục Trần đứng ở bên ngoài Nguyệt Thần Sơn, âm thanh truyền khắp Nguyệt Thần Sơn, khiến tất cả mọi người nghe thấy, có vô số thần niệm rơi trên người Lục Trần, có đánh giá và nhìn trộm, không biết thanh niên thần vương này đang gọi người nào. Tiểu di tử, nếu ngươi không ra thì tỷ phu đi vào. Lục Trần thấy không có đáp lại, lại nói một câu. Khốn kiếp, ngươi khinh người quá đáng phải không? Nguyệt Nhan hiện thân, trên mặt đẹp tinh xảo tràn ngập tức giận. Nguyệt Nhan sắp sụp đổ, tại sao có thể có thuốc cao bôi trên da chó vô liêm sỉ như vậy, không xong thì không được. Vẻ mặt những người ở Nguyệt Thần Sơn bất ngờ, thanh niên thần vương lại gọi Nguyệt Thần là em vợ, bọn họ chưa từng nghe nói Nguyệt Thần có tỷ tỷ, có mấy người tâm phúc ít nhiều biết một chút, Nguyệt Thần và Tử Vong Nữ Thần thân như tỷ muội, chẳng lẽ nam nhân bên ngoài là nam nhân của Tử Vong Nữ Thần. Tiểu di tử, đừng tức giận như vậy, đây không phải là tỷ phu nhớ ngươi sao, tới thăm ngươi một chút. Vẻ mặt Lục Trần cả người lẫn vật vô hại nói, không thể biết vẻ mặt này rơi vào trong mắt Nguyệt Nhan muốn ăn đòn đến cỡ nào. Biến, lăn xa bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu. Nguyệt Nhan hỗn hển quát, đôi bàn tay trắng như phấn nắm lại, rất muốn đánh người. Người không đi phải không, không đi thì đừng trách ta không khách khí. Nguyệt Nhan xuống tối hậu thư cho Lục Trần, thấy người nào đó bất vi sở động, nàng tức nóng giận cười, nói, người đâu, đánh người này đến tàn phế rồi ném xuống. Soạt, soạt. Trong phút chốc, hai thần hoàng phủ xuống, ngăn ở trước mặt Lục Trần. Nguyệt Nhan gần như gầm thét nói, đánh, hùng hăng đánh cho ta. Hai thần hoàng ra tay, đạo uy đáng sợ bao phủ Lục Trần, mặc dù Nguyệt Nhan hạ lệnh đánh đối phương tàn phế, nhưng bọn họ cũng nhìn ra, đối phương thật sự có quan hệ với Nguyệt Thần, nếu không, Nguyệt Thần cũng sẽ không gọi bọn họ ra tay. Hai thần hoàng đều là người thông minh, dùng lực lượng không quá mạnh mẽ, có thể đuổi đối phương đi là được. Nhưng mà, lĩnh vực của hai bên va chạm nhau, thiền đế phát ra rung động kịch liệt ùng ùng, lĩnh vực bể tan tành, khiến sắc mặt hai thần hoàng thay đổi lớn, khắc sâu ý thức, chắc chắn thần vương trước mắt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hậu quả chính là hai thần hoàng học máu bay ngược ra. Một màn này có thể nói là khiếp sợ tám phương, khiến vẻ mặt vô số người đang xem cuộc chiến chấn động. Cự đầu lên cho ta. Nguyệt Nhan giận nói. Vẻ mặt Lục Trần dễ dàng lấy tháp chấn giới ra, sau khi kích hoạt, uy thế bí bảo đỉnh phong thổi quét trời đất, khiến mảnh không gian này bao phủ trong uy thế. Lục Trần cười híp mắt nhìn Nguyệt Nhan nói, nếu như không muốn thuộc hạ của ngươi bỏ mạng, ta khuyên ngươi đừng làm việc vô ích. Bỏ đi. Nguyệt Nhan lập tức nói. Nguyệt Nhan biết, đối phương có bí bảo đỉnh cao trong tay, coi như là cự đầu đi lên, cũng không dễ chiếm được, thậm chí nguy hiểm mất mạng. Tiểu di tử, chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu của tỷ phu bảo đảm sẽ không đến quấy rầy ngươi nữa. Lục Trần thấy Nguyệt Nhan thỏa hiệp, hắn nhân cơ hội nói điều kiện. Không có cửa đâu. Nguyệt Nhan hỗn hển quát, thân hình chợt lóe, rời khỏi Nguyệt Thần Sơn. Nàng rời khỏi Nguyệt Thần Sơn, đi đến nơi khác. Lục Trần nhìn thấy Nguyệt Thần rời đi, lần này hắn không lựa chọn đuổi theo, bởi vì không đuổi kịp, hắn rống to một câu về phía Nguyệt Nhan rời đi, tiểu di tử, tỷ phu ở Nguyệt Thần Sơn chờ ngươi trở về. Khu vực vô cương mênh mông, chiến thuyền màu tím giống như lưu quang, nhanh chóng xẹt qua vùng yên tĩnh rộng lớn. Trên bông thuyền chiến thuyền màu tím có một bàn gỗ nhỏ, phía trên có một ấm trà nóng hổi, một thanh niên ngồi vắt chéo chân, cầm chén trà, thần thái nhàn nhã hơi nhếch miệng. Bên cạnh còn có một nữ nhân xinh đẹp với vẻ mặt không vui. Một nam một nữ, chính là Lục Trần và tiểu di tử Nguyệt Nhan của hắn. Lần trước Lục Trần đuổi theo từ Tử Vong Thần Quốc đến Nguyệt Thần Sơn, giống như cao da chó dính vào người tiểu di tử vậy. Mà Nguyệt Nhan vốn cho rằng rời khỏi Nguyệt Thần Sơn sẽ thoát được cơn ác mộng, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, tại sao chỗ của mình lại bị tiểu tử này chiếm cứ, mình lại thành không có nhà để về. Ở bên ngoài trốn nửa tháng, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nguyệt Nhan tạo nên một trận pháp ở Nguyệt Thần Sơn, sau đó theo Lục Trần về Sơn Hải Giới, lại tạo dựng một trận pháp khác ở đó. Lục Trần thấy Nguyệt Nhan đồng ý trở về Sơn Hải Giới thì không đến Tử Vong Thần Quốc tạm biệt, bởi vì cho dù Bạch Hy bỏ qua thành kiến với sư phụ cũng sẽ không lập tức yêu hắn. Mặc dù Bạch Hy có Bạch Hạo và đoạn ký ức kia cản trở, nhưng bỏ qua những điều này thì nàng là đệ nhất cường giả ở thần giới. Bởi vì võ thần đứng đầu bảng thần giới đã chạy trốn khỏi thần giới, Bắc Cực Chiến Thần đứng thứ hai bảng thần giới lại đánh không lại Bạch Hy, cho nên về cơ bản Bạch Hy được xem như là đệ nhất cường giả thần giới. Hiện nay so sánh tu vi của Lục Trần với Bạch Hy thì vẫn còn quá yếu, có thể nói là khác nhau một trời một vực, không có cách nào chinh phục Bạch Hy cao ngạo. Mặt khác, Lục Trần vô cùng cần phải tăng thực lực lên, đối mặt với những uy hiếp tiềm ẩn nên không thể ở lại thần giới, thực lực tăng cao, mị lực tự nhiên sẽ vô hình tăng lên. Lục Trần muốn sau khi đạt tới tạo giới cảnh thì khi nói chuyện với Bạch Hy mới đủ mạnh, sống lưng mới đủ cứng. Về phần nhi tử Bạch Hạo, Lục Trần không có ý định đưa về, đi theo hắn học hỏi cũng không được gì nhiều, mỗi người đều có con đường riêng phù hợp, không nên nhúng tay can thiệp quá sâu. Có một số phụ huynh giáo dục con em đều thích che chở, trưởng thành dưới cánh chim, loại này thuộc về nuôi trong nhà, cũng có người thích bỏ mặc để nó trưởng thành, cũng chính là buông lỏng. Lục Trần đương nhiên là sử dụng biện pháp buông lỏng này, dù sao cũng vì một chữ, lười. Mục đích Lục Trần trở về Sơn Hải Giới chính là vì giải quyết vấn đề của Thiên Yêu Giới, sau đó, có thể hắn sẽ đi theo con đường cũ của võ thần, bắt đầu một cuộc chạy trốn trong khu vực vô cùng tận mênh mông, có lẽ sau khi chuyện của vận mệnh thành chủ kết thúc mới có thể an ổn được. Trên đường trở về, Lục Trần thấy gương mặt xinh đẹp căng cứng của Nguyệt Nhan, dáng vẻ không cam tâm tình nguyện, khẽ cười một tiếng, "Tiểu di tử, đừng sụ mặt nữa, cười nhiều lên." Giọng điệu Nguyệt Nhan cứng rắn đáp lại, đổi lại là ngươi bị một tên điên tra tấn mấy tháng, sau đó còn phải đồng ý yêu cầu vô lý của đối phương, ngươi có thể vui vẻ được sao? Lục Trần tự biết hai chữ tên điên trong miệng nàng là để hình dung hắn, khóe miệng co giật, còn không dám phản bác, bởi vì nếu chọc giận vị tiểu tổ tông này, đối phương chạy về thần giới thì sẽ rất khó dỗ dành lại. Không phải ta hết cách rồi sao, còn nữa, ta cũng đồng ý ba yêu cầu của ngươi. Lục Trần sờ mũi nói. Lần này dỗ dành được Nguyệt Nhan ra ngoài, Lục Trần cũng không phải đơn thuần dựa vào việc dính lấy đối phương, để Nguyệt Nhan thỏa hiệp còn đáp ứng nàng ba yêu cầu, về phần yêu cầu gì, nàng cũng không nói. Lục Trần tò mò hỏi, đúng rồi, yêu cầu của ngươi là gì? Nguyệt Nhan nói, tạm thời không nghĩ ra nên trừng phạt ngươi thế nào. Vẻ mặt Lục Trần xám xịt, không nói gì. Phiêu Bạc ở khu vực vô cùng tận mấy tháng, Lục Trần về đến Sơn Hải Giới. Khi tiến vào Sơn Hải Giới, cường giả tạo giới cảnh như Nguyệt Nhan gặp phải trở ngại rất lớn. Lục Trần trực tiếp tức giận mắng, ý chí Sơn Hải Giới, đây chính là cường giả ta khó khăn lắm mới đưa được về, người thu liễm số lượng lực kháng cự cho ta. Lục Trần biết ý chí giới có ý thức, vận chuyển thế giới ở nơi sâu xa, ví dụ như ý chí thiên nguyên giới gặp tình huống sinh tử, còn có thể ra mặt nói chuyện. Lục Trần tin rằng ý chí Sơn Hải Giới cũng có thể nghe hiểu ý hắn. Quả nhiên, sau khi mắng một câu, lực lượng kháng cự kia lập tức biến mất, Nguyệt Nhan tùy ý ra vào Sơn Hải Giới. Hai người phi hành thẳng một đường, qua thời gian một nén nhang, thì nhìn thấy một tòa thành lớn trôi nổi lơ lửng trong không gian rộng lớn. Nơi này là Tiểu Giới Thành, lúc trước Lục Trần đã từng ở đây thời gian ngắn. Lục Trần rời khỏi 10 năm, mặc dù Sơn Hải Giới và Yêu Giới thường xuyên nổ ra chiến tranh, nhưng thật sự mà nói chỉ là những trận chiến nhỏ, thương vong không lớn. Nhưng nội bộ Sơn Hải Giới lại gặp khốn cảnh chưa từng có từ trước đến nay. Chuyện là như này, Thiên Yêu Giới có một người tu hành rất quỷ dị. Lực lượng của đối phương có thể ăn mòn nguyên thần của người tu hành, làm cho nguyên thần và cơ thể thối rữa và phân hủy ra, cho đến khi thần hình đều diệt. Không chỉ vậy, lực lượng kỳ lạ này còn có thể lây nhiễm như ôn dịch, rất nhiều người trúng bệnh dịch, nguyên thần bị ăn mòn, lây lan với tốc độ từ từ. Loại dịch bệnh này có sức mạnh vô cùng cường đại, nếu như cấp bậc thiên tôn bị nhiễm thì nhiều nhất cũng chỉ kiên trì được mấy tháng, ngay cả nguyên thần cũng sẽ bị thối rữa mà chết. Về phần người tu hành đế cảnh, có thể kiên trì được 10 năm, mặc dù đế cảnh bị lây nhiễm nhưng không dẫn đến chuyện nguyên thần mục nát rồi chết. Một dịch bệnh lan ra trên diện rộng Sơn Hải Giới, khiến người tu hành hoảng sợ. Lục Trần dẫn Nguyệt Nhan đi vào giới thành, nhìn thấy giới thành được một vầng sáng màu vàng bao phủ, oán khí nhàn nhạt tỏa ra. Tà thần. Lúc này đồng tử Lục Trần co rụt lại. Mặc dù luồng khí tức tà ác này nhạt nhưng Lục Trần vẫn có thể phân biệt được, đây là khí tức của thể oán niệm. Trong lòng Lục Trần căng thẳng, chẳng lẽ tà thần đã đến Sơn Hải Giới? Đồng thời cũng có chút tiếc nuối, ngay cả thế giới tán loạn cũng không thể giết chết tà thần, còn để hắn chạy đến Sơn Hải Giới gây chuyện. Lục Trần và Nguyệt Nhan đi đến cũng gây sự chú ý cho các cường giả ở giới thành, rất nhiều thiên tôn, đại đế đều cảm nhận được khí tức xa lạ, nhìn ra không trung xa xa, thấy được hai người chói mắt. Người đầu tiên đi ra là đệ nhất cường giả của giới thành, một thánh đế tên Tề Hạo Xương. Tề Hạo Xương xuất hiện, nhìn thấy Lục Trần thì thở phào một tiếng, nhưng cũng nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Nguyệt Nhan ở bên cạnh, trong đôi mắt già nua tràn ngập sự ngưng trọng. Mặc dù nữ tử xa lạ này không tỏa ra khí tức nhưng là một người tồn tại vô cùng gần với cự đầu, cảm giác được nguy hiểm mạnh mẽ, hắn ngửi được mùi nguy cơ nồng đậm trên người Nguyệt Nhan. Vị nữ tử thánh khiết xuất trần này rất có thể là tồn tại cấp bậc thiên đế. Ngay sau đó, hai nữ nhân Hứa Thanh Giao, Nguyễn Trần Sương cũng xuất hiện, nhìn thấy Lục Trần thì đều buông bỏ cảnh giác trong mắt. Nguyễn Trần Sương nói, sư đệ, ngươi lịch luyện trở về rồi. Lục Trần biến mất mấy chục năm, một phần nhỏ người biết Lục Trần tiến vào khu vực vô cùng tận, thăm dò thế giới mới, bây giờ thấy Lục Trần trở về thì có chút như trút được gánh nặng. Bởi vì không chỉ có Lục Trần trở về mà còn thành công bước vào hàng ngũ đế cảnh, năm đó Lục Trần mới là thiên tôn mà đã có thể gây sóng gió khiến thiên yêu giới gà bay chó sủa, bây giờ trở thành đế cảnh và trở về, thực lực chỉ sợ mạnh hơn nhiều. Hứa Thanh Giao khẽ gật đầu với Lục Trần, tỏ ý chào hỏi. Sư tỷ, Thanh Giao. Lục Trần khẽ gọi một tiếng. Lục Trần cảm nhận được oán khí tà ác tràn ngập xung quanh, nói, có phải có một tên tự xưng là tà thần tiến vào Sơn Hải Giới không? Tà thần. Nguyễn Trần Sương nhíu mày nói, người này ở thiên yêu giới. Sau đó nghi ngờ hỏi, sư đệ biết hắn sao? Lục Trần gật đầu, nhưng không giải thích mà chỉ nói, đến phủ đệ của sư tỷ trước đi. Được. Nguyễn Trần Sương gật đầu. À, đây không phải là sư đệ thân yêu của ta sao? Đúng lúc này, một câu nói đột ngột vang lên bên cạnh. Một hào quang chói mắt không gì sánh được xuất hiện, khuếch đại thiên địa thành màu vàng, một thanh niên mặc áo bào hoa lệ xuất hiện, trên người mang lực lượng tín ngưỡng nồng hậu dày đặc, giống như một vị thần đang đạp không bay đến. Khí thế người này ngập trời, mỗi bước đi, thiên địa đều sẽ chấn động. Lục Trần nhìn thấy thanh niên đó đến, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ, bởi vì người này không phải ai khác mà chính là sư huynh Kim Anh Tuấn của hắn. Nhìn uy thế thoát ra thì đã là thánh đế, đạo uy cường thịnh đến cực điểm. Trong lòng Lục Trần vô cùng tò mò, những năm này Kim Anh Tuấn gặp được kỳ ngộ gì, cảnh giới còn cao hơn cả hắn, vào thánh đế cảnh trước một bước. Nói đến, hắn cũng đã lâu lắm không gặp con hàng này, lần cuối biết tin tức từ hắn là từ trong miệng Tứ Hải biết được, nghe nói Kim Anh Tuấn còn bị Tiêu Dao lừa đến thổ huyết. Lục Trần nhe hàm răng trắng ra, nhếch miệng cười, sư huynh, nghe nói ngươi đã có người mình thích, sao không thấy dẫn ra đây? Lục Trần còn chưa nói dứt lời, vừa nói ra, Kim Anh Tuấn vốn nham hiểm, dối trá, lúc này tóc dựng đứng lên, trên người tỏa ra phẫn nộ ngập trời, giọng nói lạnh lùng, cẩu sư đệ, ngươi lừa sư huynh thảm rồi. Trong giọng nói của Kim Anh Tuấn mang oán niệm nồng nặc, người xung quanh cũng có thể nhìn ra, hận ý của Kim Anh Tuấn đối với Lục Trần cực sâu, nhưng bọn họ vẫn còn xưng hô sư huynh đệ, ánh mắt trở nên kỳ lạ, lặng lẽ nhìn. Kim Anh Tuấn nghe lời Lục Trần nói thì nhớ đến tình cảm mình khắc cốt ghi tâm, muốn phun ra máu. Nếu như hắn bị nữ nhân lừa cũng không phẫn nộ như vậy, mấu chốt là nữ nhân hắn thích lại là một tên giả gái. Mỗi lần nghĩ đến, Kim Anh Tuấn tê cả da đầu, có xúc động nôn ra máu. Mà người thao túng phía sau lại chính là sư đệ thân yêu của hắn. Bây giờ nhìn thấy Lục Trần, Kim Anh Tuấn hận không thể lập tức ra tay chém hắn thành tám mảnh. Cậu sư đệ, người sống tạm bợ thật tiêu sái, chỗ nào cũng có mỹ nhân làm bạn. Ánh mắt Kim Anh Tuấn rơi vào trên người Nguyệt Nhan, con ngươi hiện lên vẻ bất ngờ, hắn không thể không bội phục vận may của tên chó chết này, bên người luôn có mỹ nữ xinh đẹp, khí chất người này còn cao quý hơn người kia. Tiểu cô nương, cười một cái cho đại gia xem. Miệng Kim Anh Tuấn ba hoa một câu. Hiện tại hắn là một vị thánh đế, cuối cùng cũng không cần sợ tên chó chết này nữa, hắn có thể nói năng tùy ý, nếu như sư đệ nổi giận thì lại càng đúng mong ước của hắn, có thể nhờ vào đó hung hăng dạy dỗ tên chó này một trận, phát tiết toàn bộ nỗi tức giận ra ngoài. Lục Trần trợn mắt há mồm, tên khốn Kim Anh Tuấn này ngày càng ngông cuồng, thế mà dám trêu đùa Nguyệt Nhan, đến hắn cũng không dám làm vậy. Nguyệt Nhan thấy một tên toàn thân vàng ống trêu đùa mình thì quanh thân toát ra hàn ý vô tận, dường như muốn đóng băng thiên địa. Tất cả mọi người ở giới thành đều bị uy thế mênh mông đáng sợ này dọa sợ, lập tức dùng ánh mắt e dè nhìn Nguyệt Nhan. Mà sắc mặt Kim Anh Tuấn lập tức thay đổi, nữ nhân hắn vừa đùa giỡn lại là một thiên đế, khí tức kia mãnh liệt đến mức làm hắn như ngạt thở, hàn ý kinh khủng cuốn đến, dường như muốn đóng băng hắn. Tiêu đời rồi. Sắc mặt Kim Anh Tuấn trắng bệch, trong đầu hiện lên ba chữ. Nguyệt Nhan phóng ra ánh trăng rực rỡ chiếu rọi đất trời, khí tức mênh mông như một phương vũ trụ bao la vô tận kéo dài không dứt, giống như có thể đè sập đất trời. Sứ luồng khí tức khủng bố này sắc mặt Kim Anh Tuấn trắng bệch, trong mắt lộ ra nỗi sợ hãi nồng đậm. Bởi vì hai người họ không cùng một cấp bậc, thuộc thượng vị giả đối mặt với hạ vị giả, quân đối thần, bị trời xanh áp chế. Cho dù Lục Trần mượn mấy món bí bảo đỉnh phong cũng không chống lại được cấp bậc tạo giới cảnh này, huống hồ Kim Anh Tuấn không có bí bảo đỉnh phong. Trong lòng Kim Anh Tuấn nảy sinh sợ hãi vô hạn, không ngừng nháy mắt với Lục Trần, phát ra tín hiệu cầu cứu. Nguyệt Nhan mặt không chút thay đổi nhìn Kim Anh Tuấn, lại liếc nhìn Lục Trần. Lạnh lùng nói, cá mè một lứa. Nguyệt Nhan thấy hai người này xưng hô huynh đệ, nghĩ đến sự vô sĩ của Lục Trần, hiện tại lại nhìn thấy Kim Anh Tuấn, đương nhiên là quy hai người họ thành một kiểu người. Lục Trần nhận được lời cầu cứu của Kim Anh Tuấn, mặc dù sư huynh này thường không đổi được thói xấu, nhưng chung quy vẫn là sư huynh của mình. Vì thế Lục Trần nhìn Nguyệt Nhan nói, dù sao Kim Anh Tuấn cũng là sư huynh của ta, ta với hắn là đồng môn, cho nên nếu ngươi muốn đánh hắn thì phải xếp hàng, bởi vì ta muốn đích thân ra tay đánh hắn một trận. Lục Trần nghĩ không ra Kim Anh Tuấn hết lần này đến lần khác chịu thiệt trong tay hắn mà tại sao lại không nhớ kỹ, mỗi lần đụng phải hắn đều không khỏi châm chọc khiêu khích, lộ ra biểu cảm thiếu đánh, lẽ nào là chó không sửa được thói ăn phân. Mặc dù nói tên này đắc tội với Nguyệt Nhan, nàng mà xuất mã e là Kim Anh Tuấn sẽ bị đánh thành nửa chết, nhưng đâu có cảm giác thành tựu như đích thân ra tay. Mọi người xung quanh, mọi người nghe được lời của Lục Trần, nửa câu đầu còn có chút tình thâm ý thiết, nói hai người họ là đồng môn, nhưng nào ngờ phía sau Lục Trần lại cua gấp, còn nói muốn đánh đối phương một trận trước để làm mẫu trước. Kim Anh Tuấn vốn rưng rưng nước mắt, cảm kích sư đệ mở miệng cầu tình, nhưng cảm động trong lòng chỉ kéo dài mấy giây đã hóa thành hư vô. Chỉ là trong lòng lập tức cười giảo, mặc dù mình đắc tội với thiên đế, khó tránh khỏi bị đánh một trận, nhưng trước khi bị đánh, có thể đánh tên chó này một trận cũng đáng. Nguyệt Nhan cũng co giật khóe miệng, rất rõ ràng, Lục Trần xuất bài khiến nàng kinh ngạc không theo lẽ thường, chỉ là không khó nghe ra quan hệ của hai người họ vốn không tốt cho lắm từ trong đối thoại của hai người họ, nguyên nhân là mùi thuốc súng quá nồng đậm. Nguyệt Nhan rút đi uy áp, lạnh như băng nói, ngươi ra tay trước đi, đợi ngươi ra tay xong thì ta ra tay. Sau khi Kim Anh Tuấn có được tự do, cả người nhẹ nhàng, hai tay hắn xắn tay áo lên, cười trêu chọc nói, sư đệ, để sư huynh kiểm tra mấy trăm năm nay ngươi có lười biếng không. Sau đó, Kim Anh Tuấn đề phòng Lục Trần đổi ý, vội vàng nói trước, đánh không lại sư huynh cũng đừng gọi ngoại viện, ám hiệu mở miệng nhận thua là go go go, nếu không chiến đấu sẽ tiếp tục tiến hành. Kim Anh Tuấn không phải là kẻ ngốc, dù sao thì trước mặt tên chó là một thiên đế, nếu tên này rơi vào thế hạ phong sẽ lập tức gọi ngoại viện, vậy thì bản thân sẽ không đánh lại đối phương. Tuyên bố trước, với hiểu biết của hắn về sư đệ thích sĩ diện tuyệt đối sẽ không gọi ngoại viện. Người tu hành xung quanh nghe thấy lời nói của Kim Anh Tuấn đều có vẻ mặt cạn lời, Kim Anh Tuấn vô liêm sỉ giống tổ tiên kim lỗi lạc của hắn, cảnh giới cao ức hiếp người ta thì thôi, còn không để người ta gọi ngoại viện. Nghe ý tứ trong lời nói có lẽ là muốn hung hăng đánh Lục Trần một trận, còn nói nếu như nhận thua thì phải học kêu tiếng chó. Mặc kệ như thế nào, đều có thể khiến Lục Trần không còn mặt mũi. Chỉ là mưu kế của Kim Anh Tuấn có thể thực hiện được sao, mọi người nghĩ đến lúc trước Lục Trần mới thiên tôn đã dứt khoát đánh bại La Thiếu Vũ cảnh giới đại đế. Đường đường là đại đế kiệt xuất của Thượng Tiêu Thiên Cung, lại không qua nổi ba chiêu của Lục Trần. Với sự biến thái khiêu chiến vượt cấp của Lục Trần, hiện giờ tiến vào đại đế, có lẽ thật sự có thể đối kháng thánh đế. Lục Trần nhún vai, nói, sư huynh, người muốn học tiếng chó sủa như vậy sao? Cẩu sư đệ, người nên học chó kêu là ngươi. Kim Anh Tuấn cất bước đi tới, phóng ra đại đạo, lĩnh vực tín ngưỡng màu vàng bao phủ Lục Trần, bên trong lĩnh vực có năng lượng màu vàng cuồng bạo đến cực điểm diễn hóa, không ngừng đánh đến Lục Trần. Ầm ầm ầm. Năng lượng cuồng bạo nổ tung, bên người Lục Trần bốc lên từng đám mây nấm màu vàng, lực lượng đủ để hủy diệt đất trời. Lục Trần đứng sừng sững bên trong lĩnh vực màu vàng, mặt không chút thay đổi, mặc cho năng lượng bên người nổ tung lại không cách nào đột phá phòng ngự của hắn, khó có thể đả thương hắn một chút nào. Kim Anh Tuấn nhìn thấy cảnh tượng này, nhíu mày, rõ ràng tên chó thấp hơn hắn một cảnh giới, tại sao lại không có chuyện gì cả? Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng nghĩ quả nhiên là như vậy, xem ra sau khi Lục Trần bước vào đế cảnh thì thật sự có tư cách đối mặt với chiến đấu điên cuồng của cường giả thánh đế. Ta không tin không làm gì được tên chó ngươi. Kim Anh Tuấn thấy Lục Trần không có việc gì cả, trong lòng mơ hồ có lửa giận. Kim Anh Tuấn hít sâu một hơi, hai tay không ngừng kết ấn, khẽ quát một tiếng, điểm tài bút, phá hết vạn đạo thế gian. Năng lượng bên trong lĩnh vực màu vàng sôi trào cuồng bạo, kim mang chói mắt hội tụ hình thành một cây thần bút lưu chuyển hàng tỷ luồng kim mang, tản ra khí tức vô cùng sắc bén, không gian xung quanh bị cắt tạo ra từng khe nứt màu đen dưới ảnh hưởng của thần bút. Kim Anh Tuấn dùng ngón tay điểm một cái, thần bút vụt một tiếng, mang theo sắc bén xé rách không gian bổ tới thân thể Lục Trần. Cẩu sư huynh, chịu vô số thiệt thòi trong tay ta, tại sao vẫn không nhớ kỹ? Lục Trần nhìn thấy thần bút bay tới, thở dài một hơi nói. Quanh thân hắn phóng ra kiếm ý vô tận, kiếm ý chuyển động bao trùm toàn thân, thần bút đó tuy sắc bén nhưng yếu hơn kiếm ý của Lục Trần không chỉ là đôi chút. Thần bút tiếp xúc với kiếm ý, lập tức nát bấy, hóa thành hư không. Kim Anh Tuấn nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt đều sắp lồi ra, sao có thể? Dù thế nào Kim Anh Tuấn cũng không ngờ toàn lực công kích, nhưng ngay cả phòng ngự của Lục Trần cũng không phá được, vậy thì còn đánh như thế nào nữa? Cẩu sư huynh, chuẩn bị để bị đánh chưa? Lục Trần nhìn Kim Anh Tuấn nói, kiếm ý vô tận quanh thân phóng ra, mơ hồ có thể nhìn thấy có từng luồng kiếm ý màu vàng nhạt, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy được dưới sự chiếu rọi của lĩnh vực màu vàng. Trên thực tế, kiếm ý của Lục Trần đã vượt xa cấp tôn đại viên mãn, chạm đến được từng tia màu vàng. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn diễn hóa nhưng mức độ sắc bén lại vượt xa kiếm ý cấp tôn đại viên mãn. Lấy Lục Trần làm trung tâm, phóng ra kiếm ý khủng bố vô tận, chấn động mênh mông. Kim Anh Tuấn cảm nhận được luồng uy năng khủng bố này, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác không thể chặn lại được, ý niệm vừa động, linh lực kéo dài không dứt trong cơ thể thúc dục, gia trì sự kiên cố cho lĩnh vực. Ầm đùng. Khi biển kiếm ý và kết giới màu vàng va chạm với nhau, không hề do dự, kết giới màu vàng nát bấy, hóa thành vô số mảnh vụn màu vàng lượn lờ. Kim Anh Tuấn nhìn thấy lĩnh vực bị nghiền nát, cả người đều choáng váng, lĩnh vực của mình lại bị sư đệ phá vỡ như vậy. Tên chó này mới đại đế, tại sao lại phá được lĩnh vực thánh đế của hắn? Đúng lúc này, Kim Anh Tuấn cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ bao trùm thiên địa, sau khi tỉnh táo lại thì nhìn thấy một lĩnh vực bao phủ mà đến, bên trong tràn ngập kiếm khí vô tận. Kim Anh Tuấn tuy cảm nhận được một tia nguy cơ nhưng không xem trọng, theo hắn thấy, Lục Trần có thể phá vỡ lĩnh vực của hắn, hắn tất nhiên cũng có thể phá vỡ lĩnh vực của Lục Trần. Kim Anh Tuấn ứng phó bình tĩnh, chuẩn bị phá giải lĩnh vực, nhưng hắn lại phát hiện lĩnh vực này vô cùng mạnh, mạnh hơn lĩnh vực của hắn gấp mấy lần, bản thân bị áp chế ngay cả sức mạnh cũng không thúc dục được. Kim Anh Tuấn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sư đệ, hạ thủ lưu tình. Kim Anh Tuấn bắt đầu khiếp sợ. Lục Trần cười ha ha nói, sư huynh, nể tình đồng môn, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Kim Anh Tuấn vốn còn có chút tin tưởng, nhưng thoáng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập trêu chọc của Lục Trần, hàn khí vù vù vọt ra. Bịch. Một giây sau, Kim Anh Tuấn cảm giác được luồng lực lượng khủng bố như nắm đấm đánh vào mặt hắn. Sau đó, xung quanh như có vô số nắm đấm xuất hiện đánh vào toàn thân, đầu đến nhe răng trợn mắt. Mọi người cách kết giới đều có thể nghe được tiếng nặng nề như mưa. Kim Anh Tuấn ở bên trong đau đớn chết đi sống lại, đau khổ gào thét. Sư đệ, ta nhận thua. Chỉ chốc lát sau, Kim Anh Tuấn lập tức giơ cờ trắng đầu hàng. Tuy nhiên, nắm đấm vẫn không dừng lại, không ngừng đấm vào cơ thể khiến hắn đau đớn rên rỉ. Gâu gâu gâu. Kim Anh Tuấn không còn cách nào khác, phát ra tiếng chó sủa. Sư huynh, người đang yên đang lành không làm, tại sao phải học chó sủa? Vẻ mặt Lục Trần kinh ngạc nói, nhưng cũng dừng công kích. Kim Anh Tuấn không trả lời Lục Trần, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, dù sao thì cũng là bản thân tự chơi bản thân, không có chỗ để nói lý nữa. Tiểu di tử, ta đánh đã rồi, đến lượt ngươi. Lục Trần rút lĩnh vực lại, nhìn Nguyệt Nhan nói. Người xung quanh nhìn Kim Anh Tuấn mặt mũi bầm dập, vẻ mặt cạn lời, chỉ là không ai đồng tình với hắn, bởi vì đây là hắn tự tìm, ai bảo hắn mở miệng trêu chọc thiên đế làm chi. Tỷ tỷ, ta sai rồi, có thể đừng đánh ta không? Khóe mắt Kim Anh Tuấn sưng lên, điềm đạm đáng thương cầu xin tha thứ. Nguyệt Nhan không để ý tới lời cầu xin của người đó, bàn tay ngọc khẽ động. Sau đó, giữa đất trời lần nữa vang lên tiếng kêu thảm vô nhân đạo của Kim Anh Tuấn, tiếng kêu kéo dài khoảng nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau, Kim Anh Tuấn nằm trên mặt đất, hít thở không thông, hắn đã hoàn toàn nhìn không ra diện mạo vốn có, mặt mũi bầm dập, đỏ bừng, nằm trên mặt đất thở mong manh như rút lấy khí lạnh. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng co giật, không đành lòng nhìn thẳng. Lục Trần thở dài một hơi, nói, ta nói nè tiểu di tử, người xuống tay cũng quá nhẹ rồi, vẫn chưa đánh chết nữa. Mọi người, Kim Anh Tuấn nghe thấy tiếng thở dài tiếc nuối của Lục Trần, hai mắt trắng bệch, tức giận hôn mê. Chuyện của Kim Anh Tuấn chấm dứt, đoàn người Lục Trần đi tới phủ đệ của Nguyễn Trần Sương. Lục Trần hỏi một hồi liên quan đến tung tích của tà thần, biết được từ trong miệng của Nguyễn Trần Sương, chuyện ôn dịch bộc phát mười mấy năm trước, lúc ấy trên một giới chiến có một thanh niên mặc áo bào vàng bước ra, trong lúc phất tay, sương mù màu vàng đầy trời bao trùm chiến trường. Người trong chiến trường khó tránh hít phải sương mù màu vàng, sau đó phát hiện sương mù màu vàng giống như chất dơ bẩn, ở lại bên trong thân thể, làm thế nào cũng không loại bỏ được. Người tu hành hít phải sương mù màu vàng chỉ có thể đợi chết, đợi nguyên thần từ từ mục nát, chết trong sự tra tấn của đau khổ. Đáng sợ hơn là khí này còn có thể lan tràn giống như ôn dịch, người tu hành hít phải sương mù màu vàng quá gần cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Nghe Nguyễn Trần Sương giải thích xong, trong lòng Lục Trần khẳng định chính là thanh niên mặc áo bào vàng tự xưng tà thần chạy đến thiên yêu giới. Lục Trần hỏi, sư tỷ, hiện tại người đó có cảnh giới gì? Nguyễn Trần Sương nói, thánh đế. Lục Trần khẽ nhướng mày, tốc độ thăng cấp của thanh niên mặc áo bào vàng quả thực khiến cho người ta khiếp sợ, mới mấy chục năm lại khôi phục thánh đế cảnh, giống như hoàn toàn không có chuyện mấy chục năm trước làm đối phương bị thương nặng. Nhưng rất nhanh, trong lòng Lục Trần dâng lên một tia cười giảo, lần này gặp phải thanh niên mặc áo bào vàng nhất định phải hoàn toàn loại bỏ tai họa này, bởi vì thần hỏa của hắn đã thăng cấp chân diễm, chuyên môn khắc chế thanh niên mặc áo bào vàng. Bởi vì trên bầu trời giới thành bao phủ quán khí giống như ôn dịch bao trùm, nên ý niệm Lục Trần vừa động, trong cơ thể trào ra một mảng lớn hỏa diễm màu đen giống như cơn bão màu đen tàn phá bừa bãi, quán khí lưu lại thiêu đốt bột bột, bốc hơi hầu như không còn gì dưới nhiệt độ cao của chân diễm. Làm xong tất cả, Lục Trần nhìn Nguyễn Trần Sương nói, sư tỷ, ta còn có việc, rời đi trước. Nói xong, Lục Trần dẫn theo Nguyệt Nhan rời khỏi giới thành, trở lại Kiếm Đế Cung, bởi vì chuẩn bị xây dựng truyền tống trận ở Kiếm Đế Cung. Lần nữa trở lại Kiếm Đế Cung, bên cạnh còn có cường giả cấp thiên đế đi theo, tuy không phóng thích hết khí tức nhưng vẫn khiến cao tầng kinh động. Cao tầng Kiếm Đế Cung phát hiện Lục Trần dẫn theo một thiên đế lạ mặt thì khóe miệng co giật điên cuồng. Chỉ là bọn họ thấy nhưng không thể trách tình cảnh này được, dù Lục Trần đi đến đâu đều sẽ dẫn cường giả về. Ví dụ như lần trước đi đến thiên yêu giới một chuyến, chẳng phải dẫn về mấy chục vạn người sao? Hiện tại đi tới khu vực không biên giới mấy chục năm đã dẫn về một thiên đế, hoàn toàn thuộc tình trạng bình thường. Lục Trần nhìn Nguyệt Nhan nói, ngươi chọn một nơi xây dựng truyền tống trận đi. Nguyệt Nhan bay lên trời, cuối cùng lựa chọn một đỉnh núi đẹp đẽ, hạ xuống mặt đất, song chưởng không ngừng huy động, bắt đầu tạo trận pháp. Lúc xây dựng truyền tống trận, bóng người xung quanh liên tiếp lóe lên, là mấy bóng dáng phong hoa tuyệt đại. Năm sư phụ của Lục Trần đều đến, đôi mắt đẹp mang theo vẻ tò mò. Tà áo của đại sư phụ Tôn Nghênh Hạ pháp phới, khí chất nho nhã cao quý, đồng tử xinh đẹp nhìn chăm chú vào trận văn Nguyệt Nhan đánh ra, lẩm bẩm nói, trận văn thật thần bí huyền ảo. Tôn Nghênh Hạ là người duy nhất nghiên cứu trận pháp cao cấp trong năm người, tạo nghệ trận pháp gần với môn chủ của Thái Huyền môn, tất nhiên có thể thấy được trận văn mà Nguyệt Nhan đánh ra huyền ảo và cao thâm. Nhị sư phụ Diêu Hy có dáng người tuyệt thế, khí chất hiền hòa, tam sư phụ Bạch Y như tuyết, chắp tay mà đứng, giống như đích tiên. Hai người họ đều yên lặng nhìn Nguyệt Nhan tạo trận pháp. Tầm mắt hoa điệp tinh quái rơi lên người Lục Trần, nghiêng đầu nhìn Nguyệt Nhan, lại nhìn Lục Trần, cười khẽ một tiếng, tiểu Lục Trần của chúng ta thật sự đã lớn rồi, bắt đầu hạ được mỹ nữ cấp bậc thiên đế rồi, tiểu Lục Trần, chuẩn bị khi nào hạ bọn ta vậy? Lục Trần nghe vậy, dường như phun ra một ngụm máu già, bất đắc dĩ nói, tứ sư phụ, đừng náo. Lục Trần hơi cạn lời, mặc dù bề ngoài của tứ sư phụ nhà mình giống một mỹ nữ loli chưa lớn, nhưng tuổi tác lại là nhân vật không biết đã sống bao nhiêu vạn năm, còn thích trêu chọc hắn, khiến Lục Trần bất đắc dĩ. Hoa điệp chớp đôi mắt to ngập nước, hàng lông mi chớp chớp, cười hì hì nói, tiểu Lục Trần, sư phụ không nói giỡn. Lục Trần dứt khoát ngậm miệng không nói nữa, không để ý tới hoa điệp ầm ĩ. Hoa điệp thấy Lục Trần không để ý tới nàng, lại bắt đầu tự oán, xem ra tiểu Lục Trần cảm thấy mấy sư phụ quá lớn tuổi nên không thích. Thấy Lục Trần không nói gì, hoa điệp cũng mất đi hứng thú thích diễn xuất, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhan bố trí trận pháp. Đôi mắt đẹp của Kha Dĩ Nhu nhìn về phía Lục Trần, hỏi, nàng đang bố trí trận pháp gì? Lục Trần nói, truyền tống trận thông đến thần giới. Mấy sư phụ vừa nghe, trong mắt đều hiện ra vẻ kinh ngạc, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nghe nói truyền tống trận có thể xuyên biên giới, nếu như bố trí chẳng phải là có thể tập trung cao thủ từ thế giới khác sao, đối với Sơn Hải giới tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Nguyệt Nhan bố trí trận pháp tổng cộng hao phí 3 ngày, sau khi trận pháp được xây dựng, Nguyệt Nhan nhìn Lục Trần nói, trận pháp đã xây thành công, nhưng vì ta chưa bao giờ xây dựng truyền tống trận ở khoảng cách xa như vậy nên có thể thất bại, vì vậy hãy thử nghiệm đôi chút. Để ta đi. Tô Ngân Hạ mở miệng. Ta cũng đến góp vui. Hoa Điệp không ngại chuyện lớn. Cuối cùng, năm sư phụ cùng quyết định đích thân đi thí nghiệm trận pháp, họ liên tiếp bước vào trận pháp, biến mất ở trong ánh sáng truyền tống rực rỡ đến cực điểm. Đợi năm sư phụ hoàn toàn biến mất, đồng tử Nguyệt Nhan cũng nhìn về phía Lục Trần, khóe miệng nhếch lên nụ cười giảo, bát cơm mềm này ngươi ăn ngon đó. Nguyệt Nhan không ngờ Lục Trần lại có năm sư phụ thần đế, còn là đại mỹ nữ cấp bậc đỉnh cấp, tư sắc mỗi người một vẻ. Khóe miệng Lục Trần co giật, nói, bọn họ chỉ là sư phụ của ta. Vậy sao? Ý tứ trào phúng trong mắt Nguyệt Nhan hiện rõ. Lúc trước nàng nghe rất rõ lời nói của Loli nào đó, hoàn toàn không có uy nghiêm của sư phụ. Tỷ tỷ nhà mình rất có thể là bị mấy sư phụ của tên này chọc giận. Mặt Lục Trần toát mồ hôi, nói, tất nhiên là thật. Không đợi Nguyệt Nhan nói chuyện, Lục Trần vội vàng nói, hiện tại trận pháp đã xây xong, khi nào thì ngươi trở về. Dứt lời, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ rơi lên người Lục Trần. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Nhan phun lửa nhìn chằm chằm nam nhân, nàng thề chưa từng gặp qua nam nhân vô sĩ như vậy, lúc có chuyện thì cầu xin nàng, bám lấy nàng giống như keo con chó, làm thế nào cũng không hất ra được, nhưng một khi nàng xây trận pháp hoàn thành lại vội vàng đuổi nàng đi. Nàng đường đường là cấp bậc thần đế, lại bị người ta gọi đến đuổi đi. Thoáng nhìn ánh mắt phẫn nộ của Nguyệt Nhan, Lục Trần biết mình đã nói sai, vội vàng cười gượng một tiếng, ta không có ý này. Giọng điệu Nguyệt Nhan lạnh lạnh nói, mặc kệ ngươi có ý gì, nói cho ngươi biết, ta không chuẩn bị đi. Nguyệt Nhan vốn chuẩn bị rời đi, dù sao thì ở lại thế giới của người khác cũng không tốt bằng thần giới, nhưng giọng điệu đuổi nàng đi của nam nhân khiến Nguyệt Nhan không vui, nên nàng không muốn đi nữa. Ta muốn trông chừng ngươi mỗi phút giây. Nếu phát hiện ngươi với sư phụ ngươi làm trò mập mờ thì đừng trách ta đánh ngươi. Nguyệt Nhan nhìn Lục Trần, dùng giọng điệu hung tợn cảnh cáo nói, có ta ở đây, đừng hòng làm chuyện có lỗi với tỷ tỷ. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Lục Trần trượt xuống, trợn mắt cứng lưỡi nhìn Nguyệt Nhan. Nhưng hắn cũng lười giải thích với đối phương, chỉ nhún vai, nói, tùy ngươi. Bởi vì tạm thời không có việc gì làm nên Lục Trần trở lại động phủ tu luyện. Lục Trần ngồi xếp bằng bên trong động phủ, kiếm ý quanh thân bắt đầu khởi động. Kiếm ý vô tận tản ra khí tức lạnh lẽo dẫn đến không gian chấn động. Quanh người Lục Trần có một chùm kiếm ý như mặt nước lỏng, lộ ra chút màu vàng nhạt. Những kiếm ý màu vàng nhạt này còn sắc bén hơn so với kiếm ý xung quanh. Vừa xuất loại kiếm ý này, có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự thánh đế. Lục Trần đã chạm đến bờ vực kiếm ý cấp đế. Kiếm ý cấp đế là kiếm ý lực lượng chí cao, sau khi bước vào trong sẽ không còn đường phía trước nữa, bởi vì nguyên sơ kiếm đế khai sáng kiếm ý đã ngã xuống. Mặc dù đám đệ tử kiếm đế cung đều đang tu hành kiếm ý cùng với cân nhắc kiếm ý cấp bậc cao hơn, thế nhưng chưa có ai thành công. Cho dù tu hành kiếm ý cấp đế đến cực hạn cảnh giới, diễn hóa toàn bộ thành màu vàng tinh khiết như Trịnh Thuần Quân và Lạc Quân Lâm cũng mắc kẹt ở bình cảnh. Nhưng kiếm ý cấp đế đại thành diễn hóa kiếm ý thành màu thuần kim đã có thể đối phó với uy hiếp của thiên đế. Người tu hành ở kiếm đế cung, kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý cấp đế chỉ là con số của một bàn tay, bởi vì bước cuối cùng thật sự là quá khó khăn. Hiện giờ Lục Trần đang trùng kích ở bước cuối cùng. Lục Trần nhắm mắt lại, kiếm ý trạng thái lỏng quanh người phập phồng, lột xác từng chút thành màu vàng. Một tháng, hai tháng. Một năm, hai năm, năm năm. Tu hành khoảng năm năm, kiếm ý trạng thái lỏng xung quanh Lục Trần đều chuyển hóa thành màu vàng nhạt. Lục Trần mở mắt ra, đồng tử màu vàng sắc bén, hai luồng kim mang bay ra, không gian bị nghiền nát. Lục Trần giơ tay lên, từng luồng khí lưu chuyển động trên lòng bàn tay và mu bàn tay. Trên những dòng nước màu vàng nhỏ này có từng luồng khí tức sắc bén đến cực điểm, giống như mặc kệ vật thể kiên cố cỡ nào đều sẽ nát bấy dưới kiếm ý màu vàng. Kiếm ý cấp đế. Lục Trần lẩm bẩm nói. Hắn có thể cảm nhận sâu được mức độ sắc bén của kiếm ý màu vàng, mạnh hơn so với cấp tôn đại viên mãn không chỉ một cấp bậc. Bóng dáng Lục Trần chợt lóe, đi đến trên bầu trời, phóng tinh thần ra, linh lực trong cơ thể gầm thét hết ra ngoài. Cùng lúc này, một luồng kim mang rực rỡ từ trên bầu trời giáng xuống, chiếu rọi cả đất trời thành màu vàng. Từng cơn bão màu vàng tàn phá không gian, phun nhả khí lưu dọa người. Lục Trần nắm kiếm ý màu vàng đầy trời trong tay, giống như nắm giữ tồn tại của thiên địa. Kiếm ý màu vàng vô cùng vô tận hội tụ, mang theo uy áp kiếm đạo khủng bố ngập trời bao phủ kiếm đế cung. Kiếm ý màu vàng. kiếm đế cung lại có thêm một kiếm đế. Giờ phút này, vô số kiếm tu mở mắt lần lượt nhìn ra bầu trời, nhìn thấy thế giới hóa thành màu vàng, cảm nhận được uy áp kiếm đạo cực kỳ bàng bạc. Mặc dù cách rất xa, nhưng khi ánh mắt rơi vào kiếm ý màu vàng, ánh mắt truyền đến cảm giác đau đớn. Trong thế giới màu vàng có một bóng người đang đứng. Lục Trần. Lục Trần đã trở thành kiếm đế. Giờ phút này, vô số người trợn mắt há mồm, vẻ mặt rung động. Trên dưới kiếm đế cung, bất kể là cao tầng hay là tầng thấp nhất, không ai không biết Lục Trần, bởi vì lần trước hai kiếm đế thăng chức thiên đế, khách tám phương đều đến, mọi người đều biết Lục Trần là đệ tử yêu nghiệt của mấy nữ thiên đế bồi dưỡng. Lúc này mới bao lâu, Lục Trần lại vượt qua rất nhiều thế hệ xưa, thăng cấp kiếm đế. Ánh mắt của đám cao tầng phức tạp, có kinh ngạc, cũng có ngưỡng mộ. Bọn họ tu hành mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm, lại mắc kẹt ở bình cảnh cấp tôn đại viên mãn, hoặc là lĩnh ngộ được chút kiếm ý màu vàng nhạt. Thế nhưng khoảng cách bước vào hàng ngũ kiếm đế chân chính thì còn một đoạn đường rất dài cần phải đi. Hiện giờ bị một hậu bối sinh ra chưa tới ngàn năm vượt qua, rung động trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung được. Trong đám cao tầng, Vương Phúc Hải đứng trong đám người, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, yêu nghiệt, yêu nghiệt. Vương Phúc Hải không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Lục Trần, là Yến Tử Hiên dẫn hắn đến kiếm đế cung đưa tin, lúc ấy tiểu gia hỏa này mới kiếm ý cấp thánh, chưa đến 300 năm, đối phương đã vượt qua hắn, dẫn đầu bước vào cấp bậc cuối cùng của kiếm tu. Lúc trước nguyên sơ kiếm đế, người mở ra đạo kiếm ý, tốc độ cũng không tăng nhanh bằng Lục Trần. Cho nên Vương Phúc Hải chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung Lục Trần. Lục Trần đứng trên không trung, mái tóc đen dài hiện ra màu vàng nhạt, ánh mắt vô cùng sắc bén khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Thần niệm của Lục Trần phóng ra không gian vô tận, kiếm ý màu vàng vô tận hội tụ thành cơn bão màu vàng đáng sợ dưới sự khống chế của hắn, muốn nuốt chửng và hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Lục Trần dừng lại một lúc rồi biến mất không thấy đâu. Lục Trần biến mất, kiếm ý màu vàng cũng biến mất theo, vòng trời trở lại màu sắc bình thường. Đám người kiếm đế cung nhìn thấy Lục Trần biến mất thì chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn rung động tại chỗ, bọn họ biết Lục Trần lại sắp nổi danh rồi. Sinh ra kiếm đế có ảnh hưởng lớn hơn so với sinh ra cường giả thánh đế. Lục Trần với tư cách là kiếm đế mới, nhất định sẽ bị kiếm đế cung lấy ra khoe khoang trắng trợn. Ha ha, cuối cùng cũng thăng cấp kiếm đế, cũng không biết sư huynh bọn họ thế nào rồi. Tâm trạng Lục Trần sung sướng, ngâm nga ca hát, trở lại động phủ. Phát hiện trong sương trắng nửa ẩn nửa hiện xa xa có một tiên nữ không ăn pháo hoa nhân gian đứng đó, đôi mắt đẹp đen kịt không thấy đáy, làn váy tung bay, khí chất kỳ ảo xuất trần. Tiểu di tử. Lục Trần nhiệt tình hét lên một câu. Vốn Lục Trần muốn nói ngươi vẫn chưa về thần giới sao, nhưng xét thấy lần trước nói như vậy, tiểu di tử tức giận suýt chút nữa nổi đóa. Cùng một sai lầm, Lục Trần không thể phạm lần thứ hai. Bóng dáng Lục Trần chợt lóe, đáp xuống trước mặt Nguyệt Nhan, sánh vai đứng thẳng, Lục Trần nghiêng đầu hỏi, sư phụ ta vẫn chưa trở về sao? Khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Nguyệt Nhan không chút dao động, bình tĩnh đáp lại, vẫn chưa. Lục Trần nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, không đúng, bản thân đã bế quan tu luyện 5 năm, cho dù từ khu vực không biên giới đi đến thần giới cũng không đến 1 năm, hiện tại đã trôi qua 5 năm, mấy sư phụ vẫn chưa trở về, điều này khó tránh khiến cho Lục Trần cảm thấy bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nguyệt Nhan dường như đoán được ý nghĩ của Lục Trần, hừ lạnh nói, cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sư phụ của ngươi cũng sẽ không sao. Lời này của Nguyệt Nhan vốn không nói lung tung, năm người đó đều là cấp bậc thần đế, cho dù thông đạo truyền tống bị nghiền nát, ngã vào khu vực không biên cương, bọn họ cũng có thực lực tự bảo vệ mình. Lục Trần suy nghĩ một lúc, cảm thấy Nguyệt Nhan nói hợp lý, có lẽ hiện tại các sư phụ đang ở thần giới, cũng có lẽ ở thế giới khác. Dù sao thì thế giới bên ngoài cũng đặc sắc hơn nhiều so với Sơn Hải giới. Đặc biệt là tứ sư phụ nhà mình, có lẽ ở bên ngoài không trở về cũng nên. Tiểu tử, chúc mừng, đã lâu không gặp, người đã trở thành kiếm đế rồi. Một lời nói chua xót vang lên từ bên cạnh. Lục Trần quay đầu lại nhìn, người đến là Vương Phúc Hải, vẻ mặt lão già này ngưỡng mộ nhìn lấy hắn, phức tạp nói không nên lời. Hi hi, trưởng lão đã lâu không gặp. Lục Trần nhếch miệng cười, sau đó cố ý tản mát kiếm ý cấp đế, áp bách về phía Vương Phúc Hải. Vương Phúc Hải cảm nhận được luồng phong mang sắc bén, cho dù vận chuyển kiếm ý bản thân chống đỡ cũng khó có thể triệt tiêu, bởi vì đây là uy áp của kiếm ý của hắn không sánh được Lục Trần. Vương Phúc Hải trợn trắng mắt, tức giận nói, tiểu tử, được rồi, đừng giả vờ nữa, lão phu đã nhìn thấy cảnh tượng trước đó rồi. Sắc mặt Lục Trần khôi phục lại bình thường, hỏi, Vương trưởng lão tìm ta có việc sao? Vương Phúc Hải nói rõ đầu đuôi, chẳng phải ngươi đã là kiếm đế rồi sao, là chuyện vui lớn, có cần tổ chức cho ngươi một bữa tiệc chúc mừng hay không? Thêm một kiếm đế đối với kiếm đế cung là một chuyện lớn, trước khi sinh ra kiếm đế đều mở tiệc chúc mừng, cho nên Vương Phúc Hải tới tìm Lục Trần, lập tức hỏi hắn có muốn tổ chức một lần hay không, nói trắng ra chính là gọi người tu hành của thế lực bát phương đến để ngưỡng mộ, tục xưng là ra vẻ. Lục Trần không có hứng thú gì về việc này, lắc đầu, nói, bỏ đi. Vương Phúc Hải nói, nếu không có hứng thú, vậy thì không tổ chức. Lục Trần đột nhiên hỏi, đúng rồi, phụ mẫu ta đâu? Mặc dù Lục Trần biết, với địa vị hiện giờ của hắn ở Sơn Hải Giới, không ai dám động đến phụ mẫu hắn, nhưng cũng không khỏi hỏi một phen. Ít nhất nhìn thấy phụ mẫu tuyệt đối an toàn, hắn mới có thể yên tâm. Vương Phúc Hải nói, lần trước sau khi ngươi rời đi, phụ mẫu ngươi cũng rời đi, nói không quen ở Đại Tông Môn, muốn đi ra ngoài du ngoạn, nên cũng tùy bọn họ. Nhưng ngươi yên tâm, ta luôn âm thầm quan sát bọn họ, hiện giờ phụ mẫu ngươi đang làm khách trong một tiểu tông môn, ngày tháng trôi qua cũng xem như là tiêu sái. Tông môn nào? Lục Trần hỏi. Vương Phúc Hải trả lời, một tiểu tông môn tam lưu tên là Chấn Thiên Tông, thuộc phạm vi thống trị của Đao Thần Điện. Biết rồi, để ta đi xem xem. Lục Trần chuẩn bị đi gặp phụ mẫu một lần, sau khi thấy hai người họ ổn định, hắn bắt tay vào chuyện lớn là chuẩn bị tiến công Thiên Yêu Giới. Lục Trần lấy chiến thuyền Tử Ngọc ra, vừa mới cất bước, tốc độ của Nguyệt Nhan đã nhanh hơn hắn, bước lên chiến thuyền trước một bước. Thấy ánh mắt nghi hoặc của nam nhân nhìn qua, Nguyệt Nhan nâng chiếc cằm trắng nõn lên, nói, có ta ở đây, đừng hòng tìm cơ hội đi ra ngoài ăn vụng. Vẻ mặt Lục Trần lạnh lẽo, bản thân ở trong lòng Nguyệt Nhan lại có nhiều nhược điểm như vậy sao? Nhưng Lục Trần cảm thấy ném một mình Nguyệt Nhan ở Kiếm Đế Cung cũng không ổn cho lắm, nên chấp nhận đối phương đi theo. Vẻ mặt của Vương Phúc Hải trưởng lão ngưỡng mộ nhìn Lục Trần, tên khốn này không khỏi quá tiêu sái rồi, không chỉ thiên phú biến thái, còn cũng được một đại mỹ nữ cấp bậc thiên đế từ bên ngoài trở về. Lục Trần ngồi chiến thuyền Tử Ngọc, vốn không dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Chấn Thiên Tông, bởi vì hắn tin phụ mẫu không có nguy hiểm, lần này đi cũng chỉ là thăm đôi chút mà thôi, từ trước đến giờ, hắn đều không có thời gian ngắm nhìn núi sông rộng lớn của Sơn Hải Giới, nên lần này cứ thả lỏng một chút. Mấy ngày sau, Lục Trần đi đến một thành trì, tùy tiện tìm một tiểu lâu. Lục Trần kêu tiểu nhị của cửa tiệm đến, gọi một bàn món ăn ngon. Đợi tiểu nhị rời đi, Nguyệt Nhan lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lục Trần tiếp xúc với ánh mắt của Nguyệt Nhan, không hiểu sao lại chọc đến tiểu di tử rồi. Lục Trần yếu đuối hỏi, tiểu di tử, có chỗ nào không đúng sao? Nguyệt Nhan tức giận nói, nhìn xem nơi ngươi chiêu đãi ta đi, giờ bẩn cũ kỹ, ngươi không ngại sao? Lục Trần liếc nhìn xung quanh, bất kể là mức độ sạch sẽ của bàn ghế hay là bố cục đồ đạc đều không tồi, không dơ bẩn cũ kỹ như tiểu di tử nói. Nguyệt Nhan cắn răng nói, ta chưa bao giờ tiến vào tiểu lâu nhỏ như vậy. Ánh mắt Lục Trần cân nhắc nói, chưa bao giờ đến, vậy chẳng phải là càng tốt sao? Không đợi tiểu di tử tức giận, Lục Trần đã vội vàng nói, tiểu di tử, thể ngộ nhân sinh muôn màu, nếm thử cây đắng ngọt bùi, hành tẩu hồng trần luyện tâm cũng là một loại tu hành. Chẳng phải lão già U Dương Thanh thích làm lão ăn mày hào hoa sao? Lần này ra ngoài, người giao lưu nhiều hơn với người tầng lớp thấp đi, đừng có làm ra vẻ không ăn pháo hoa nhân gian như tiên tử. Nguyệt Nhan nghe thấy lời của Lục Trần, mặc dù biết rõ nam nhân này đang ngụy biện, nhưng nghe hình như lại có đạo lý đó, hơn nữa ở thần giới quả thật có cách nói hồng trần luyện tâm. Nguyệt Nhan gõ quai hàm, cũng không tranh luận với Lục Trần nữa. Cảnh giới của người bên trong tửu lâu không phải rất cao, chỉ tôn cảnh ít ỏi mấy người, phần lớn còn lại đều là cấp bậc thánh cảnh. Mặc dù những người ở tầng lớp thấp này có cảnh giới không ra làm sao, nhưng nói ra tin đồn có lẽ dù là thế lực đứng đầu cũng không linh thông tin tức bằng bọn họ. Không, mấy thực khách bên trong khách điếm cũng đang thảo luận người nào đó. Nghe thấy chưa, Lục Trần thăng cấp kiếm đế rồi. Chính là Lục Trần có năm sư phụ mỹ nữ thiên đế sao? Vừa nói vậy, mấy thực khách ở đây đều bừng tỉnh đứng lên. Có lẽ những người tầng lớp thấp này chưa nghe qua Lục Trần, nhưng vừa nói đến Lục Trần có năm sư phụ là mỹ nữ thiên đế thì lập tức hiểu ngay là ai. Chém gió à, mặc dù Lục Trần có năm sư phụ mỹ nữ thiên đế, nhưng hình như chưa đến 500 tuổi đúng không, ngươi đùa ta sao? Có người nói châm chọc. Hết chương 1743. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.